Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Ấu Vi chần chờ nói, hiện tại sao? Hiện tại nếu như đi vào lời nói, thành là chịu nhất định có thể thành, nhưng là ta khả năng cũng sẽ chết. Tô Ly nói, đối với ngươi mà nói, chết là tất nhiên, nhưng là cũng là siêu thoát. Không phải sao? Tô Ấu Vi nghĩ nghĩ, tựa hồ không phải quá có thể hiểu được câu nói này. Nhưng là nàng nhưng cũng nghe được Tô Ly lời nói không giống như là nói đùa. Là lấy nàng do dự một lát sau, nói, ngươi nói là thật, ta hiện tại đi vào. Tô Ly nói, đúng, ngươi bây giờ đi vào liền sẽ khóa chặt một phần nhân quả, cũng dẫn dắt ra Tô Tinh Hà nhân quả, nhưng là ngươi cũng sẽ lập tức bị vận mệnh tinh bàn quy tắc chi lực xóa bỏ giết duyên. Tô Ấu Vi nói, ngươi nếu là thật sự hy vọng ta hiện tại liền đi làm. Vậy ta liền đi, Tô Ly nói, đi thôi. Tô Ấu Vi lúc này không chần chờ nữa, mà là lấy một loại bỏ sinh chịu chết tư thái, từng bước một đi hướng vận mệnh tinh bàn. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng đã phát hiện một màn này, thân ảnh của hắn khẽ động, vừa mới chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Lập tức, một phương này hư không chấn động mạnh, tiếp lấy hủy diệt cấp, thiên su cổ chấn thiên cơ thần thuật. Khí tức đã nghiền ép tứ phương, Gia Cát Thanh Trần lập tức phát hiện, hắn như là gánh vác một ngọn núi lớn, hoàn toàn không thể động đậy. Trước đó, hắn đã biết Tô Ly phi thường cường đại, nhưng là đây chẳng qua là nhìn thấy mà không có thân thể sẽ. Bây giờ tự mình bị nhằm vào về sau hắn mới biết được. Trong lúc bất chi bất giác, thực lực kia yếu đuối thiên cơ đại sư, bây giờ đã trưởng thành đến khủng bố như vậy tình trạng. Cái này trưởng thành tốc độ, thực tế là quá nhanh. Càng đáng sợ chính là, hắn cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, chúng ta chỉ là hư, mà hắn là thực, Gia Cát Thanh Trần không cách nào quấy nhiễu đây hết thảy phát sinh. Cho nên, Tô Ấu Vi hành động, cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại. Lúc này, không chỉ Gia Cát Thanh Trần là như thế này, Vân Thanh Huyên tình huống kỳ thật cũng cùng Gia Cát Thanh Trần không khác nhau chút nào. Vân Thanh Huyên cũng muốn ngăn cản Tô Ấu Vi, dù sao một khi Tô Ấu Vi thành công. Như vậy Tô Ly khẳng định sẽ đối vận mệnh tinh bàn động thủ. Mà một khi vận mệnh tinh bàn xảy ra chuyện, như vậy đây hết thảy liền triệt để xong đời. Bất quá, Vân Thanh Huyên đối với thế giới này chân tướng cũng không phải là xong toàn bộ biết. Nàng vẻn vẹn chỉ là bởi vì ký ức vòng cấm xuất hiện ba động mà thăm dò đến một tia phi thường nhỏ. Xíu bí mật mà thôi, nhưng chính là bởi vì cái này một tia yếu ớt bí mật. Vân Thanh Huyên mới biết được rất nhiều chuyện nàng không thể ra mặt càng không thể can thiệp. Nàng không hề chỉ có một mình nàng, bởi vì đây hết thảy, không chỉ là nàng, còn có toàn bộ thế giới. Vân Thanh Huyên miệng giật giật, nàng rất muốn khuyên Tô Ly, rất muốn nói ra một số bí mật, lại tại nhiều lần cân nhắc nói ra chân tướng hậu quả nghiêm trọng về sau. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, Vân Thanh Huyên từ bỏ, cũng làm cho Tô Ly cuối cùng một phần cảm giác thu hồi. Sau đó, hắn nhắm lại hai mắt một lần nữa mở ra. Ông, lúc này... Tô Ấu Vi đã đi vào thương sơn trên vách đá phương kia một mảnh to lớn vận mệnh tinh bàn bên trong. Tinh bàn lập tức xoay tròn, tiếp lấy xuất hiện như là lục đạo luân hồi có cực hải lượng luân hồi hư không. Mỗi trong một vùng hư không, tựa hồ cũng có vô số sinh tử luân hồi cùng to lớn nhân quả phát sinh. Tô Ly một chút quét tới, cường đại thị lực cùng cường đại thiên phú, để hắn lập tức khóa chặt nguồn gốc từ Tô Ấu Vi kia phần nhân quả khí tức. Đón lấy... Tô Ly mở ra trong ngoài thiên phú cùng thiên mạch mang quang huyết mạch năng lực vận chuyển tại. Trong hai mắt, lấy huyền thuật thông linh mở ra thiên cơ chi nhãn. Tại Tô Ly trong mắt, Tô Ly liếc mắt liền thấy Tô Tinh Hà hư ảnh hiển hiện ra. Tô Tinh Hà vị trí ở nơi đó, kia đã cũng không trọng yếu. Khóa chặt về sau, Tô Ly thu hồi ánh mắt. Lúc này, Tô Ấu Vi thân ảnh trực tiếp vỡ nát. Tại vận mệnh tinh bàn bên trong bị lục đạo luân hồi chi lực rào sát. Hóa thành huyết vụ bột mịn, hoàn toàn biến mất, đối với phổ thông người tu hành mà nói, đây chính là cái gọi là chết duyên, nhưng là tại Tô Ly xem ra, cái này liền đi là bị xóa nick. Đúng vậy, thế giới này tính chất, Tô Ly bây giờ cũng đã triệt để thăm dò, Tô Ấu Vi vừa chết, Phương Nguyệt ngưng thần sắc ngược lại thư giãn mấy phân, trên mặt nàng vẻ lo lắng cũng dần dần lắng xuống, sau đó, nàng nhìn về phía Tô Ly thời điểm, trong mắt nhiều một chút kỳ quái thần sắc. Tựa hồ, nàng còn có cái gì to lớn nhân quả không có giải quyết. Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên bị, Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật, khóa chặt, lúc này cũng đã hoàn toàn không thể động đậy. Tô Ly bước ra một bước, trong tay Hiên Viên Thiên Tà kiếm thì trực tiếp vung ra. Cho các ngươi một thống khoái. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, đón lấy, hắn một kiếm vung chặt mà hạ. Phốp phốp, một kiếm kia, Tô Ly ẩn chứa là kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần tiên nguyên chi lực, ẩn chứa là cực đạo tiên kiếm kiếm ý. Lấy dạng này kiếm ý phù hợp hắn tiên nguyên lực, một kiếm giết ra, tại Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên đều không phản kháng tình huống dưới. Hai người kết cục, không cần nói cũng biết, huyết thủy cũng không có phun ra ngoài. Hai người tử vong nháy mắt, trực tiếp hóa thành bạch quang cùng thanh quang, tại hiện trường trực tiếp vỡ nát, biến mất, sau đó liền không có sau đó. Cái gọi là chết, cũng chưa hẳn là chết, tựa như là ban sơ Mục Thanh Nhã ước hoặc là Mục Thanh Nhan nói tới những lời kia một chút tự chém. Chết ra ngoài, liền đã vượt ra, đúng vậy, có đôi khi chân tướng thật chỉ đơn giản như vậy, chỉ bất quá, đối với thế giới này tuyệt đại một số người, chết ra ngoài chính là siêu thoát. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, đối với Mị Nhi mà nói, đối với Mộc Vũ Hề mà nói, chết ra ngoài cũng sẽ không siêu thoát, mà là chân chính kết thúc. Cho nên, lựa chọn cuối cùng đối với Tô Ly mà nói, cũng không phải là chết ra ngoài đơn giản như vậy, mà là phá hủy thế giới này, lấy chân hư giáng lâm hiện thực, tựa như là đem phim truyền hình bên trong nhân vật khôi phục, đưa vào trong hiện thực, tựa như là đem trong sách nhân vật, mang về trong hiện thực đồng dạng, có thể làm đến sao? Tô Ly không biết, nhưng là hắn muốn nếm thử. Trước đó, hắn muốn định hướng đổi mới thứ 10 khỏa tiềm long đan. Liền là muốn nghĩ ra một loại phương pháp, làm được đây hết thảy. Nhưng là đáng tiếc, hệ thống không chịu nổi. Hệ thống trước mắt còn không có đổi mới thứ 10 khỏa tiềm long đan năng lực hay là giả thuyết. Là chính hắn không có, hắn còn có khiếm khuyết. Đã có khiếm khuyết, vậy liền tiếp tục giết, tiếp tục thu hoạch thiên cơ giá trị cùng nhân quả giá trị. Dạng này giết tiếp. Tóm lại sẽ là có thể đạt tới yêu cầu. Còn nữa một phương thế giới này, hắn sống ở hiện thực, nhưng là còn lại những cái kia tồn tại, tuyệt đại bộ phân lại chỉ là sống ở chân hư bên trong. Liền như là xuyên qua đến một cái thế giới trò chơi bên trong đồng dạng. Hắn là thật, nhưng là nó dư những cái kia lại vẻn vẹn chỉ là NPC. Những này, ban đầu Tô Vong Trần liền đã nói qua, hơn nữa còn là phi thường lời thề son sắt đang nói. Nhưng là hắn không có tin tưởng. Nhưng hôm nay, hắn tự mình tới mức độ này, sau đó phát hiện chân tướng chính là như thế, Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên bị một kiếm chém giết về sau. Tô Ly ánh mắt rơi vào kia to lớn vận mệnh tinh trên bàn. Lúc này, Tô Ly lần nữa điều ra hệ thống bảng, hỏi thăm hướng Thiển Lam tiểu tinh linh, nói, Thiển Lam, nếu như ta phá hủy cái này vận mệnh tinh bàn, ngươi có thể đem thôn phệ luyện hóa sao? Thiển Lam tiểu tinh linh trầm tư hồi lâu sau. Mới chậm rãi nói, chủ nhân, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới đâu, trước mắt còn không có năng lực như vậy, nhưng là có thể hấp thu một bộ phân. Tô Ly nói, đủ đổi mới thứ 10 khỏa tiềm long đan sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nếu như giết chết Tô Tinh Hà lời nói, kia liền có thể thu hoạch trong tay hắn cẩm thư bài. Thứ này có thể để chủ nhân tiến hành một lần, siêu phàm, thuế yến, dạng này liền có thể tiên hồn hoàn chỉnh, tiên thức viên mãn. Chân chính củng cố, địa tiên, cảnh giới, về phần Tô Tinh Hà, khẳng định là muốn chết. Đương nhiên, kể từ đó, cái này vận mệnh tinh bàn hiệu quả, cũng liền có thể phát huy đến nhất lớn. Cứ như vậy lời nói, như vậy chủ nhân liền có thể hoàn chỉnh luyện hóa thứ 10 khỏa tiềm long đan. Thiển Lam tiểu tinh linh phán đoán một phen về sau, cho ra một đáp án. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng một chút, phía trên hồ sơ thế giới y nguyên biểu hiện chính là sáng tỏ. Nói cách khác, chân hư thể ngộ y nguyên có thể dùng, nhưng là cho tới bây giờ, Tô Ly cũng hiểu được, dưới tình huống như vậy, chân hư thể ngộ khỏi phải ngược lại tốt nhất, bởi vì, ở đây dùng chân hư thể ngộ càng nhiều, tương đương với ngay trước GM mặt bật hack, càng là dễ dàng bị bắt lấy, một khi bị bắt được, kết quả kia liền không chỉ là phong hào xóa nick đơn giản như vậy, có lẽ còn sẽ có càng đáng sợ kết cục. Tô Ly không có sử dụng chân hư thể ngộ. Ngược lại tại cùng Thiển Lam thương lượng về sau, liền đã có quyết định, sau đó, hắn thi triển ra thiên cơ thần toán, cho mình thôi diễn một quẻ, cái này một quẻ thôi diễn ra về sau, Tô Ly mơ hồ minh bạch Tô Tinh Hà lần này xuất hiện ý nghĩa, đồng thời cũng minh bạch Tô Vong Trần đi phục sinh Tô Tinh Hà ý nghĩa. Vong Trần là địch nhân, nhưng ít ra còn có thể tính nửa người. xem như hoa hạ người một nhà, nhưng là thế giới này, quen biết hiểu nhau, lại có mấy người. Tô Ly trong lòng lại có một phần nhận biết, lúc này, hắn đã dứt bỏ thành kiến, bởi vì xem quá khứ, hắn phát hiện, hắn tựa như là một con hèn mọn liếm cẩu, một mực tại đối một phương thế giới người tu hành nhóm quỷ liếm. Kết quả cuối cùng còn bị tháo cối giết lừa, cũng may, trong tay hắn còn có hệ thống, chỉ là, giống như Tô Vong Trần nói, trên trời thật có thể rớt đĩa bánh sao? Hệ thống đến cùng là thật tốt, hay là thật đã đen rồi? Ai có thể biết? Tô Ly không nghĩ hoài nghi Thiển Lam, nhưng là có một số việc, thật quá trùng hợp, khi rất nhiều trùng hợp xuất hiện cùng một chỗ thời điểm. Như vậy những này trùng hợp, liền chưa chắc là trùng hợp, khi Tô Vong Trần phục dụng 10 khỏa tiềm long đan thời điểm. Hệ thống ngược lại bị làm phải gần chết, vì sao lại như thế? Là bởi vì công cao chấn chủ, qua hầu rút ván, cũng là bởi vì 10 khỏa tiềm long đan Tô Vong Trần. Nhất định phát hiện cái gì bí mật, cho nên thế gian này. Có lẽ thật không ai có thể hiểu Tô Vong Trần, trừ thế gian này còn có người thật có thể đạt tới 10 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ. Thậm chí, thế gian này chỉ sợ cũng không ai có thể hiểu hệ thống. Bởi vì, hệ thống nhất định sẽ so Tô Vong Trần càng thông minh. Dưới tình huống như vậy, hệ thống đã đứng ở thế bất bại, như vậy hệ thống như thế nào lại hư hao, sẽ bị dùng chết, hệ thống vững tâm thiên cơ giá trị hết thảy nguồn năng lượng. Lại đến cùng đến từ nơi nào? Tô Vong Trần có thể thiếu kia cách rủ nợ, nếu là nhân hoàng, như vậy nhân hoàng lại nơi nào đến năng lực ủng có khổng lồ như thế thiên cơ. Nhân quả cùng công đức, những này, Tô Ly đang đóng hệ thống thời điểm, liền đã hiểu rõ, cho nên, hắn tự chém một cái kỳ điểm, đồng thời lại thông qua song tu các loại thủ đoạn bản thân chữa trị. Cũng hình thành một cái không có hệ thống độc lập khu vực hỗn độn lĩnh vực. Tại cái kia trong lĩnh vực, cái gì đều không tồn tại. Cũng cái gì quy tắc đều không có, nhưng là trong đó, lại ẩn chứa Tô Ly một sợi hoàn chỉnh bản nguyên. Đây là hắn cho mình, cũng coi là cho Tô Vong Trần lưu lại một phần nhân quả. Luôn có người muốn chết, như vậy vô luận là hắn chết hay là Tô Vong Trần chết. Chắc chắn sẽ có một người một lần nữa khôi phục xuất thế. Tại hiện tại hoặc là tương lai ngày nào đó quật khởi. Đồng thời, cũng sẽ không bị lồng giam, cũng không thuộc về một phương thế giới này, không tại trong tam giới. Không tại trong ngũ hành, lúc này, Tô Ly suy nghĩ lóe lên liền biến mất, đón lấy, hắn hội tụ quyền ý, bộc phát ra thiên mạch chiến hồn chi lực, cũng đem thiên mạch mang quang huyết mạch thiên phú vận chuyển tới 10 thành. Mở ra, thiên mạch tam thanh, công pháp về sau, Tô Ly chiến lực tăng phúc 1000 lần, lúc này, Tô Ly tất cả chiến lực đã đạt tới cực hạn, tăng phúc tình huống, tương đương với tăng phúc bình thường chiến lực 1 triệu lần. Đúng vậy. 1 triệu lần chiến lực như vậy phía dưới, Tô Ly tay nắm chặt thành quyền, một quyền đánh ra, một quyền kia, trực tiếp vấn toái chân không, đánh xuyên qua pháp tắc, oanh, to lớn vận mệnh tinh bàn, bị là Tô Ly một quyền đánh nát, hóa thành một vùng tăm tối vực sâu bột mịn, hủy diệt luân hồi phong bạo bộc phát, nhưng lại tại Tô Ly kia tuyệt thế vô địch quyền ý bên trong, băng liệt trở thành gợn sóng. Tựa như là cự hình bạo tạc nổ tung mây hình nấm bị người một tay bóp thành hư vô. Trực tiếp tại chỗ chôn vùi đồng dạng, lúc này, vô luận là Mộc Vũ Hề hay là Mỹ Nhi Ước hoặc là Phương Nguyệt Ngưng. Ba người đều toàn bộ thần sắc ngốc trệ, đồng tử co vào, chấn kinh, hãi nhiên, ngốc trệ, cứng đờ. Tình cảnh như vậy cự hình xung kích, thực tế là để người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vô so động dung, đây là tình huống như thế nào? Lúc này. Liền ngay cả Mị Nhi cũng hoàn toàn mờ mịt, bởi vì nàng đã nhìn không rõ. Lúc này, liền ngay cả Mộc Vũ Hề cũng cảm thấy vô so kỳ quái. Thiếu gia Tô Ly bỗng nhiên ở giữa, vì cái gì trở nên mạnh như vậy rồi? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa như có lẽ đã ngự trị ở bên trên pháp tắc? Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng cũng lộ ra một tia hướng về chi sắc. Tựa hồ, dạng này Tô Ly mới là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất trạng thái Tô Ly. Cũng là nàng hy vọng nhất nhìn thấy Tô Ly. Không hiểu thấu, Phương Nguyệt Ngưng liền muốn cùng dạng này Tô Ly song tu. Âm dương hợp đạo, nàng nghĩ muốn hiểu rõ Tô Ly dài ngắn cũng muốn Tô Ly hiểu rõ nàng sâu cạn. Chỉ là ý niệm như vậy vừa sinh ra, Phương Nguyệt Ngưng liền lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thậm chí âm thầm nhẹ gắt một cái Phương Nguyệt Ngưng ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên hạ tiện như. Vậy nữa nha, đúng là sẽ bỗng nhiên sinh ra như thế ý nghĩ xấu. Thực tế là quá bỉ ổi. Phương Nguyệt Ngưng tâm tình, Tô Ly tự nhiên là không thèm để ý, cũng sẽ không đi để ý. Lúc này, một quyền vỡ nát vận mệnh tinh bàn về sau, Tô Ly cảm thấy được từ nơi sâu xa kia vô so mênh mông vận mệnh chi lực hội tụ. Tại cái này vô tận vận mệnh chi lực hội tụ nhân quả bên trong, Tô Ly xuyên thấu qua này từng mảng ở vào trong hư vô quang ảnh. Phảng phất nhìn thấy ở vào U Minh Hải Vong Trần Hoàn chỗ sâu Tô Tinh Hà bỗng nhiên ở giữa thất. Khiếu chảy máu, sau đó trực tiếp chết tại Vong Trần Hoàn. Tô Tinh Hà thất khiếu chảy máu thời điểm, hắn phảng phất có cảm ứng, trên mặt ngược lại hiện ra một tia tự hào tiếu dung. Tốt, tốt, tốt, ta lúc đầu trải qua Nguyệt Minh Thành thăm dò đến một màn này. Hiện tại rốt cục phát sinh. Tốt, thực tế là quá tốt. Còn ta Tô Ly, ngươi là tốt, ngươi, không có để vi phụ thất vọng. Còn ta Tô Ly, một phương thế giới này, chính là của ngươi thiên hồn lồng giam chi địa. Đánh vỡ lồng giam, lấy thật phá hư, trở về trong hiện thực. Thế gian này chưa từng có hồn nô, chỉ có chân chính thần tử. Vô luận là ngươi, hay là Tô Diệp, hay là Tô Hà Ước hoặc là Vong Trần đều là ta Tô Tinh Hà Hài Nhi. Bất luận cái gì nghĩ phá ta nhân quả, chân hư, bích họa, lồng giam thủ đoạn, cuối cùng đều chỉ sẽ mua dây buộc mình. Ha ha ha ha ha ha, thống khoái, thực tế là thống khoái a. Tô Tinh Hà ngửa đầu cười to, sau đó, thân ảnh đồng dạng nổ thành một mảnh ánh sáng. Đúng vậy, một mảnh quang mà cũng không phải là huyết vụ. Tô Ly thông qua vận mệnh tinh bàn vỡ vụn vận mệnh đạo ngân. Thăm dò đến tình cảnh như vậy, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng không có biến hóa quá lớn. Bởi vì, khi một màn này sau khi phát sinh, Tô Ly lại nhìn thấy vận mệnh đạo ngân bên trong quang ảnh bên trong. Mất tích Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, Mục Thanh Nhã xuất hiện thời điểm, tình huống cũng hiển đến mức dị thường hỏng bét. Bởi vì, Mục Thanh Nhã tình huống liền cùng kia thất thải trong quan tài tiếng Mục Thanh Nhã tình huống đồng dạng, hai mắt đồng tử trống rỗng, ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần thái. Lần này, Mục Thanh Nhã thậm chí không có thể nói ra bất luận cái gì lời nói. Liền trực tiếp thần hồn băng liệt, cũng rất nhanh liền nổ tung thành một vùng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mục Thanh Nhã biến mất về sau, Mục Thanh Nhan thân ảnh ngược lại hóa thành u nguyệt bộ dáng. Vô so chân thực xuất hiện tại vận mệnh tinh bàn vị trí. Nàng trước đó một mực che dung mạo của mình, nhưng là lần này nhưng không có lại che lấp, mà nàng u nguyệt bộ dáng, trước đó hiển nhiên cũng rõ ràng nhất nói xấu qua rất nhiều. Nhưng là lần này, lại hoàn toàn lấy chân chính bộ dáng hiện ra. Đây là như thế nào một loại phong tình, như thế nào một loại mị lực. Tô Ly không cách nào hình dung, nhưng là hắn lại có một loại khó tả, to gan nóng nảy ý nghĩ, tiểu gia hỏa. Ngươi thật nên lưu thủ, chuyện này không nên ngươi vào lúc này tới làm, thật không nên, không đáng giá. Mục Thanh Nhan ngữ khí rất nhẹ, cũng rất nhu, nhưng là có chút không có tình cảm, đương nhiên, cũng có một tia nhàn nhạt xem thường, rất nhạt, cũng có một chút điểm cao cao tại thượng, tựa như là một cái phú nhị đại tại cùng một cái bình thường điểu ti nói chuyện như thế. Mặc dù loại này ý vị cũng không phải là rất đậm. Nhưng là Tô Ly bây giờ thực tế là đánh vỡ một loại nào đó cực hạn. Chí lực đã không hề tầm thường, cho nên, hắn hay là phát giác được, nhưng là hắn không có quá lớn tâm tình chập chờn. Xem thấu, nhìn thấu, cái này một cái cự đại ván, lại có cái gì có thể làm khó được hắn đâu. Còn có cái gì muốn nói? Nói đi, Tô Ly ngữ khí bình tĩnh mở miệng, không vui không buồn. Mục Thanh Nhan nói, ta biết, ngươi còn đang suy nghĩ lấy giấy giụa, nhưng là đã người trong cuộc. Liền thoát ly không được quân cờ vận mệnh, giấy giụa kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Mục Thanh Nhan một chút, nói, sau đó giống các ngươi dạng này nước chảy bèo trôi sao? Hoặc là nói, không giấy giụa ta lại sẽ là kết quả gì? Mục Thanh Nhan nói, ngươi cũng biết, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, càng không nói đến, ngươi cái gọi là yêu, hơn phần nửa cũng đều chỉ là đản sinh tại âm dương hòa hợp cơ sở bên trên thôi. Căn bản cũng không có cái gì tha thiết tình cảm, càng chưa nói tới cái gì đến chết cũng không đổi, cái gọi là đến chết cũng không đổi biểu hiện, vẻn vẹn chỉ là bởi vì thế giới này tử vong chi phí thực tế là quá thấp. Ngươi biết, tử vong chi phí rất thấp là có ý gì sao? Tô Ly đương nhiên biết, nhưng là hắn lại sẽ không nói ra mảy may. Tô Ly bình tĩnh nhìn Mục Thanh Nhan một chút, nói, ngươi có đạo lữ sao? Mục Thanh Nhan nói, không có, có lẽ tương lai sẽ có. Nhưng chưa chắc là hiện tại, mà lại cho dù tương lai có, ta cũng không lại bởi vì tình cảm mà thay đổi bản thân nhân quả. Tô Ly nói, thế gian này rất nhiều chuyện, thường thường đều thoát ly không được thật là thơm pháp tắc. Có mấy lời đừng nói còn quá sớm. Mục Thanh Nhan suy cười một tiếng, nói, chân tướng pháp tắc, thật sao, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ chân tướng liền là thật chân tướng. Cái gọi là chân tướng, chỉ là tương đối hư giả mà nói chân tướng thôi, nhưng như vậy thế giới, lại nơi nào có chân chính chân tướng, sinh tồn cùng bất hủ, vốn là thế gian này âm mưu to lớn nhất. Tô Ly nói, ta không cùng ngươi thảo luận những này, cũng sẽ không nghe ngươi bất luận cái gì lời nói. Mục Thanh Nhan nói, ngươi nhất định phải nghe. Hiện tại, lập tức, lập tức, lập tức từ bỏ, triệt để tự chém, thoát ly mảnh này bể khổ. Tô Ly cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mục Thanh Nhan nói, vô luận là có hay không khả năng, ngươi nhất định phải nghe. Lấy chúng ta quan hệ, ta không có bất kỳ cái gì tất yếu lừa gạt ngươi. Nơi này không chỉ có là bể khổ, hay là hố phân, không muốn lại minh ngoan bất linh. Tô Ly he ha nói, đã như vậy, ta trước đưa ngươi ra ngoài. Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp một kiếm giết ra, thiên mạch mang quang thiên phú trực tiếp kích phát đến 10 thành. Hiên viên thiên tà kiếm càng là trực tiếp giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói tuyệt sát sát. Chiêu, một kiếm, Mục Thanh Nhan liền trực tiếp trúng chiêu, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mục Thanh Nhan mi tâm bị một kiếm đâm xuyên, sau đó, thân thể thẳng tắp đổ xuống, trong hư không nổ tung huyết thủy, đúng là hóa thành một đóa hỏa diễm hồng liên. Cháy hừng hực, hồng liên nở rộ về sau, trong cánh hoa đúng là xuất hiện một cái cỡ nhỏ hỏa diễm thế giới. Trong đó tựa hồ có một đầu hư không đường hầm, thông hướng không biết tên địa phương, dạng này nhụy hoa, dạng này bí cảnh, Tô Ly nhưng không có nửa phân dòm bí chi tâm. Hắn đưa tay lại là đấm ra một quyền, phốp, hư không chấn động, ngọn lửa kia hoa sen cũng ở trong chớp mắt trực tiếp vỡ nát. Nương theo lấy hỏa diễm hoa sen vỡ nát, kia tất cả dị tượng cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Mà nhưng vào lúc này, giữa thiên địa chợt bộc phát ra vô tận dị tượng, những dị tượng này xuất hiện, bầu trời liền xuất hiện vô số tử sắc lôi điện. Lúc này, hệ thống đã bắt đầu luyện hóa vận mệnh tinh bản bị vỡ nát về sau vận mệnh cách bản nguyên. Cho nên, khi thiên địa ở giữa xuất hiện loại này dị tượng thời điểm, Tô Ly cảm xúc y nguyên rất bình tĩnh, theo hệ thống rõ ràng mạnh lên. Theo tự thân tiên hồn rõ ràng biến được hoàn chỉnh hoàn thiện, Tô Ly cũng đối ở giữa thiên địa dị tượng lại có hoàn toàn mới khắc sâu nhận biết. Lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở, hắn đã có được mua thứ 10 khỏa tiềm long đan tư cách. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị mấy theo, những này số liệu đã toàn thân hóa thành dấu chấm hỏi, đã cực lớn đến không cách nào biểu hiện trình độ, Tô Ly cũng lơ đễnh. Trực tiếp đổi mới hệ thống thiên cơ thương thành, cũng soát ra thứ 10 khỏa tiềm long đan. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 408 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L thứ 10 khỏa tiềm long đan tại thiên cơ thương thành bên trong đổi mới ra, nó cụ thể tin tức cùng ban sơ viên kia tiềm long đan cũng không có gì khác nhau, nhưng là tiềm long đan bên trong ẩn chứa dược hiệu lại hoàn toàn khác biệt. Tô Ly nhìn chăm chú thiên cơ thương thành bên trong viên kia tiềm long đan. Nắm đấm lớn tiểu nhân tiềm long đan, cực giống một khỏa trái tim, một viên vô so hoàn mỹ, óng ánh sáng long lanh, cửu khiếu linh lung trái tim, dạng này một viên thuốc, lúc này còn đang không ngừng nhảy lên, không ngừng rung động. Tô Ly nhìn một chút cái này một viên tiềm long đan giá bán. Lần này, giá bán tin tức cũng không có, có là đồng dạng dấu chấm hỏi, nói cách khác. Cái này một viên tiềm long đan là vô giá. Chủ nhân, cái này một viên tiềm long đan sau khi ăn vào, chủ nhân có lẽ liền sẽ không giống là đã từng như thế yêu thương Thiển Lam. Thiển Lam tiểu tinh linh tự tay bưng ra viên kia tiềm long đan, nâng ở lòng bàn tay, như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Tô Ly thở phào ra một ngụm chọc khí. Hắn đối mặt Tô Tinh Hà tử vong không có có tâm động. Đối mặt Mục Thanh Nhan tử vong cùng Mục Thanh Nhã chết đi, cũng không có cái gì tâm động. Thậm chí, Gia Cát Thanh Trần cùng Vân Thanh Huyên bọn người chết đi. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là yên lặng xem ở trong mắt. Không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì rất sớm trước kia, kỳ thật liền có người nhắc nhở qua hắn, liền có người trong bóng tối một mực tại điểm tỉnh hắn. Đáng tiếc, hắn cũng không có chân chính chú ý tới những cái kia. Tại sông Lật Thủy Thôn, tại cái kia đất hoang, tiểu nữ hài kia minh xác nói qua những cái kia chơi lưu ly châu là sẽ không thích cùng chơi bùn đất châu người cùng nhau chơi đùa. Kia không hề chỉ đại biểu phân thân, còn có thân phận thật. Lần này, hắn Tô Ly vận dụng là bản thể, cũng chính là Tô Tinh Hà nói tới thiên hồn hạ phàm. Đúng vậy, thiên hồn, cái kia mất đi thiên hồn, cái kia hoàn mỹ thiên hồn, kia hết thảy tất cả, đều là hắn Tô Ly. Cái gì Tô Vong Trần chém ra, cái gì hết thảy, đều là cái này một phần nhân quả. Cho nên, hắn Tô Ly ở cái thế giới này, bản thể chính là thiên hồn, mà hắn cái này thiên hồn, bây giờ cũng đã độc lập, trưởng thành là một cái không bị khống chế tồn tại, vượt qua thế giới này nhân quả câu thúc phạm trù loại hình. Cho nên, bao quát Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan đều hy vọng hắn tự chém. Thiên hồn tự chém, ngoại giới, Tô Ly, liền trực tiếp thành đồ đần, liền thành cái kia 18 năm trước ngơ ngơ ngác ngác chính hắn. Như vậy, thời gian liền sẽ trở lại ngày đầu tiên, trở lại hắn gặp được Mộc Vũ Hề ngày đó. Cái này cỡ nào tốt, những cái kia không bị khống chế nhân tố liền sẽ đều biến mất. Nhưng, Tô Ly nguyện ý sao? Tô Ly căn bản không có khả năng nguyện ý, bởi vì thiên hồn đã không phải là thiên hồn đã bị xuyên việt người thay thế. Cho nên, bên ngoài tồn tại cái kia Tô Ly là ai? Cái kia áo bào đen là ai? Hắn Tô Ly cùng Tô Vong Trần là bản ngã, nhưng là thổ dân Tô Ly lại không phải. Cái gọi là hy vọng chi nguyên, chính là thiên đạo tước đoạt ra viên kia cửu khiếu lưu ly chi tâm. Nói cho cùng, chính là một phần thánh mẫu chi tâm. Cho nên, hắn tiếp nhận viên kia tâm về sau, hắn liền biến thành trước đó cái kia bộ dáng. Cho nên Tô Vong Trần liền bị sắp xếp chen ra ngoài, độc lập trở thành một phần ma hóa chấp niệm. Vì bảo hộ hệ thống, hệ thống chia ra thành vì hai cái bộ phân, Bất Hủ Thiển Lam cùng hệ thống hạch tâm quyền hạn. Hạch tâm quyền hạn tại Tô Vong Trần nơi đó bị ẩn giấu đi, cái gọi là Bất Hủ Thiển Lam cơ sở thủ hộ hình thái thì rơi vào hắn nơi này. Tô Vong Trần vẫn nghĩ giết chính là cái kia thổ dân Tô Ly, mà Tô gia giữ gìn cũng là cái kia thổ dân, nhưng là Tô Tinh Hà lại càng hy vọng thiên hồn độc lập, càng yêu chính là mỗi một cái độc lập ra hài tử. Bởi vì Tô Tinh Hà là không hy vọng có chân chính hồn nô nhân quả. Kia hết thảy đều là ngụy trang, làm siêu phàm thiên cơ đại sư, Tô Tinh Hà phát hiện trước nhất thế giới này chân tướng. Cho nên dốc hết hết thảy, nhưng cũng không có có thể phá cục. Ở trong đó, thậm chí liên lụy đến nhân hoàng nữ oa. Chỉ bất quá, nhân hoàng nữ oa đi đều là từ thanh đế cung kia một bức họa bên trong thác in ra nhân vật. Trong đó cung cấp nuôi dưỡng nhân quả, cũng đều là Tô Vong Trần cung cấp. Ở trong đó nhân quả rất rất nhiều, chân tướng cũng rất nhiều rất nhiều, nhưng nói cho cùng, chính là bản ngã cùng thiên hồn chi tranh, bao quát Phong Sa, Mị Nhi bọn người cái gọi là thiên hồn trấn áp, toàn bộ đều là lồng giam. Như vậy, Mị Nhi thân phận chân chính đến cùng là ai? Uyển Nhi, tựa như là nhân vật trò chơi cùng hiện thực nhân vật đồng dạng trong trò chơi ôn nhu vũ mị, thông minh lanh lợi, trong hiện thực lại chỉ là một cái tiểu ma nữ, là cái tùy tiện ngạo kiều tính tình. Những này, Tô Ly bây giờ đã đều biết, tại thiên mạch mang năng lượng ánh sáng lực kết hợp 9 khỏa tiềm long đan trí lực cũng đạt tới cực hạn thời điểm, Tô Ly kỳ thật liền đã biết, lần này, Côn Lôn Kính tồn tại nhân quả dưới, Tô Ly sở dĩ không kiêng nể gì cả, lại là nguyên nhân gì? Bởi vì, có Giang Sơn xã tác đồ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kỳ thật đã viên mãn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bây giờ đã phi thường cường đại, cho nên, tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư cùng Côn Lôn Kính kết hợp về sau, lại có Giang Sơn xã tác đồ, Tô Ly đã sớm thăm dò đến phần này nhân quả, chính là như vậy nguyên nhân, hắn mới mà thôi đột phá cảnh giới trói buộc, đạp vào địa tiên cảnh, mà chính là bước vào địa tiên cảnh, hắn mới chính thức minh bạch thế giới này bộ phân nhân quả. Cho nên mới lưu lại một tia hy vọng, cái này một tia hy vọng, giống như lúc trước hắn chỗ nghĩ như vậy, không chỉ là vì chính hắn, cũng là vì Tô Vong Trần. Càng là vì hệ thống Thiển Lam, hệ thống tình huống, xa xa so Tô Ly tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, từ công thừa thanh điệp thăm dò đến hoa hạ những tin tức kia về sau. từ Tô Vong Trần có thể để cho hệ thống tử vong tình huống, liền có thể thấy được chút ít, hệ thống bị thẩm thấu tình huống, vượt xa tưởng tượng, nếu không phải như thế, nữ hoa sẽ không biến thành như thế, cho dù là bị thác in ra nữ hoa, cũng sẽ không chân chính biến chất, nhưng trên thực tế, nữ hoa nhân quả đều đã có thể bị xuyên tạc, cho nên, thế giới này ngược lại cũng không có hắn Tô Ly tưởng tượng trọng yếu như vậy. Quy khư lập hồng hoang, cũng chưa chắc nhất định phải tại dạng này thế giới lập. Đại thiên thế giới y nguyên vô so mênh mông, nhiều dạng này một cái thế giới không nhiều, thiếu dạng này một cái thế giới cũng không ít, lấy hồng hoang truyền thừa vĩ ngạn cùng hùng hồn mà nói. Cho tới bây giờ đều không phải thế giới này lựa chọn hồng hoang, mà là hồng hoang lựa chọn thế giới này, không biết rõ chủ thứ, làm không rõ vốn kết thúc, vậy thế giới này liền căn bản không đáng trả giá. Mị Nhi là tốt, Yêu Lam mấy người cũng xác thực trung tâm, nhưng làm ở bên ngoài, xem kịch, Huyền Nhi, làm sao từng giáng lâm một phần ý chí điểm hóa Mị Nhi. Nói cho cùng, thằng Hề nguyên lai là chính mình, cho nên, chuyện cho tới bây giờ, không phải Tô Ly trở nên vô tình, mà là hiện thực tàn khốc để hắn chân chính minh bạch. Hắn trên nhảy dưới tránh chính là tại cho người khác diễn kịch. Tựa như là phim truyền hình bên trong con hát, buồn xuân tổn thương thu, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tên hề, một cái diễn viên, mấu chốt là, hắn còn cũng không phải là nhân vật chính. Thế giới này, là cái gì thế giới? Là tội vực thế giới? Người cứu vớt là ai? Là Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần là thiên mệnh chi tử. Điểm này sớm đã bị hệ thống phát hiện, cũng sớm đã đem mệnh cách phán định ra. Xem kịch người cũng không biết hí bên trong người đã thăm dò đến nhân vật chính vận mệnh. Tô Ly cũng không biết đây là một tuồng kịch, tựa như là trong phòng thí nghiệm chuột bạch đồng dạng, bị nhốt ở trong lồng cái này chiếc lồng. Chính là, tội vực thế giới, trong lồng, lại có rất nhiều tiểu chiếc lồng. Nó bên trong một cái chiếc lồng, tên là, tội vực tinh, cái gọi là thiển lam tinh hình thái, cái gọi là tinh hà hình thái cùng các loại, vì cái gì cũng không tỉ mỉ. Vì cái gì tinh hà cũng không rõ rệt, vì thiên hà nào cũng không hoàn toàn, bởi vì thẩm thấu tin tức cũng không hoàn toàn, mà dạng này tội vực thế giới, thăm dò chính là cái gì? Thăm dò chính là hồng hoang nhân quả, cái gọi là sơn hải thế giới, thậm chí là Tô Vong Trần đồng hồ ly thế giới tạo dựng. Nói cho cùng chính là vì gắn bó cùng ngoại giới, chân chính cân bằng mà dẫn vào quy tắc, tựa như là trong trò chơi âm thầm đánh tạo nên hack. Phụ trợ không có cái này, nó dư hết thảy đều là trò cười. Cho nên, ngoại giới những cái kia tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Là cái gì? Không cần nói cũng biết. Thiển Lam Tinh thậm chí nó chỗ vũ trụ nghĩ cần phải làm là phục chế một mảnh hỗn độn. Để quy khư diễn hóa địa cầu sinh thái. Thôn phệ hoa hạ nhân quả. Lập hồng hoang. Kia cho tới bây giờ đều chỉ là mặt ngoài thỏa hiệp thôi. Đều vì mình chủ. Cho nên, tại tội vực thế giới bên trong, Gia Cát Thanh Trần bọn người có thể làm được sống chết có nhau, có thể cùng hắn xuống địa ngục, các loại công tâm thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra. Nhưng là trong hiện thực, cuối cùng vẫn là không có giao tình, liền như là Mục Thanh Nhã nói tới tại dạng này thế giới bên trong. Tử vong đại giới kỳ thật rất thấp, thấp đến, cái gọi là đến chết cũng không đổi, kỳ thật không đáng một đồng, thế gian này chuyện hạnh phúc nhất chính là đến chết cũng không đổi. Thế gian này chuyện thống khổ nhất cũng không ai qua được đến chết cũng không đổi. Chết là đồng dạng chết, mà đại giới lại là hoàn toàn không giống đại giới. Thế gian này, ta Tô Ly, Tô Vong Trần mới là chân ngã. Còn có hệ thống không ngừng chia ra đến Mộc Vũ Hề, Mộc Vũ Tố, làm màn mưa cùng đều là thật tồn tại. Bởi vì các nàng tồn tại, ta mới không cô độc. Nhưng là cũng đã không có nhưng là. Trong nhân thế có hai gia bi kịch, một là mất hết can đảm, một là thỏa thuê mãn nguyện. Mà lúc này, đối với Tô Ly mà nói, sao lại không phải một loại bi kịch? Mị Nhi đã có mang thai vết tích, thế nhưng là thế giới này, lại vẻn vẹn chỉ là tội vực lồng giam thế giới. Vô số ngay cả điểm độc kế, đếm không hết ngay cả điểm lồng giam, số không hết hắc ám ma uyên. Cùng, vĩnh viễn cũng không có khả năng tính ra xong hắc ám hồn độc. Một cái thế giới, tồn tại chính thức thiên đạo ý chí lời nói, như vậy thiên đạo như thế nào sẽ để cho dạng này hủy diệt hạo kiếp? Hồn khí độc hơi thở tứ tán phân liệt, Thiển Lam Tinh lại như thế nào có thể như thế công khai thôn phệ Liệt Dương Tinh? Nói cho cùng, chính là đám khán giả tại trong vườn thú ném chuối tiêu cho hầu tử hoặc là đại tinh tinh. Xem bọn hắn trên nhảy dưới tránh biểu diễn thôi, sau đó tại những này biểu diễn bên trong, bại lộ xảy ra điều gì, kia liền có thể thu hoạch cái gì. Tô Vong Trần là xương cứng, cho nên Tô Vong Trần trên thân bại lộ bí mật cũng sẽ không rất nhiều. Mà lại Tô Vong Trần đủ hung ác, vì để tránh cho nhiễm nhân quả, đem tự thân làm thành vô số lồng giam, ai chọc thì xui đến đổ máu. Hạ chàng thê thảm, nhưng là hắn Tô Ly, lại bị làm thành hy vọng chi nguyên. Từ đầu tới đuôi chính là cái tôm tép nhãi nhép, còn hết lần này tới lần khác phá lệ tự cho là đúng. Tô Ly ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp nhìn về phía Mị Nhi. Mị Nhi ngậm miệng, bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa. Phu quân, thật xin lỗi, Mị Nhi thanh âm nghẹt ngào. Nàng không biết nguyên nhân, nhưng là nàng lại từ Tô Ly trong ánh mắt nhìn thấy mỏi mệt. Nhìn thấy thất vọng, tựa như là thế gian này tất cả mọi người không cách nào thăm dò đến hắn thực tình đồng dạng. Đó là một loại thống khổ, cũng là một loại xa lánh. Mị Nhi cái gì đều không cách nào thấy rõ, cho nên nàng rất khó chịu, nàng cũng rất bất lực. Tử vi hồn bia hình chiếu phía dưới, mênh mông tử vi trên quảng trường, Nam Cung Uyển Nhi trong mắt đẹp nước mắt lấp lóe, đồng thời trên mặt lại mang theo mỹ lệ ý cười, nhìn xem kia hồn trên tấm bia to lớn hình chiếu, cười nói, ai, nguyên lai ta cũng có thể diễn dịch phải như thế cảm động. Nam Cung Uyển Nhi bên người, An Nhược Huyên than nhẹ một tiếng, lập tức cười nói, đáng tiếc, kia Tô Ly thiên hồn không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Không phải ngược lại là có thể nhìn xem các ngươi đến cùng là thế nào tạo oa nhi. Nam Cung Uyển Nhi khẽ gắt một ngụm, nói, phi, sư tôn thật là không biết xấu hổ, cái này cũng bất quá chỉ là cái hồn nguyên hình chiếu thôi. Bao lớn chút chuyện a, bất quá, cái này Tô Ly thiên hồn, đúng là man soái tức giận. An Nhược Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a, đúng là man soái khí, thậm chí tại thời điểm như vậy. Liền đã thăm dò đến tội vực thế giới chân chính quy tắc. Có siêu thoát tư cách a, Nam Cung Uyển Nhi nói. Đáng tiếc, có chấn hồn mộ cùng tinh không cự thú tại. Hắn không có cơ hội. Mặt khác, thằng ngốc kia, An Nhược Huyên nói. Như thế mang ý đồ phản loạn. Lấy tô bàn cổ đám người tình huống. Có thể nói lần này, vận mệnh thiên bàn, chân hư thể ngộ. Bọn hắn là tương đương mất mặt. Như thế, sợ là kia đồ đần cũng sẽ bị trảm thảo trừ căn. Một khi như thế, hắn thiên hồn cho dù trở về, không có bản thể lời nói, kết quả thảm liệt, Nam Cung Uyển Nhi nói, quả thật có chút đáng tiếc, bất quá, nhiều ít vẫn là có chút thổn thức, Mị Nhi cái này hình chiếu, bởi vì ngươi cái này Tô Ly nhân quả mà độc lập ra. Nếu có thể từ vận mệnh thiên bàn diễn hóa, tội vực thế giới, bên trong phục khắc ra, cái kia ngược lại là đối với ta có trợ giúp thật lớn. Cứ như vậy, ta liền có thể đột phá anh biến cảnh cửu trọng, chân chính thăm dò thần đạo. An Nhược Huyên nói, rất khó. An Nhược Huyên nói, bỗng nhiên đồng tử có chút co rút lại một chút, tiếp lấy lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lúc này, hai đạo phủ quang bay tới, rơi vào An Nhược Huyên cùng Nam Cung Uyển Nhi trước người. Hai người này, một người toàn thân áo trắng, khí thế vạn quân, một người một thân màu tuyết trắng váy sa, xem ra tuyệt mỹ như hoa. Nó dáng người nổ tung, khoa trương chi cực, thiên thiên tử, cạn hơi thần nữ. An Nhược Huyên khom người thi lễ một cái, trong giọng nói tràn ngập cung kính thần sắc, người tới khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn khóa chặt Nam Cung Uyển Nhi, nói, lúc này, ngươi không hạ xuống một đạo hình chiếu. Nam Cung Uyển Nhi cười khẽ một tiếng, liếc áo trắng đạo bào nam tử một chút, nói, nguyên lai là thiên thiên tử phong giao điện hạ. Điện hạ không tuần sát lãnh địa của ngươi Thanh Vân mộ, làm sao tới ta Thanh Khâu hồ tộc tử vi hồn bia chi địa? Đây cũng là vì sao? Nam tử mặc áo trắng này cùng áo trắng váy xa nữ tử, chính là chấn hồn điện Phong Giao cùng nó tộc muội Phong Thiển Vi. Chỉ là, lúc này Phong Giao đã là bị Phong tộc hoàng tộc bổ nhiệm thiên thiên tử, mà Phong Thiển Vi thì đã trở thành chấn hồn điện Phong Vân đường đường chủ. Nó địa vị đồng đẳng với đã từng Phong Hàm, đồng thời, nàng cũng là Phong Giao thị nữ bên người một trong. Lúc này, Phong Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua tử vi hồn bia bên trong hình chiếu ra to lớn màn sáng. Nhìn xem trong đó phát sinh một hệ liệt nhân quả, ánh mắt của hắn càng thêm phức tạp. Phức tạp bên trong, lại có một vòng thật sâu cực kỳ bi ai chi sắc. Lúc này, hắn kỳ thật rất có thể hiểu được Tô Ly trái tim. Nhưng, hắn bởi vì hồn nguyên hình chiếu chết tại thế giới kia, cho nên liền xem như muốn giáng lâm một đạo trong minh minh ý chí nhắc nhở, cũng hoàn toàn làm không được. Cho nên, hắn trước tới nơi đây, là muốn cho Nam Cung Uyển Nhi một cái cơ hội vô luận như thế nào. Một khi Mị Nhi độc lập ra, tại một phương thế giới này lập đạo trở về, hình thành độc lập, vực ngoại sinh mệnh, như vậy Nam Cung Uyển Nhi nhất định cũng có thể vì vậy mà thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Đến lúc đó không nói thăm dò đến thần biến nội tình, hóa thần hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Càng quan trọng chính là Tô Ly. Tô Ly mới thật sự là đại nhân quả lớn tạo hóa người có vận may lớn. Bởi vì, Tô Ly tại tội vực thế giới bên trong, đã thăm dò bất hủ nhân quả, thậm chí đã đạp lên bất hủ con đường. Đúng vậy, bất hủ, không có người nào có thể so Phong Giao càng có thể rõ ràng đánh giá ra. Tô Ly bước ra đã từng vô số lần, vận mệnh thiên bàn chi chân hư thể ngộ thế giới, bên trong đều không thể bước ra bất hủ con đường. Nhưng, như vậy Phong Giao không dám nói, thậm chí không dám ngưng tụ chấp niệm suy nghĩ. Trong hiện thực, không có vận mệnh thiên bàn bên trong quy tắc khủng bố như vậy. Bởi vì, vận mệnh thiên bàn bên trong hết thảy thu hoạch rất dễ dàng. Chỉ cần đi đối cảm ngộ con đường, có cơ duyên nện đầu, không lo tiến bộ, nhưng trong hiện thực, cơ duyên rất khó, kỳ ngộ có hạn, mỗi một lần tiến bộ, đều là vô số mồ hôi và máu cấu trúc mà thành. Nam Cung tiên tử, lần này, ngươi hẳn là cho Mị Nhi một chút trợ giúp. Phong Giao khuyên nhủ, a, Nam Cung Uyển Nhi cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, ta hồn nguyên hình chiếu chủ động chặt đứt cùng ta nhân quả liên hệ. Đã triệt để độc lập, thậm chí, nàng còn phục dụng đặc thù nhân quả chi vật, cùng kia Tô Ly triệt để cùng đi tới. Dưới mắt, Tô gia quật khởi cũng đã là chiều hướng phát triển, Tô gia kia đồ đần mang ý đồ phản loạn liền không nói lúc trước nhổ ta. Liền không nói lúc trước nhục nhã ta sự tình, chỉ là phương diện này, hắn tiềm lực liền đã không có. Càng không nói đến, đối với vận mệnh thiên bàn quy tắc, thiên thiên tử so ta càng có thể hiểu, ta nếu là tùy tiện can thiệp, ta có mấy cái mạng trả giá dạng này đại giới. Trả giá đắt kỳ thật cũng không có gì, mấu chốt là, nàng không đáng a, nàng đáng giá, chính là phần cảm tình kia, đáng giá ta rơi xuống hai giọt nước mắt ân, chỉ thế thôi. Về phần Tô Ly, tại kia cùng vỡ vụn pháp tắc tội vực thế giới, thật sự là hắn vô địch, nhưng là đừng nói hắn ra không được, cho dù là ra, vậy cũng là cái nô bộc thấp tồn tại, cũng căn bản không có khả năng minh bạch chân chính hoàn chỉnh pháp tắc phía dưới. Tu hành nói đến cùng là cái gì nói? Đến lúc đó, khả năng lấy chiến lực của hắn, ngay cả cái kim đan cảnh đều đối phó không được. Phong Giao nói, thực lực của hắn cũng sẽ không lùi bước bao nhiêu. Nam Cung Uyển Nhi lắc đầu nói, thiên thiên tử hồ đồ, hẳn là bởi vì hắn tặng cho thiên thiên tử ngươi dạng này một phần hoàng tộc nhân quả. Thiên thiên tử liền tâm động rồi. Nếu là như vậy, thiên thiên tử vị trí này sợ là cũng ngồi không vững. Hoàng tộc muốn xưa nay không là không quả quyết hạng người, mà là chân chính tuấn kiệt. Thiên thiên tử đã tại hóa thần cảnh thất trọng thật lâu không có thuế thay đổi. Chuyến này càng là bởi vì chết sớm mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lúc này chẳng lẽ không nên hảo hảo tăng lên một chút thực lực, lấy ứng đối tiếp xuống hoàng tộc khảo hạch sao? Làm sao ngược lại chạy tới quan tâm kia cùng tội vực sâu kiến sinh chết rồi? Phong Giao nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhi, nói, ngươi đang giấu giếm cái gì? Ngươi? Nam Cung Uyển Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thản nhiên nói, ta không có giấu giếm cái gì, chỉ là thực sự cầu thị nói ra tự thân cách nhìn thôi. Thiên thiên tử nếu là nghe không vào cũng không sao. Thiên thiên tử, xin thứ cho Uyển Nhi không cách nào chiêu đãi. Nam Cung Uyển Nhi trực tiếp làm ra một cái mời, tư thế, rất rõ ràng, đây là tiễn khách. Phong Giao nhìn An Nhược Huyên một chút, nói, hắn nếu là tái xuất, có lẽ liền sẽ không lại lưu tình. An Nhược Huyên nghe vậy, ánh mắt phức tạp, âm rình bất định, một hồi lâu, nàng mới thở dài một tiếng, nói, Uyển Nhi là học trò cưng của ta, nàng nếu là có cái gì tâm nguyện, ta nhất định là sẽ giúp nàng hoàn thành. Phong Giao nói, thật là minh ngoan bất linh. Nam Cung Uyển Nhi cười nhạo nói, thiên thiên tử ngài quản được hay là nhiều lắm, chỉ ít trước mắt Thanh Khâu hồ tộc còn không cần thiên thiên tử đến nhúng tay. Thiên thiên tử hay là nghĩ thêm đến như thế nào tại trấn hồn điện hoàng tộc trong khảo hạch ngồi vững vàng trước mắt vị trí đi. Phong Thiển Vi đôi mi thanh tú nhíu lên, nói, ngu không ai bằng. Nam Cung Uyển Nhi cười nhạo nói, một cái hồn nguyên hình chiếu đi vào kết quả thành ngu ngốc phế vật, bị ta kia hồn nguyên hình chiếu treo lên đánh sâu kiến, cũng xứng ở đây làm can, thật làm ta Thanh Khâu hồ tộc bây giờ yếu thế. An Nhược Huyên nghe vậy, nhướng mày, quát lên, Uyển Nhi, không được vô lễ. Nam Cung Uyển Nhi lập tức giả vờ như rất là hổ thẹn dáng vẻ cười nói. Ai nha, không có ý tứ, Uyển Nhi đúng là có chút vô lễ. Đường đột cạn hơi đường chủ đâu? Nam Cung Uyển Nhi nói, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lập tức vô so thanh âm tràn ngập kinh hỉ và thân mật mà nói. Ly tỷ tỷ, ngươi xem như đến, muốn chết muội muội nha. Trong hư không, tử khí vạn đạo hội tụ một thể. Trong đó, một đạo áo tím thân ảnh hội tụ mà ra. Thân ảnh kia, chính là Hoa Tử Ly, cũng chính là tội vực thế giới Hoa Tử Yên. Uyển Nhi, Hoa Tử Ly đôi mắt đẹp mỉm cười, lập tức hư không dậm chân mà tới. Nàng trải qua phong giao bên người thời điểm, cười khẽ một tiếng, trên mặt giọng mỉa mai thần sắc tràn tại nói đồng hồ. Phong giao thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, thiên thiên tử, Phong Thiển Vi rất là không cam lòng. Phong giao lắc đầu, ôn nhu nói, chúng ta đi thôi, có lẽ hắn cũng không cần chúng ta trợ giúp, chúng ta hơn phân nửa hay là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hoa Tử Ly nghe vậy, tiến lên bộ pháp bỗng nhiên ngừng lại, nàng suy cười một tiếng, thản nhiên nói, thật sao, đáng tiếc, ta đã đem cực đạo mệnh cướp mệnh cách chuyển rời đến trên người hắn. Hắn không có khả năng trốn được, hiện tại, liền nhìn hắn làm sao vùng vẫy giấy chết, sau đó đem bất hủ thiền lam phóng xuất ra đi, dù sao, lồng giam đã loại tốt, bất hủ thiền lam chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị triệt để cầm tù, đến lúc đó, chúng ta liền thành công. Hoa Tử Ly nói, vừa cười nói, hiện tại, thiên thiên tử có phải là rất muốn tìm cái phương pháp đưa tin qua? Yên tâm, vô luận người có thể lấy đưa tin qua, kết quả cũng sẽ không cải biến. Bởi vì, hết thảy đã thành kết cục đã định, Hoa Tử Ly 10 điểm đắc ý. Phong Giao lắc đầu, nói, ta sẽ không đưa tin đi thúc đẩy chuyện này. Nhưng là ta nghĩ, các người kia đáng thương tự nhận là như ý tính toán. Trung quy là sẽ thất bại. Không tin, chờ coi đi, Phong Thiển Vi cũng nói. Thế nhân cười ta quá ngu xuẩn, ta cười người khác thấy không rõ, giống như là các ngươi loại này người tu hành, cho mình tích một chút đức hiểu không? Vô luận như thế nào, chúng ta bây giờ tu hành chỉ là, hay là đứng ở hồng hoang hoàng tộc nhân quả bên trên mà lột xác ra đến. Cho nên, không nên quên mình căn bản. Phong Thiển Vi nói, ánh mắt lại rơi vào màn sáng chỗ sâu mị nhi ẩn chứa nước mắt gương mặt xinh đẹp bên trên. Nhiều lần, nàng tựa hồ cũng nghĩ làm chút gì đó. Nhưng lại căn bản bất lực, bởi vì, nàng cuối cùng không phải Mị Nhi, làm bộ làm tịch, hồn Nguyên Châu không phải ngươi cung cấp sao? Đột nhiên, Nam Cung Uyển Nhi khẽ cười nói, tựa hồ, Phong Thiển Vi đồng tình Mị Nhi, ngược lại chọc giận Nam Cung Uyển Nhi, Phong Thiển Vi không nói thêm gì, chúng ta đi, Phong Giao tay đột nhiên bóp rìu, rìu bên trên bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực huyết sắc liệt diễm, ánh lửa tung tóe tứ phương. Trực tiếp bao phủ Phong Thiển Vi, kinh khủng hóa thần cảnh khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Nam Cung Uyển Nhi sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng là sau một khắc, một mảnh hạo nhiên tử khí xung kích tứ phương, trực tiếp bức lui Phong Giao khí thế, cũng đồng thời bảo vệ Nam Cung Uyển Nhi. Hoa Tử Ly nhàn nhạt nhìn chằm chằm Phong Giao, nói, có ý tứ sao, Chấn Hồn Điện còn chưa tới vô địch xem kỷ luật như không tình trạng. Phong Giao không có trả lời, mà là trực tiếp điều khiển xích hồn chiến phủ, mang theo Phong Thiển Vi hóa thành hồng quang mà đi. Như vậy quá trình bên trong, Hoa Tử Ly cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hoa Tử Ly cũng là thần linh đương nhiên, cái gọi là thần linh cũng chính là hóa thần cảnh cảnh giới. Chỉ là, cách Phong Giao hóa thần cảnh thất trọng cảnh giới kém rất xa. Ly tỷ tỷ, Nam Cung Uyển Nhi thở nhẹ một tiếng, không có việc gì, thiên thiên tử chỉ là cảnh cáo ngươi một chút mà thôi. Có lẽ Chấn Hồn Điện hơn phân nửa vẫn là phải đối Mị Nhi động thủ, nếu như nàng có thể phục Scottish Premiership thoát ra tới, kia giá trị không ít. Hoa Tử Ly trầm giọng nói, ta đương nhiên biết, bất quá Mị Nhi chính là ta hồn nguyên hình chiếu độc lập ra sinh mệnh, làm sao cũng là ta đến luyện hóa, hắn Chấn Hồn Điện dựa vào cái gì? Khi ta thật khâu hồ tộc thật hoàng hôn Tây Sơn sao? Nam Cung Uyển Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Hoa Tử Ly nói, kỳ thật Mị Nhi cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu chính là Mộc Vũ Hề. Lần này, mục tiêu của ta chính là cầm xuống Mộc Vũ Hề. Nếu như có thể mà nói, Mị Nhi buông liền buông, dù sao nàng một thân lồng giam. Không phải sao? Nam Cung Uyển Nhi khẽ nhíu mày, nói, cái này, Hoa Hử Ly nhìn An Nhược Huyên một chút, không có mở miệng. An Nhược Huyên chần chờ một lát, nói, ta đi xem một chút tử vi hồn trên tấm bia đạo ngân biến hóa. Nói, An Nhược Huyên thân ảnh lập tức phi độn rời đi. Thấy An Nhược Huyên rời đi về sau, Hoa Tử Yên đưa tay diễn hóa một mảnh tử khí bao phủ nàng cùng Nam Cung Uyển Nhi. Cũng trầm giọng nói, Mộc Vũ Hề có thể là bất hủ thiền lam hóa thân, tin tức này đến từ Công Thừa Thanh Điệp, cơ hồ không có sai. Đây là Công Thừa Thanh Điệp xâm lấn Tô Vong Trần ký ức vòng cấm, thăm dò đến bộ phân bí mật, sau đó trải qua một hệ liệt nếm thử nghiệm chứng ra. Mặt khác, Tô Diệp Sư Tôn có thể là Tô Vong Trần độc lập thiên hồn, cái này Tô Vong Trần lai lịch thập phần thần bí, cho nên chuyện này ngươi muốn xin phép một chút ngươi Thanh Khâu Hồ tộc lão tổ để nàng rời núi, đây cũng là phụ thân ta Cửu Diệu ý kiến, không phải chúng ta sợ là cầm không dưới cái này một phần to lớn nhân quả. Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy lập tức như bị sét đánh, cả người đều ngốc. Một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nghiêm nghị nói, tốt, ta cái này liền đi nói cho Uyển Tinh để nàng thông truyền. Hoa Tử Ly nói, không, ngươi tự mình đi trực tiếp cùng Nam Cung Tuyết Vân Hoàng chủ nói chuyện này, không được có mảy may chủ quan, càng không thể mượn tay người khác. Nam Cung Uyển Nhi chần chờ một chút, lập tức nói, tốt, ta minh bạch, Mị Nhi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta cũng không phải đối ngươi thất vọng, chỉ là đối sau lưng ngươi tồn tại thất vọng mà thôi. Tô Ly thán một tiếng, lập tức đưa tay đem Mị Nhi ôm vào trong ngực. Mị Nhi độc lập ra, liền cùng Mộc Vũ Hề đồng dạng, cho nên Mị Nhi cũng là chân thật tồn tại, cho nên cùng Mị Nhi lại có quan hệ gì đâu, càng không nói đến Mị Nhi bây giờ còn có bầu, dựng dục thuộc về hắn Tô Ly hài tử. Phu quân, Mị Nhi, yên tâm, lần này, vi phu sẽ đem ngươi mang ra một phương này lồng giam, cũng đem một phương này lồng giam triệt để phá hủy. Tô Ly nhìn thoáng qua hệ thống bảng bên trên Thiền Lam tiểu tinh linh bưng lấy thứ 10 khỏa tiêm long đan, gần từng chữ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 409, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đối với một tên chân chính siêu phàm thiên cơ đại sư mà nói, có một cái giống nhau nhận định điểm, cái này nhận định điểm chính là vật cực tất phản, bí cực thái lai, dạng này nhận định đến từ chân chính quy tắc, đây cũng là thông dụng quy tắc, chính là vô luận là tại cái gì tiểu thế giới hay là đại thế giới, đều là chung. Tô Vong Trần lòng hắc ám, cùng Tô Ly quang minh chi tâm, những này đều cũng không thể diễn hóa đến cực hạn, một khi đạt tới cực hạn, như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện cực đạo thuế biến. Vật cực tất phản, bí cực thái lai, lớn nhất quang minh chính là hắc ám, mà lớn nhất hắc ám cũng đồng dạng có thể là quang minh. Cho nên, Tô Vong Trần tải cực hạn hắc ám về sau, khẳng định sẽ có quang minh phương hướng thuế biến, mà đồng dạng, Tô Ly tải cực hạn quang minh về sau, nhất định cũng sẽ có hắc ám phương hướng thuế biến. Điểm này nếu là đều không hiểu rõ, bất kỳ cái gì bố cục, đều nhất định sẽ có to lớn lỗ thủng, to lớn tì vết. Thế gian này không có chân chính ngu xuẩn người, nhưng là vì cái gì không có người tu hành để ý dạng này một cái rất rõ ràng tì vết? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đến từ Hồng Hoang hoàng tộc cái này cơ bản nhất quy tắc hoàn toàn bị xem thường, bị khinh thị, cũng bởi vì người khác muốn không chỉ là Hồng Hoang hoàng tộc nhân quả, mà là muốn thôn phệ nó đối ứng hết thảy. Lúc này Tô Ly nhìn xem Mị Nhi cho ra hứa hẹn, nhưng cũng trịch địa hữu thanh, Mị Nhi rất cảm động, lại cũng tương tự vô cùng khổ sở, bởi vì thông minh như nàng, kỳ thật đến giờ phút này cũng đã nghĩ đến có khả năng phát sinh tình huống. Thậm chí, đến giờ phút này nàng bản ngã đều một mực tin tức hoàn toàn không có. Tại khổng lồ như vậy nhân quả phía dưới, lấy nàng bây giờ năng lực, bản thể lấy được chỗ tốt đem không thể đếm, nhưng là vậy bản thể vẫn không có nửa phân tin tức truyền lại mà đến. Điều này có thể sao? Cái này hiển nhiên cũng không có khả năng, như vậy là nguyên nhân gì dẫn đến, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Phu quân Tô Ly thất vọng nguyên nhân là cái gì? Chỉ sợ cũng ở chỗ này. Phu quân, Mị Nhi vẫn luôn là Mị Nhi, nhưng là còn lại, phu quân liền khỏi phải quá mức để ý. Kia dù sao cũng không phải là Mị Nhi không biết chân tướng, nhưng vẫn là vô cùng kiên định nói ra câu nói này. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ sợ hãi mất đi Tô Ly, mà chủ động ôm sát Tô Ly, một chút đều không nghĩ buông tay. Tút thút, bỗng nhiên, Mị Nhi bụng dưới nhẹ nhàng rung động hai lần, liền phảng phất, trong đó có tiểu sinh mệnh tại đối với cách làm của hắn một loại nào đó phản kháng. Mị Nhi ngẩn ngơ, vô ý thức thu hồi ôm Tô Ly tay, nhẹ nhẹ đặt ở bụng dưới chi địa. Tô Ly lông mày có chút run nhẹ lên, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nhìn Mị Nhi bụng dưới một chút. Không nói gì, ánh mắt của hắn từ lạnh lùng trở nên ôn hòa. Đồng thời, hắn thử nghiệm đi cảm ứng cái kia nho nhỏ sinh mệnh khí tức, nhưng lại nhận một loại không cách nào hình dung đạo ngân ngăn cách. Liền phảng phất, có một loại mãnh liệt lực bài xích tại đối với hắn tiến hành bài xích. Phu quân, giống như trước mắt còn không phải quá ổn định, cũng không biết là tình huống như thế nào. Bất quá, quá ngày khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Mị Nhi ôn nhu nói, tựa hồ, trong bụng hài tử chính là nàng hết thảy. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, yên tâm, dạng này tội vực lồng giam, chắc chắn sẽ không là ta cùng con của ngươi xuất sinh chi địa. Tô Ly tại thời khắc này, thậm chí có nghĩ qua đem Mị Nhi đưa vào hắn độc lập ra kia một mảnh đặc thù hỗn độn lĩnh vực bên. Trong, đó cũng là ký ức vòng cấm, nhưng là tách ra ngoài một bộ phân, kia một bộ phân, thậm chí liên hệ thống cũng không biết, nhưng ý niệm như vậy còn không có sinh ra. Tô Ly liền lập tức bóp tát, kia là hắn lưu lại cuối cùng một tuyến chỗ trống, một khi kia đều không có, có lẽ liền không còn có hy vọng, hắn không sợ lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán hết thảy. Hắn không muốn đi làm như thế, nhưng là một khi thua, liền triệt để không có gì cả. Hắn cũng không có không nỡ thế giới này, cũng không có không nỡ hết thảy tới tay, trải qua vong trần thế giới, trải qua địa ngục 3000 năm phổ độ chúng sinh, hắn còn có cái gì thả không dưới đây này? Hắn cái gì đều có thể buông xuống, nhưng duy nhất thả không dưới, chính là Tô Vong Trần một mực trả giá. Tô Vong Trần rất thảm, rất đáng đời, nhưng vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, hoặc là nói, thả không dưới Tô Vong Trần cũng là giả, chân chính thả không dưới. Là, ngu này nại như thế nào, cái kia Mộc Vũ Hề, vô luận hệ thống phải chăng có vấn đề, vô luận Thiền Lam phải chăng có vấn đề, nhưng là Mộc Vũ Hề là vô tội, đây là một cái từ đầu tới đuôi đều khăng khăng một mực đi theo tại bên người nàng một mực trả giá. Lại không có cái gì lớn che chở tồn tại, thậm chí, bao quát, tình cảm phương diện, cũng là Mị Nhi chiếm cứ được nhiều, Mộc Vũ Hề chiếm cứ phải thiếu, nhưng là... Nàng cho tới bây giờ đều chỉ là đem mình bày ra tại nha hoàn địa vị, không có nửa phân đi quá giới hạn. Nhưng càng là thời điểm như vậy, Tô Ly lại càng là không thể biểu hiện ra mình đối với Mộc Vũ Hề quan tâm, bởi vì mỗi một phần quan tâm đều là một cá biệt chuôi, đều là một cái nhược điểm chí mạng. Tại dạng này sắp đối cái này tội vực lồng giam thanh toán thời khắc, hắn không nghĩ lại bại lộ nhiều thứ hơn là lấy. Tô Ly ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào thứ 10 khỏa tiềm long đan bên trên. Thứ 10 khỏa tiềm long đan ăn vào, có lẽ cũng vượt qua hệ thống tính toán, bởi vì Tô Ly rất rõ ràng, 9 khỏa tiềm long đan đã là trước mắt hắn nắm trong tay cực hạn, nhưng là điểm này, hệ thống cũng không biết, chính vì hắn đã đạt tới trí lực một loại cực hạn cấp độ. Cho nên rất nhiều nhân quả hắn đều đã khám phá, bây giờ, thứ 10 khỏa tiềm long đan, một khi ăn vào, kết quả sẽ là cái gì? Tô Ly không biết, lần này, có chân hư thể ngộ có thể tiến hành khảo thí, nhưng là không có một chút tác dụng nào. Lần này Tô Ly rất rõ ràng có thể đánh giá ra. Hệ thống cho dù là phục khắc ra một cái tiểu thế giới đến khảo thí tiềm long đan thứ 10 khỏa. Cơ sở cũng cùng hắn Tô Ly cơ sở là khác biệt. Vì cái gì? Bởi vì hệ thống đã không có hắn Tô Ly. Chân thực, số liệu, cho nên hệ thống phỏng chế ra hắn Tô Ly tin tức cũng nhất định sẽ là sai lầm, tin tức sai lầm mang tới kết quả, không có bất kỳ cái gì tham chiếu tính, bởi vì, trí nhớ của hắn vòng cấm nhiều một tầng đặc thù hỗn độn thế giới. Kia là thuộc về chính hắn lưu lại cho mình một mảnh chỗ trống. Hệ thống mất đi dạng này một mảnh chỗ trống tình huống dưới. Tính toán ra đến tất cả tin tức, đều sẽ sai lầm. Tô Ly duỗi tay vuốt ve một chút Mị Nhi tóc đen, sau đó lại lần nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Thân thể của nàng y nguyên thon dài mà hoàn mỹ, ngạo nghễ núi non càng thêm tròn trịa kiệt ngạo, cũng càng thêm sung mãn mà đầy co giãn. Cái này có lẽ chính là tại thời gian mang thai mà dần dần bắt đầu một loại chuyển biến. Tô Ly nhẹ nhàng ôm về sau, liền đã buông tay, sau đó, hắn quay người nhìn xem kia một mảnh vỡ vụn vận mệnh thiên bàn khu vực. Nơi đó, đã là một vùng tăm tối hủy diệt vực sâu. Vực sâu bên trong thủng trăm ngàn lỗ, giống như là hư thối đến cực hạn, từng đóa mốc meo đen như hoa. Dữ tợn và khủng bố. Trong đó, vô số hư không loạn lưu thỉnh thoảng nổ tung, hình thành từng mảnh hắc ám điện hỏa hoa. Hư không càng thêm trầm thấp mà âm u, mà dạng này khí tức hủy diệt cũng không ngừng dập dờn tứ phương, cũng bắt đầu khuếch tán. Những này đáng sợ khí tức dẫn tới là từng mảnh cùng loại với hủy diệt hạo kiếp khí tức. Hạo kiếp khí tức bên trong ẩn chứa cổ lão quy khư lực lượng pháp tắc. Giờ khắc này, Tô Ly trong lòng cũng đã rõ ràng, đây là quy khư hạo kiếp muốn xuất hiện, cái này tội vực tù trong lòng quy khư hạo kiếp muốn xuất hiện. Nhưng là, như thế nào đem Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề mang ra dạng này thế giới? Nhưng vẫn là một cái thiên đại nan đề. Phương xa, hư không bắt đầu xuất hiện băng liệt tình huống. Rầm rầm rầm, đột nhiên, phương xa tử quang nổ tung. Đón lấy, bầu trời xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng to lớn huyết bia. Huyết bia xuất hiện về sau, phía trên huyết quang rất nhanh biến mất. Trong đó, Tô Ly mơ hồ giống như là nhìn thấy Mộc Quân Giật đám người thân ảnh có sát na hiển hóa. Sau đó lại rất nhanh biến mất, không thấy gì nữa. Một bên khác, Tô Ly mở ra thiên cơ chi nhãn, ánh mắt ngưng tụ quá khứ thời điểm, vô cùng rõ ràng nhìn ra, đó chính là khối thứ 99 chấn hồn bia. Vận mệnh thiên bàn bị phá hủy về sau, khối thứ 99 chấn hồn bia sớm giáng lâm. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng thời gian đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng 3 tháng 12 tả hữu. Thời gian trôi qua trở nên rất nhanh, tựa như là thời gian pháp tắc đắp lên một cái cự đại dây cót đồng dạng, bị không ngừng tồi động. Sau một khắc, Tô Ly lần nữa nhìn về phía hệ thống bảng thời gian. Thời gian đã đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng 5 tháng 12 tả hữu. Thời gian dần dần tăng tốc, nhưng là chấn hồn bia hạ xuống tốc độ lại ngược lại cũng không có gia tăng. Tốc độ không tăng phản giảm. Thiển Lam, đây là tình huống như thế nào? Biết sao? Tô Ly không có lập tức phục dụng kia thứ 10 khỏa tiềm long đan. Bởi vì có một số việc hắn cần sớm bàn giao. Không phải không tự tin, mà là thứ 10 khỏa tiềm long đan phục dụng về sau. Tô Ly nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, mà dưới tình huống như vậy, càng muốn cân nhắc trong hiện thực biến hóa. Hắn Tô Ly thay thế chính là thiên hồn, tồn tại chính là trong hiện thực, sống ở lập tức chính là hiện thực. Nhưng là đối với người khác mà nói, đây chỉ là một vận mệnh thiên bàn cỡ nhỏ thôi diễn thế giới. Là một cái phòng thí nghiệm lồng giam, là một cái múa trên đài hí kịch, là một bộ phim truyền hình, thậm chí khả năng chỉ là một bộ tiểu thuyết. Cho nên, khi hiện tại thời gian bỗng nhiên gia tốc, đối với Tô Ly mà nói, đây chính là chí mạng sát cơ, đây là muốn tiến hành về thời gian xóa bỏ. Cũng may, thế gian này đồng dạng tồn tại pháp tắc khác nhau, tỉ như nói trong ngoài thiên phú, tỉ như nói thiên mạch mang quang thiên phú, có được thiên phú như vậy tồn tại, mới có thể thời gian kháng cự pháp tắc cường đại trôi qua tốc độ. Lúc này Tô Ly cũng mơ hồ minh bạch, vì cái gì Tô Vong Trần muốn đồng dạng trốn tiểu thế giới. Bởi vì lồng giam thế giới bên trong tiểu thế giới là không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Bất quá, dưới mắt Tô Ly đã không có khả năng trốn tiểu thế giới. Dù sao lồng giam thế giới đã cũng muốn sụp đổ, lại trốn tiểu thế giới, đã không có cơ hội, tựa như là Tô Vong Trần như thế. Cho dù là mạnh hơn, có thể trốn được thời gian pháp tắc áp chế cùng ăn mòn. Khó trách hắn sáng lập tam thế pháp tắc dùng để cùng ngoại giới tiến hành đồng bộ. Cũng khó trách hệ thống thời gian đã từng có thể xuất hiện quá khứ, hiện tại cùng tương lai thời gian mấy loại khác biệt thời gian. Đây là đang đối lồng giam thời gian gia tốc, giảm tốc a, mà hệ thống định nghĩa thời gian, trước đó vẫn luôn hẳn là cùng ngoại giới thời gian đồng bộ. Hay là nói ngoại giới thời gian là tại Hoa Nguyệt Cốc đoạn thời gian kia? Hay là người, ta tại lúc trước liệt diễm hoang vực chấn hồn bia sinh tử sát cơ bên trong lâm vào hôn mê. Một lần kia hôn mê thời gian cụ thể đã rất dài. Tô Ly còn có rất nhiều chuyện không có có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng là hắn đã cũng không có thời gian. Cho nên, có một số việc, hắn bắt đầu hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh đã lớn lên rất nhiều. Bây giờ có gần cao một thước. Bởi vì gần nhất Tô Ly rất ít chú ý, ức hoặc là nơi này thời gian pháp tắc tại điên cuồng gia tốc. Cho nên, Tô Ly phản mà không có lưu ý đến Thiển Lam tiểu tinh linh biến hóa lớn như vậy. Thiển Lam lớn lên rất nhiều, giống như là một cái búp bê đồng dạng. Chỉ bất quá, nàng mặc dù chỉ có cao một thước, nhưng là trước sau lồi lõm, dáng người cũng vô so hoàn mỹ, dạng này dáng người, quả thực là muốn so thế giới này đẹp nhất thần nữ còn muốn càng thêm để người cảnh đẹp ý vui. Dạng này Thiển Lam, đúng là đẹp đến cực hạn, dạng này đẹp, cũng tựa hồ chỉ vì Tô Ly một người mà nở rộ. Chủ nhân, Thiển Lam trên mặt tiếu dung, tựa như là đẹp nhất yên hòa ở trong nháy mắt này nở rộ đồng dạng. Mỹ lệ, khiến người ta lóa mắt, Tô Ly ngơ ngác một lát, bỗng nhiên có chút lòng rộn ràng lập tức yên ổn xuống dưới. Thiển Lam, Tô Ly thanh âm run nhẹ nhẹ một chút, chủ nhân, lần này, Thiển Lam đem nở rộ hết thảy, cung cấp chủ nhân trưởng thành, cả đời này, đi theo chủ nhân tới mức độ này đã hoàn toàn giá trị được. Thiển Lam bỗng nhiên mở miệng, cái này khiến Tô Ly có chút động dung, đồng thời cũng có chút khó mà hình dung hổ thẹn, bởi vì, Tô Ly rất rõ ràng, khi hệ thống thiên cơ thương thành biểu hiện viên kia tiềm long đan giá bán là hỏi hào thời điểm, liền đại biểu hắn nhưng thật ra là mua không nổi, số liệu không biểu hiện, mấu chốt nguyên nhân có lẽ cũng không phải số liệu bảo tạc. Số liệu rất nhiều, mà là số liệu chênh lệch rất lớn. Bất quá, Thiển Lam cuối cùng vẫn là lớn lên, vẫn là phải chủ động lật tẩy. Hoặc là nói, một mực không bán máu, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn bán một lần mệnh. Tô Ly không nguyện ý làm như thế, nhưng là lúc này, lại có lựa chọn gì? Tự tư, ức hoặc là thân bất do kỷ. Tô Ly mình cũng không biết, tiềm long đan không ăn. Hắn nhìn không thấu cuối cùng hết thảy, tất cả mọi thứ đều sẽ lâm vào bị động. Thiển Lam vĩnh viễn muốn bị người khác ngấp nghé, hệ thống bí mật cũng sẽ một mực bị xâm lấn, một mực bị thôi diễn, một mực bị tiến hành các loại nghiên cứu, cho nên làm như thế nào? Tô Ly trong lòng đã có lựa chọn, Thiển Lam tựa hồ cũng đã biết lựa chọn như vậy. Chủ nhân, không cần khổ sở, tiểu công chúa thời gian làm thật lâu, Thiển Lam đã rất hạnh phúc nữa nha. Có dạng này chủ nhân, Thiển Lam đã rất hạnh phúc, Thiển Lam ôn nhu nói, tiếp lấy lại nghiêm mặt nói. Nhưng là, Thiển Lam lớn lên, cũng nên bồi tiếp chủ nhân cùng một chỗ chịu khổ. Hiện tại không cần khổ, về sau sẽ chỉ ăn càng lớn khổ. Có lẽ về sau ngay cả chịu khổ tư cách đều không có. Cho nên, lần này, Thiển Lam cùng chủ nhân cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ để bọn hắn biết. Bất hủ Thiển Lam tôn nghiêm, không thể đụng vào. Bất hủ vinh quang, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, được, Thiển Lam ôn nhu nói, chủ nhân, phục dụng đan dược có lẽ sẽ có không biết biến hóa, cho nên chủ nhân lưu lại hai đạo đặc thù cấm kỵ ký ức, ghi lại ở hệ thống bảng bên trên, lấy thuận tiện xảy ra vấn đề về sau, Thiển Lam cho nhất định trợ giúp. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được, đáp ứng về sau. Tô Ly trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, tăng thêm thứ một cái tin tức chính là xem xét hệ thống bảng cấm kỵ ghi chép. Cái này thứ nhất nói ký ức chấp niệm, mà đạo thứ hai, Tô Ly thì lưu lại một cái đặc thù tin tức vô luận mặc cho nguyên nhân nào. Thứ nhất yếu điểm chính là tin tưởng hệ thống. Bất quá, tại lưu lại dạng này một đạo tín hơi thở thời điểm, Thiển Lam lại trực tiếp đem nó tiến hành sửa chữa vô luận mặc cho nguyên nhân nào. Đệ nhất dược cửa hàng chính là tin tưởng Thiển Lam, mà không phải hệ thống. Thiển Lam tiểu tinh linh sửa đổi, để Tô Ly hơi có chút động dung, nhưng là Thiển Lam tiểu tinh linh nhưng không có đem cử động như vậy giấu giếm Tô Ly. Chủ nhân, hệ thống quyền hạn tầng thứ hai, đối ứng là chủ nhân ký ức vòng cấm tầng thứ hai. Đã bị thẩm thấu, hệ thống quyền hạn bản thân nhưng thật ra là rất rất không hài lòng. Thiển Lam lần thứ nhất đưa ra hệ thống phương diện đối mặt. Ý kiến, Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không có trả lời, Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Chủ nhân còn có cái gì cấm kỵ tin tức lưu lại sao? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, còn có đầu thứ ba tin tức. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức điều ra hệ thống bảng phân trang. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu về sau, mới đưa thứ ba đạo tín hơi thở in dấu in lên. Thứ ba đạo tín hơi thở là nhân sinh có hai gia bi kịch. Một là mất hết can đảm, một là thỏa thuê mãn nguyện. Nếu ngươi rất không may bước vào trong đó, mời triệt để tự chém, thoát ly hết thảy nhân quả. Tô Ly lưu lại dạng này một đạo tín hơi thở, tựa hồ cũng vượt quá hệ thống Thiển Lam tiểu tinh linh ngoài ý liệu. Thiển Lam tiểu tinh linh hơi nghi hoặc một chút, Tô Ly than nhẹ một tiếng nói, nếu như ta thật xuất hiện dị thường cải biến, rất rõ ràng đó chính là đã thất bại. Thất bại lời nói, kết quả đã không thể tưởng tượng. Đã như vậy, nếu là còn có thể có một tia lý trí đến xem xét hệ thống bảng phân trang. Như vậy, liền thẳng tiếp dẫn đạo hệ thống quyền hạn tự bạo. phá hủy mình cũng phá hủy hệ thống được rồi. Chính ta chết đi, lại cũng sẽ không để bọn hắn lại thu hoạch đến bất hủ tiền lam nửa phân nhân quả. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, nhưng lại cũng rất kiên định. Tựa hồ, chỉ cần không nhìn thấy chân chính hy vọng, ước hoặc là chỉ cần có thất bại dấu hiệu, hắn nhất định sẽ chân chính tự chém, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nếu là thật sự đi đến một bước kia, vậy liền triệt để từ bỏ, triệt để phá hủy hệ thống hết thảy, không làm cho tất cả mọi người thu hoạch đến mảy may chỗ tốt. Về phần nói là không vì vậy mà dẫn đến toàn bộ thế giới thủng trăm ngàn lỗ thật có lỗi. Bây giờ cái này toàn thế giới tử quang, cũng cùng ta Tô Ly không quan hệ. Dù sao, tại các ngươi xem ra, thế giới này không có ta Tô Ly cũng không có gì khác biệt. Dù sao, hết thảy cũng đều là các ngươi bức bách bố trí. Tô Ly ý nghĩ lúc này chính là như thế, rất quang côn, cũng rất không thèm để ý. Hắn đã cầm được thì cũng buông được, lại có cái gì quá đáng giá để ý đâu. Mà từ tình huống dưới mắt đến xem, hệ thống đích thật là có chút vấn đề. Không biết thời điểm kia là không biết, mà bây giờ phát giác được, lại làm sao có thể lại y nguyên giả vờ như triệt để không biết rõ tình hình. Tô Ly đưa tay tiếp nhận viên kia tiềm long đan, giữ tại lòng bàn tay. Viên kia khiêu động tiềm long đan giống như là một viên có được vô cùng cường đại sinh mệnh lực đan. Dược, tại Tô Ly trong tay chấn động, Tô Ly tay đều không cách nào khống chế nương theo lấy nó cùng một chỗ run rẩy. Tô Ly thu tay lại, tiếp lấy lại nhìn Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút cái nhìn này. Có thể là sau cùng một chút, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, tiếp lấy xoay người, đưa tay trực tiếp đem viên kia tiềm long đan nuốt vào trong miệng. Tiềm long đan rất lớn. Nhưng là tại nuốt quá trình bên trong, Tô Ly trực tiếp từ 1m9 trực tiếp biến lớn đến khoảng 19m. Cho nên, nguyên bản nắm đấm lớn tiểu nhân đan dược, bây giờ tại Tô Ly trong tay, lại ngay cả đậu xanh lớn tiểu đều không có. Đan dược y nguyên vào miệng tan đi, chỉ bất quá, khi cái này một viên thuốc hòa tan cũng như cùng một mảnh phiến lôi đình. Từng đạo hỏa diễm tại Tô Ly trong thân thể ghé qua thời điểm, Tô Ly cả người thuế biến. Đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác biệt, lần này, cùng trước đó bất kỳ lần nào cảm ngộ đều hoàn toàn khác biệt. Bởi vì lần biến hóa này, là từ thứ ba tầm mắt bắt đầu. Đúng vậy, thứ ba tầm mắt, chính là đã từng cái kia đặc thù tầm mắt, mà lần này thuế biến, chính là cái này tầm mắt. Cái này tầm mắt tại Tô Ly trong lòng đã xuất hiện hai mắt. Xuất hiện hình dáng, xuất hiện cái mũi, xuất hiện lỗ tai, cũng xuất hiện một con người thực sự, người kia. Y nguyên vẫn là Tô Ly, nhưng là lại có chút khác biệt, ngơ ngác ngốc ngốc, tỉnh tỉnh mê mê, xem ra rất là ngu xuẩn không chịu nổi dáng vẻ. Dạng này một thân ảnh xuất hiện tại Tô Ly trong lòng thời điểm. Tầm mắt lại phát sinh biến hóa, lấy người này làm chủ yếu điểm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuếch tán ra ngoài. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy bốn phía hết thảy, hắn nhìn thấy cách đó không xa vòi rồng nước, nhìn thấy càng xa xôi hắc thủy sông. Nhìn thấy U Minh Hải, nhìn thấy bờ biển hoa quả sơn kỳ tú hiểm sông núi hiểm địa cô phong. Nhìn thấy càng xa xôi hoa nguyệt cốc, từ dạng này tầm mắt không ngừng khuếch tán ra về sau. Tô Ly nhìn thấy toàn bộ hoa nguyệt cốc, nhìn thấy hoa nguyệt cốc bên ngoài thế giới, kia là hắn đã từng có thăm dò đến thế giới Sơn Hải thế giới. Cái gọi là Sơn Hải thế giới, chính là thế giới hiện thực, hoa nguyệt cốc là thế giới hiện thực một bộ phân. Đương nhiên, hoa nguyệt cốc cũng không phải hoa nguyệt cốc. Mà là hoa nguyệt bí cảnh, Sơn Hải thế giới bên trong có rất nhiều bí cảnh, giống như là hoa nguyệt bí cảnh chỉ là trong đó một bộ phân. Mà tội vực thế giới, thì là lấy chấn hồn bia chấn hồn bí cảnh diễn hóa ra đến vận mệnh thiên bàn chân hư thôi diễn thế. Giới, thủ đoạn như vậy, tự nhiên cũng là học tập bích họa thế giới, lớn mộng thiên thu thế giới cùng công pháp. Mà những công pháp này, ban sơ lại đến từ tại đối với Tô Vong Trần, hồ sơ thế giới, thăm dò, phân thân thủ đoạn. Thì lại là tới từ Tô Vong Trần bát cửu huyền công loại hình thủ đoạn. Tô Vong Trần tiết lộ rất nhiều, nhưng là càng nhiều hơn chính là hắn Tô Ly tại Hoa Nguyệt Cốc bị xâm lấn mà tiết lộ ra ngoài tin tức. Tô Ly nhìn thấy chính hắn là một cái tồn tại gì đâu. Chính hắn còn y nguyên nằm tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong. Bên người chiếu cố hắn, hay là lục gợn chính là Tô Hà bên người nha hoàn, bình thường thay thế Tô Hà xử lý sự tình các loại. Có thể nói, hết thảy tựa hồ tựa như là trở về quá khứ, nhưng là kỳ thật cũng không phải là, bởi vì ngay từ đầu, hắn Tô Ly chính là thiên hồn thức tỉnh, ức hoặc là thiên hồn bị xuyên việt người thay thế. Ở trong đó nhân quả, Tô Ly bây giờ y nguyên còn không cách nào nghĩ thông suốt. nhưng là 10 khỏa tiềm long đan dược hiệu phát huy quá trình bên trong, hắn lại thấy rõ nhiều thứ hơn. Đồng thời, hắn tiên thức tiên hồn thậm chí cũng bởi vì viên mãn mà vượt ra ngoài, thăm dò đến thế giới chân thật bên trong nhân quả. Dần dần, Tô Ly ý thức càng ngày càng rõ ràng, nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng. Rõ ràng đến, hắn tựa hồ có thể tại ngủ say trạng thái, nghe được bên người Lục gợn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói lấy một ít lời. Cách đó không xa, hắn nghe được Khuyết Tân Duyên thanh âm, hay là giả thuyết, là Khuyết Tân Duyên cùng Kỳ muội muội Khuyết Tâm Nhiên thanh âm. Còn bao lâu, hắn cũng nhanh muốn thức tỉnh đi, nhưng lại không biết, hắn tỉnh lại hắn có còn hay không là hắn. Hiện thực cần muốn như vậy đi bao trùm sao? Từ Vạn Ly Thánh bắt đầu. Không cần đi, hắn tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong hôn mê, là từ ngày đầu tiên cùng Mộc Vũ Hề gặp nhau thời điểm liền xuất hiện hôn mê. Mà lại đến bây giờ, đã hôn mê 4 tháng, Vân Hoàng lịch 1 năm mới cũng muốn đến, ngươi làm sao đối mặt hắn? Kia chung quy là tội vực thế giới nhân quả, không phải sao? Hiện thực Thiển Lam Tinh là Thiển Lam Tinh, cũng không phải là tội vực. Từ Thôi Diễn xem ra, Liệt Dương Tinh thật rất không hữu hảo, kia cũng chỉ là đại vực tranh phong thôi. Cường giả hằng cường, Thiên Vũ Tinh bên đó đây, không có ảnh hưởng gì lớn. Loạn Thất Bát Tao lời nói ở phương xa trao đổi, Tô Ly lắng nghe vài câu về sau, liền thu hồi tiên thức. Sau đó, hắn trở về bản ngã về sau, loại kia cảm giác rất kỳ lạ, lại như cũ kéo dài. Loại này cảm xúc như là phàm nhân bỗng nhiên ở giữa có được lục thức phương diện siêu năng lực, như là phàm nhân bỗng nhiên ở giữa nâng hà phi tiên. Đây là một loại cao cấp sinh mệnh cấp độ, thậm chí, tại Tô Ly trong mắt, nếu là khóa chặt một người chuyên chú đi nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện quá khứ hắn cùng tương lai hắn một ít biến hóa. Năng lực như vậy, cơ hồ có thể nhìn thấu một người quá khứ cùng tương lai một ít nhân quả. Thực tế là cường đại đến đáng sợ. Cái này, chính là 10 khỏa tiềm long đan năng lực. Tô Ly trở về bản ngã về sau, năng lực như vậy không ngừng bắt đầu chất đống. Dần dần, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân nóng nảy, thân thể có loại nói không nên lời cảm giác đói bụng. Đó là một loại thôn phệ cùng một chỗ viết cảm giác đói bụng, xâm nhập linh hồn cùng cốt tủy, vô luận như thế nào đều tiêu trừ không xong. Tô Ly hít sâu một hơi, mở ra minh tưởng, bảo trì trong lòng không linh. Đồng thời, hắn điều ra hệ thống thiên cơ thương thành. Ông, thiên cơ thương thành mở ra. Thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng như hắn đoán trước như thế, toàn bộ một mảnh không kiệt. Chỉ bất quá, thiên cơ thương thành bên trong đồ vật, thứ thuộc về hắn cũng đều tại. Tô Ly đầu tiên là lấy ra Hiên Viên Thiên Tà Kiếm. Sau đó tại Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cùng Phương Nguyệt Ngưng trợn mắt hốc mồm bên trong, từng ngụm đem Hiên Viên Thiên Tà Kiếm ăn hết. Giữa thiên địa, pháp tắc biến hóa càng thêm đáng sợ, thời gian trôi qua cũng càng nhanh, nhưng lại như cũ trôi qua bất động, chí ít đối với Tô Ly không có ảnh hưởng quá lớn. Về phần nói hệ thống bảng bên trên thời gian trôi qua, Tô Ly không quan trọng, đem Hiên Viên Thiên Tà Kiếm nuốt vào về sau, cảm giác đói bụng vẻn vẹn biến mất một tiểu bộ phân. Đón lấy, Tô Ly lại lấy ra Trấn Hồn Kính, từng ngụm đem nó nuốt vào, sau đó là Khai Thiên Phủ cùng Trấn Thiên Cung. Khi hai thứ này binh khí bị Tô Ly nuốt ăn về sau, thời gian tựa hồ lại trôi qua rất nhiều. Tô Ly tiên hồn cùng tiên thức cũng rốt cục vào lúc này thuế biến viên mãn. Bất quá, Tô Ly tiếp xuống lại cầm ra Giang Sơn Xã Tắc Đồ tới. Giang Sơn Xã Tắc Đồ bên trong còn có một chiếc gương Côn Lôn Kính. Tô Ly bắt đầu thôn phệ Giang Sơn Xã Tắc Đồ cùng Côn Lôn Kính. Dạng này quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng là không có gì khó tin. Rất nhanh, hai thứ này chí bảo cũng bị Tô Ly nuốt rơi. Khi Giang Sơn Xã Tắc Đồ cùng trong đó Côn Lôn Kính bị thôn phệ rơi về sau, Côn Lôn Kính bên trong rất nhiều nhân quả cùng chân hư thể ngộ cũng tại lúc này trực tiếp kết thúc. Oanh, hư không bỗng nhiên nổ tung, không biết nhân quả gián đoạn, Côn Lôn Kính bên trong tồn tại tất cả mọi thứ trực tiếp bị kích hoạt. Lúc này, Tô Ly không có lựa chọn thông qua Côn Lôn Kính bên trong chân hư thể ngộ trở về ngăn, mà là trực tiếp lựa chọn hiện thực bao trùm. Lần này, một phen nhân quả che xuống, Côn Lôn Kính bên trong rất nhiều nhân quả trực tiếp đứt đoạn. Kết thúc, cùng lúc đó, kia khối thứ 99 Trấn Hồn Bia cũng đồng thời tránh thoát tất cả gông xiềng. Ầm hoang một tiếng bay thấp mà xuống, hướng về phương xa thiên điện nện như điên mà tới. Lần này, Tô Ly tận mắt thấy, rất nhiều người tu hành như châu chấu, toàn bộ hướng về phía kia khối thứ 99 trấn hồn bia vọt tới. Dạng này tranh đoạt tràng cảnh, 10.000 năm khó gặp, mà lại, tranh đoạt người mỗi một tên, chí ít đều ủng có thần linh cấp độ cảnh giới. Tô Ly ngưng tụ, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, lúc này, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đúng là trực tiếp hội tụ ra thực thể, hình thành một bản thư tịch màu vàng, xuất hiện tại Tô Ly trong tay. Tô Ly mở sách quyển, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tờ thứ nhất, chính là Giang Sơn Xã Tắc Đồ. Trầm tư một lát, Tô Ly cầm Giang Sơn Xã Tắc Đồ hướng phía Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề vừa chiếu. Trực tiếp đem hai người thu nhập Giang Sơn Xã Tắc Đồ bên trong. Lúc này, Tô Ly quay người liền muốn rời khỏi. Phương Nguyệt Ngưng chợt nói, thanh ta cũng mang lên. Tô Ly nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút. Phương Nguyệt Ngưng chân thành nói, yên tâm, ta cùng bọn hắn tất cả mọi người khác biệt, sẽ không hại ngươi. Tô Ly bây giờ đã phục dụng 10 khỏa tiềm long đan. Các phương diện nhận biết đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Cách tự hỏi cũng đã không còn giới hạn tại chính đương sự hình thức. Cho nên, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn Phương Nguyệt Ngưng một chút, liền một trường đánh ra. Oanh, hư không chấn động, Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp rơi xuống tiến vào kia một vùng tăm tối vực sâu bên trong. Sau đó, Tô Ly thân ảnh khẽ động, đạp không mà lên, trong vực sâu hắc ám. Phương Nguyệt Ngưng trực tiếp liền bị kia một mảnh hư không loạn lưu thôn phệ. Chỉ là, nó bị thôn phệ sát na, lại hóa thành một mảnh thất thải lưu quang vờn quanh cổ tháp. Cổ tháp chấn động, vỡ vụn vô tận hư không loạn lưu, cũng bay thẳng độn mà ra, biến mất không thấy gì nữa. Thời không chi lực, bát hoang tháp khí tức, quả nhiên cũng là ngoại giới đến nhân quả, bất quá nàng đối ta ngược lại là xác thực không có cái gì ý xấu. Tô Ly cho ra kết quả, lại cũng không hối hận cách làm của hắn, không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, càng không nói đến, khi hắn đem Côn Lôn Kính cũng ăn hết về sau hắn mới phát hiện. Côn Lôn Kính đối ứng kia phần nhân quả còn cũng chưa hoàn thành. Hoặc là nói, to lớn nhân quả mới vừa vặn dẫn xuất, vận mệnh thiên bàn phá hủy, chỉ là điểm xuất phát, mà không phải điểm cuối cùng. Tô Ly thân ảnh khẽ động, liền vượt qua hư không, xuất hiện tại Vạn Ly Thánh trên không trung, quen thuộc Vạn Ly Thánh địa, lần nữa khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Chỉ là lần này đến đây, chính là đã từng ngày đó sông bách tộc thiên kiêu người tu hành. Trừ trước đó bị Tô Ly chỗ đồ sát những cái kia bên ngoài. Nó dư Tô Ly trước đó thấy qua, cũng đều đến, chỉ là lần này, Tô Ly không có ở trong đó nhìn thấy thiên cơ các cùng thiên cơ thần địa người. Giống như là Tô Diệp, Tô Thái Thanh, Tô Mạc Sinh đám người thân ảnh đều cũng chưa từng xuất hiện. Giống như là Phong Triều Ca, Gia Cát Thiển Lam loại hình nhân vật, cũng tương tự chưa từng xuất hiện. Thậm chí Hoa Tử Yên, Cửu Diệu cùng Gia Cát Cửu Phượng bọn người, Tô Ly cũng đồng dạng không có nhìn thấy. U Minh Hải bên kia, Tô Ly cũng không có nhìn thấy có người đến đây. Tu Di Tổ Tinh, Tu Di Sơn, Cổ Thiên Âm Thần Linh, Cổ Thiên Vận Thiên Kiêu, Cổ Thiên Ảnh Thủ Hộ Giả, Càn Khôn Cổ Tinh, Thương Sơn Hồn Tộc, Cách Hận Kỳ, Cách Hận Uyển, Cách Như Núi, Cách Như Trời, Cách Như Mây, Cách Như Hy, Cách Như Khói, Liệt Thiên Cổ Tinh, Liệt Thiên Thần Địa, Lý Tự Nghiêu, Thái Uyên Cổ Tinh, Thái Uyên Hoàng Tộc, Hạ Tâm Cạn, Hạ Vũ Mạt, Thánh Thiên Cổ Tinh, Thiên Cực Thần Địa, Thiên Tình, Thiên Tỳ, Thiên Dự, Thiên Di, Ngự Thiên Tổ Tinh, Ngự Thiên Thần Tộc, Ngự Phạm, Ngự Không, Ngự Vi Linh, Ngự Đạo Nguyên, Ngự Diễn Cửu, Ngự Y Tiểu, Ngự Sơn Tổ Tinh, Ngự Sơn Thần Tộc, Ngự Minh Khanh, Ngự Minh Thuần, đến người tu hành có rất nhiều. Mà lại không phải thần linh chính là thần linh cấp thiên kiêu. Mỗi một vị, hiển nhiên đều đối cái này khối thứ 99 trấn hồn bia nhất định phải được. Có rất nhiều người tu hành Tô Ly đều có ấn tượng rất sâu sắc. Có chút đã từng bị giết chết qua lại xuất hiện, có chút thì là một mực tồn tại, một mực tại nhiều lần hoành nhảy. Trừ cái đó ra, giống là trước kia bị gọt chết những cái kia tồn tại. Lần này bỗng nhiên cũng xuất hiện, như Kim Diệu Tinh, Đại Bằng Thần Tộc, Kim Diệu Thần Địa, Yêu Hành Nhất, Yêu Hành Không, Yêu Thất Giả, Yêu Cửu Xu, Yêu Phạm, Yêu Chết, Yêu Chân, như Bất Diệt Cổ Tinh, Bất Diệt Thần Tộc, Bất Diệt Luân Hồi Điện, Tần Tinh Vũ Thần Linh, Tần Tinh Chiếu, Tần Tinh Phàm, Tần Tinh Thần, Tần Tinh Y, Tần Tinh Chủ, Tần Tinh Thiền, như Trời Máu Cổ Tinh, Trời Máu Cổ Thần Tộc, Tiêu Hoàng Thần Linh, Tiêu Hình, Tiêu Uyển, Tiêu Chân, Tiêu Hân, Tiêu Hổ, như Trời Máu Tân Tinh, Trời Máu Tân Thần Tộc, cổ phạm tiêu thần linh, cổ phạm khuyết thần linh vân vân. Bất quá, những người này vô luận lại nhiều, tại dưới mắt Tô Ly trong mắt, toàn bộ đều là sâu kiến, không phải hắn tự đại, mà là hắn trưởng khống cấp độ càng sâu quy tắc. Cho nên, khi Tô Ly xuất hiện thời điểm, trước hết nhất nhảy ra, lại cũng không là trước kia bị gọt chết Kim Diệu Tinh Đại Bằng thần tộc nhất mạch kia. Ngược lại là Thái Uyên cổ tinh Thái Uyên hoàng tộc nhất mạch kia. Tô Ly, ngươi đáng chết. Hạ Tâm Cạn cái thứ nhất nhảy ra ngoài, dung mạo của nàng cùng Hạ Tâm Ninh có chút tương tự. Tựa hồ có quan hệ thế nào, nhưng là lần này Hạ Tâm Ninh chưa từng xuất hiện. Hạ Tâm Cạn bên người là Hạ Vũ Mạt. Tô Ly biết, đây là đại hạ hoàng tộc một đời mới hoàng chủ. Đây cũng là một tên kỳ nữ, tuyên bố không hiện, nhưng là thực lực vẻn vẹn chỉ ở Hạ Tâm Ninh phía dưới. Bây giờ, Hạ Tâm Ninh không biết tung tích. Hạ Tâm Cạn cùng Hạ Vũ Mạt cộng đồng chấp trưởng Thái Uyên hoàng tộc. Tô Ly đối với Thái Uyên hoàng tộc cũng chính là cái gọi là đại hạ hoàng tộc giác quan luôn luôn không kém, nhưng là lúc này, đã nàng trước nhảy ra, như vậy cũng liền không cần nói cái gì tình phân, nên rằng hết thảy cũng đều trở thành quá khứ, trở thành lịch sử, tựa như là trước kia hắn phán đoán như thế, đã tử vong hoặc là thống khổ chi phí rất thấp, như vậy cái gọi là chân thành tha thiết liền lộ ra rất không quan trọng gì. Đánh vỡ lồng giam, Phương thấy hết minh. Đem tất cả lồng giam vỡ nát, đi ra ngoài mới có thể nhìn một chút chân lý, bởi vì nước rơi liền sẽ thạch ra. Thái Uyên hoàng tộc, hai đại hoàng chủ ngay lập tức đứng ra ngăn cản ta. Ta Tô Ly ngược lại là rất vinh hạnh. Tô Ly đứng dậy, lại nói tiếp, có phải là lại muốn nói gì ngoan thoại hoặc là cứ ra tay? Tô Ly thanh âm rất bình tĩnh. Hạ Tâm Cạn âm thanh lạnh lùng nói, minh ngoan bất linh, ngươi trả cho ta hoàn chỉnh hoàng tộc nhân quả. Ngươi hủy ta hoàng tộc thần nữ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tô Ly nói, không có ý tứ, ta cũng không thích người khác xem kịch, càng không thích diễn kịch cho một chút trong mắt ta hèn mọn như con kiến hôi ti tiện tồn tại nhìn. Cho nên ta sẽ đích thân đem nó kết thúc. Tô Ly nói, lại nói, đừng nóng vội, rất nhanh, lời nói này ra, Tô Ly bỗng nhiên diễn hóa thiên mạch mang quang thiên phú. Vận chuyển trong ngoài pháp tắc, lấy tuyệt thế huyết mạch chi lực diễn hóa thiên mạch chiến hồn. Thiên mạch tam thanh, công pháp vận chuyển về sau, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo Tô Ly phân thân. Mỗi một đạo phân thân, lại bỗng nhiên vận chuyển, một mạch tam thanh, chi thuật, hóa thành càng nhiều Tô Ly, đón lấy, lại là, thân ngoại hóa thân, thế thân người giấy, vô số Tô Ly xuất hiện ở phía này không gian, mà mỗi một cái Tô Ly, đều trong cùng một lúc xuất thủ, không có cái gì công pháp đặc thù. Có vẻn vẹn chỉ là vận chuyển tiên nguyên lực đánh ra tuyệt sát một quyền. Đánh ra ẩn chứa tinh khí hồn một quyền. Một quyền hoành không, rầm rầm rầm, hiện trường, cứ việc thần linh cùng thiên kiêu vô số. Nhưng là mỗi một cái thần linh hoặc là thần linh cấp thiên kiêu đều sẽ đối mặt đến một cái Tô Ly. Sau đó chính là bị một quyền đánh nổ kết cục. Không có ngoại lệ, đây là một loại trên thực lực nghiền ép, cũng là một loại pháp tắc bên trên nghiền ép. Khi trên thế giới này tịch quá còn đã chịu không được Tô Ly chiến lực thời điểm. Thế giới này chiến lực hạn mức cao nhất, liền đã bị Tô Ly triệt để đánh nát. Phốc phốc phốc, huyết thủy nổ tung tứ phương. Một trận chiến này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thậm chí tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Tô Ly thu hồi quyền ý, chỗ có phân thân hội tụ một thể, hình thành một cái thuần túy hắn. Sau đó, Tô Ly nhìn về phía kia đứng sững ở thiên địa cự vô bá cự bia khối thứ 99 chấn hồn bia. Ông, sau một khắc, Tô Ly hội tụ vô địch chi quyền, diễn hóa bàn hoàng sinh diệt sát nói cùng thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Một quyền, bộc phát ra 1 triệu lần huyết mạch chiến lực. Một quyền này, là Tô Ly mạnh nhất một quyền. Một quyền, đánh ra hắn vô địch tiên hồn chi lực cùng vô địch tiên nguyên chi lực. Oanh, to lớn chấn hồn bia. Đúng là bị Tô Ly một quyền đánh nát, nổ thành một mảnh hủy diệt phong bạo, cũng hình thành kinh khủng cực đạo mây hình nấm, mà ngay một khắc này, vỡ vụn chấn hồn bia bên trong, đúng là xuất hiện một đạo vô so rõ ràng, to lớn huyết bia ấn ký, kia ấn ký là thật sự tồn tại, nó tại huyết bia vỡ nát sát na, trực tiếp nổ tung, huyết bia ấn ký tại thời khắc này như là hủy diệt virus trực tiếp bộc phát. Từng mảnh huyết sắc quang mang xung kích thiên địa. Khuếch tán tứ phương, như quy khư hảo kiếp bộc phát, như quy khư hắc ám hồn độc hồn khí toàn bộ cùng huyết bia ấn ký hội tụ lại với nhau. từng mảnh huyết quang virus như là ác quỷ huyết sắc hỏa diễm hai mắt một chút. Tại phiến thiên địa này ở giữa không ngừng lóe ra, từng cái huyết sắc quang ảnh, giống như là từng con huyết sắc đèn lồng, ở cái thế giới này đầy trời dâng lên, xem ra vô cùng khủng bố. Cảnh tượng như vậy, vô so rung động, cũng vô so thảm liệt. Theo dạng này huyết bia hồn độc cực đạo bộc phát, Tô Ly tận mắt thấy giữa thiên địa vạn vật, bắt đầu cấp tốc khô kiệt. Dạng này quang mang bao trùm mà qua địa phương, tất cả sinh mạng thể toàn bộ khô kiệt, cũng ở trong chớp mắt lây nhiễm, hóa thành như là cái xác không hồn thây khô hình thái. Ầm ầm, lúc này, pháp tắc trong thiên địa trực tiếp tan vỡ, khí tức kinh khủng tràn ngập tứ phương. Tô Ly vận chuyển huyền thuật thông linh tại hai mắt, 10 khỏa tiềm long đan năng lực lập tức bộc phát. Sau đó, Tô Ly trong hai mắt nhìn thấy, to lớn tinh không cổ mộ mở ra. Tinh không cự thú toàn thân giống như là mọc đầy nát bét nhọt độc đồng dạng. Lít nha lít nhít, hình như dày đặc độc hoa. Hiện tại, nghĩ phải đóng lại trấn hồn bí cảnh. Chế, Tô Ly tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn hai mắt khóa chặt kia tinh không cự thú. Trực tiếp đem này virus đánh vào thế giới hiện thực bên trong đi. Phá hủy hết thảy, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 410, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Huyết bia ấn ký triệt để bộc phát về sau, to lớn tinh không cổ mộ cũng đã mở ra, giữa thiên địa biến hóa quá mức phức tạp, đến mức hủy diệt đạo ngân trực tiếp liền muốn phá hủy tinh không cự thú. Bộc phát ra hủy diệt cấp tai nạn, lúc này, ở vào ngoại giới rất nhiều trấn hồn bia tinh không hình chiếu, cũng đã bắt đầu trở nên không ổn định, trong đó đại lượng huyết sắc bọt khí giống như là sôi trào nước đồng dạng phóng lên tận trời. Trùng trùng điệp điệp, như là tùy thời đều có thể xông phá màn sáng, giáng lâm tại trong hiện thực, rầm rầm rầm, cùng thời khắc đó, biến hóa như thế để chân chính sơn hải thế giới trở nên cực kỳ chấn động lên. Đáng chết sâu kiến, đồ chết tiệt, lập tức, một màn này chấn kinh thiên hạ, oanh động toàn bộ sơn hải thế giới, nhìn việc vui người tu hành nhóm, lúc này toàn bộ kinh nghi bất định, tựa như người bình thường xem phim kinh dị thời điểm, trình tử vậy mà thật từ trong tivi leo ra nửa viên đầu đồng dạng. Cũng lộ ra một bộ phân đen dài thẳng tóc đồng dạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Toàn bộ sơn hải thế giới rung chuyển. Có thể nghĩ, lúc này, giữa thiên địa, xuất hiện đại khủng bố dấu hiệu. Nhưng sau một khắc, năm đại siêu cấp thế lực như Thiên Ma Cung, U Minh Điện, Thiên Cơ Các, Chấn Hồn Điện, U Minh Hải, Vong Trần Hoàn, hình thành năm đạo vô so thần bí đạo ngân chi lực. Bao phủ thiên địa, cũng hình thành một tấm võng lớn. Bao phủ tất cả trấn hồn bia chỗ hình chiếu ra tràng cảnh. Sau đó, cái này cự mới bắt đầu kịch liệt co vào co lại nhỏ. Cuối cùng, kia hủy diệt tràng cảnh đúng là toàn bộ bị áp chế đến từng khối trấn hồn bia hình chiếu bên trong. Tựa như là đem 3D họa áp xúc đến 2D hình tượng trong mặt phẳng. Một màn này quá trình vô cùng phí sức, nhưng lại cũng khảm long đong khả song song rồi. Sau khi hoàn thành, giữa thiên địa xuất hiện một tôn đặc thù cường giả hư ảnh. Kia hư ảnh xem ra có chút già nua, dáng người có chút còng lưng, nhưng là nó khí tức lại vô cùng mênh mông mà thương cổ. Thân ảnh của hắn hiển hóa ra ngoài sát na về sau, lại rất nhanh biến mất, chỉ là nó biến mất trước đó, nó vẫn đục trong hai mắt, tràn ngập đối với thế giới này thật sâu thất vọng, hay là giả thuyết, kia không hề chỉ là thất vọng, mà là đối với một chút tồn tại không làm thật sâu tiếc nuối. Kia thần bí hư ảnh biến mất, mà lúc này, Tô Ly tất cả thủ đoạn, đúng là tại trong một sát na, không hiểu mất đi hiệu lực. Khi hắn thủ đoạn mất đi hiệu lực nháy mắt, Tô Ly liền đã ý thức được cái gì. Sau đó, hắn thu hồi tất cả thủ đoạn, lẳng lặng đứng ở trong hư không. Hư không tứ phương, một mảnh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cái này cũng không hề đáng sợ. Hư giữa không trung khắp nơi đều là huyết bia ấn ký cùng loại kia huyết bia hồn khí độc hơi thở. Hắc ám khí tức hủy diệt. Những này cũng đồng dạng cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ, ngược lại chính là thế gian này tất cả quy tắc mất đi hiệu lực. Dạng này quy tắc mất đi hiệu lực, liền mang ý nghĩa, thế giới này gia trì tất cả quy tắc đều bị rút đi, đều bị thu về, đều bị quan bế. Đúng vậy, thế giới này cuối cùng vẫn là quan bế. Tô Ly mặc dù hơi có như vậy một chút tiếc nuối, nhưng là hắn cũng biết, dưới mắt, hắn tại tù trong lồng vô luận như thế nào đi làm, cuối cùng vẫn là không cách nào chân chính đánh vỡ dạng này lồng giam. Cái này liền giống như là một cái rất đạo lý đơn giản đồng dạng, mặt phẳng vô luận như thế nào nhảy nhót, rất ít có thể đem mặt phẳng nhân quả chuyển rời đến lập thể bên trong. Tựa như là phong bế nước trong ly đồng dạng, nếu là không mở ra lối ra, người bình thường là không thể nào đem bên trong nước lấy ra. Đây chính là quy tắc, đây chính là lồng giam thế giới chỗ tốt, chính là bởi vì sáng tạo dạng này lồng giam thế giới, cho nên rất nhiều nhân quả mới có thể không chút kiêng kỵ ở trong đó thôi diễn. Điểm này, cùng Tô Ly tự thân kia, chân hư thể ngộ, sáng tạo ra hồ sơ thế giới đồng dạng, tại hồ sơ thế giới bên trong bất luận làm thế nào, đối với hiện thực cơ hồ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Rất rõ ràng, dưới mắt cái này tội vực thế giới tính chất chính là như thế. Tại thời khắc mấu chốt không bị khống chế, như vậy cái này tội vực lồng giam, người khác trực tiếp bỏ qua, trực tiếp rút đi trong đó tạo dựng nhân quả cùng nội tình. Sau đó đem thế giới này trục xuất, liền như là hồ sơ thế giới một khi không bị khống chế lời nói. Tô Ly cũng sẽ đồng dạng lựa chọn gián đoạn hồ sơ thế giới tiếp tục phát triển cũng thu hồi mình đối. Với chân hư thể ngộ, năng lượng đầu nhập, đồng dạng, Tô Ly yên lặng đưa tay, trong hư không huyết bia ấn ký, huyết bia hồn độc cùng mênh mông hủy diệt quy khư khí tức. Tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong, toàn bộ hóa thành rất phổ thông đồ vật, hình thái cùng khí tức đều không có biến hóa gì lớn. Nhưng là kịch liệt hồn độc cùng khí tức hủy diệt, bây giờ liền như là biến thành phổ thông không khí như thế. Đã không có bất kỳ nguy hại gì, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Giữa thiên địa, phiêu đãng năng lượng như là bông tuyết nhao nhao, lại như cùng tí tách mau mau tế vũ, dày đặc mà lại không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô Ly đứng ở đây, thân tự cảm ứng đến thế giới này tất cả thông đạo bỗng nhiên ở giữa quan bế tình huống. Cũng đồng dạng cảm ứng được to lớn chấn hồn bí cảnh cũng vào lúc này đồng dạng quan bế. Đến giờ phút này, Tô Ly cũng không có thoát ly thế giới này. Sau đó, thế giới này lập tức sẽ đi hướng chôn vùi. Mà hắn Tô Ly, cùng hắn thu nhập Côn Lôn kính bên trong Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi, bao quát Mị Nhi trong bụng thai nhi, chỉ sợ cũng đã không có bất kỳ đường sống. Cái này rất buồn cười, nhưng là cũng không buồn cười, bởi vì tại tù trong lòng thật còn có dãy dụa hy vọng sao? Tô Ly không hề rời đi, hắn đối với đây hết thảy thấy so bất luận cái gì người tu hành đều càng thêm rõ ràng cùng minh bạch. Cho nên hắn đang chờ, cùng một cái nhân quả, cũng cùng sau cùng kia một phần nhân quả, bởi vì rất nhiều nhân quả, hắn căn bản không có gieo xuống nhân, lại thu hoạch quả. Tựa như là hắn không có cùng Mộc Vũ Hề tại ngày đầu tiên gặp nhau lại có được Mộc Vũ Hề dạng này từ trung nha hoàn đồng dạng, có đôi khi, không có nhân, kỳ thật liền sẽ không có quả, mà thế giới này, tại dạng này một khắc bỗng nhiên liền đã đi đến cuối con đường. Như vậy hắn tự nhiên cần phải chờ tới kết cục như vậy. Khám phá hồng trần vạn tượng, có được vạn tượng hồng trần chi tâm, lại khó mà quên mất trần duyên, khó mà từ bỏ trần tâm, vong trần hoàn. Có lẽ liền là như thế này một chỗ vong trần địa phương. Như vậy, Tô vong trần, lại có hay không còn tại? Hắn như tại, lúc này, hắn cũng nên xuất hiện, cũng nên ra mặt làm chút gì đó. Tô Ly còn đang chờ, nhưng là thế giới này, đã một chút xíu vỡ vụn. Pháp tắc sụp đổ tựa như là một tên tuổi tác già đi trên mặt lão nhân chết đi khô cạn làn da đồng. Dạng, từng khối rơi xuống, tựa như là một viên già nua cổ thụ vỏ cây như thế. Từng khối chóc ra, thế gian này, cho tới bây giờ cũng sẽ không có nhân quả. Nếu như không tin nhân quả lời nói, cũng không tồn tại bởi vì cùng quả. Tô Ly, đã lâu không gặp, tại toàn bộ thế giới tức sẽ đi về phía triệt để hủy diệt thời điểm. Tô Ly phát hiện, bên cạnh hắn kia một bản, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bỗng nhiên ở giữa tách ra vô tận quang mang. Quang mang kia, là thất thải sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Như là mưa gió về sau kia vô sánh bằng lệ cầu vồng. Cầu vồng nhan sắc vốn là rất đẹp, vốn là đại biểu vô so mỹ hảo cùng hy vọng, mà lúc này xuất hiện cầu vồng, thì là mỹ trung chi tuyệt mỹ, hy vọng bên trong cực đạo hy vọng chi nguyên. Đúng vậy, hy vọng chi nguyên, lúc này hy vọng, lúc này cầu vồng, như là có thể tịch hóa người thể xác tinh thần cùng linh hồn. Cho người ta một loại đen trong bóng tối triệt để mới hy vọng sống sót. cho người ta một loại tại sinh mệnh hồn suối bên trong gột rửa cùng cứu rỗi lòng cảm mến. Tại dạng này cầu vồng bên trong, nữ hoa thân ảnh hiển hóa ra ngoài, trong tay nàng xuất hiện kia vô sánh bằng lệ giang sơn xã tác đồ. Giang sơn xã tác đồ bên trên lại tuyên khắc lấy một chiếc gương, cái này một chiếc gương chính là Côn Lôn kính, mà Tô Ly nhìn hướng na cái gương thời điểm, trong gương cũng bày biện ra chính hắn tuyệt thế nhan giá trị tới. Đúng vậy, hắn rất tuấn tiếu làm cho người khác giận sôi, tuấn tiếu phải làm cho thiên địa cũng vì đó chi sắc. Hắn có lẽ đã là trên thế giới này nhất là tuấn giật siêu phàm nhân. Nhưng là người trong gương, Tô Ly lại nhìn xem hơi có chút lạ lẫm, người kia rất như là Tô Thái Thanh, rất như là Tô Diệp, rất như là Tô Vong Trần, thậm chí rất như là Tô Tinh Hà, lại duy chỉ có, không giống như là hắn Tô Ly. Nhưng Tô Ly biết, người kia vừa vặn ngược lại chính là hắn Tô Ly, đây có phải hay không lộ ra rất mâu thuẫn? Thế gian này, chân tướng kỳ thật thường thường cũng luôn luôn rất mâu thuẫn. Tô Ly, đã lâu không gặp, ngươi còn tốt chứ? Nữ hoa nhẹ giọng mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Đồng thời, lúc này, Tô Ly cũng đã không cảm ứng được những cái kia tình huống dị thường cùng tình huống đặc biệt. Bởi vì lúc này nữ hoa, tựa như là một vị nhất là hiền hòa mẫu thân đồng dạng. Không có có nhân quả cùng mục đích, không có người lừa ta gạt cùng lục đục với nhau, có chỉ là một phần thuần túy thực tình cùng từ ái. Nữ hoa nương nương, giờ khắc này, Tô Ly minh bạch, lần này khôi phục ra nữ hoa, là chân chính nữ hoa, cũng là hắn trong lòng, trí nhớ của hắn chỗ sâu, huyết mạch của hắn chỗ sâu hoa hạ truyền thừa thần linh, là chân chính thành mẫu nữ hoa nương nương. Tô Ly có chút động dung, nhưng là hắn phát hiện, hắn như hồ đã không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Bởi vì thế gian này ngay cả cảm xúc quy tắc đều đã không có. Cho nên hắn không cười, cũng không có nước mắt, cho nên hắn không có buồn, cũng không có vui, hắn cứ như vậy nhìn xem nữ hoa. Sau đó, gần như bản năng khom người thi lễ một cái, đi một cái đệ tử chân chính, hậu bối lễ tiết, ai, nữ hoa nương nương nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó mới thật sâu nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Ly, ngươi vất vả, một phương thế giới này đã có biến hóa cực lớn, cho nên, rất nhiều nguyên bản ngươi chỗ gánh chịu, gánh vác, hiện tại cũng đã không có quá lớn tất yếu, hoàng tộc có nhân quả, nhưng là có thể không dành cho một phương thế giới này nhân quả. Truyền thừa vẫn luôn tại, chỉ là truyền thừa chi địa, kỳ thật cũng là có thể có rất nhiều lựa chọn, đã người khác không chào đón, chúng ta cần gì phải bản thân coi khinh, ta nữ hoa con dân, cũng đồng dạng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nữ hoa trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng phía Tô Ly đầu nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, một khắc này, Tô Ly trong lòng không hiểu hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ. Sau đó, Tô Ly chỉ cảm thấy, bên người còn quấn sướng vui giận buồn cùng thống khổ, lệ khí, bất mãn cùng tất cả mặt trái bóng tối đã toàn bộ bị đuổi tản ra. Đón lấy, nữ hoa nhìn Tô Ly một chút, lại nói, nhân hoàng, đã tới gần tuyệt cảnh, cho nên lần này, ta muốn rời khỏi, nếu có một ngày, ngươi tái nhập núi tuyết, hành tẩu cánh đồng tuyết, nhớ được cái gì, nữ hoa cũng không có minh xác nói ra, nhưng là Tô Ly lại vĩnh viễn nhớ được. Kia núi tuyết bên trong lẻ loi trơ trọi đứng thẳng nữ tử, cũng vĩnh viễn nhớ được, kia cánh đồng tuyết bên trong tay cầm cự phủ nam tử. Nhân hoàng sư tôn hắn làm sao rồi? Tô Ly thanh âm có chút run rẩy, hắn không nguyện ý đối mặt kết quả như vậy, có thể nói, hết thảy đều là bởi vì thế giới này không xứng. Không xứng hoàng tộc nhân quả, giống như Tô Vong Trần nói, hoa hạ bên kia, linh khí khôi phục, thần linh khôi phục thức tỉnh, lại thu được đến từ một phương khác thế giới tin cầu cứu. Sau đó, không mở ra một cái cùng loại với thời không xuyên qua kế hoạch. Đưa qua Tao Ly, ức hoặc là Tô Vong Trần. Kết quả, hoàng tộc như vậy là thật tâm tương trợ, mà một phương này huyền huyễn thế giới, ngược lại muốn chính là văn minh thôn phệ. Vì thế, nữ hoa nương nương tổn thất nặng nề, tiên thiên linh bảo chỉ sợ đều mất đi không ít, nhân quả rơi vào phía kia huyền huyễn thế giới không nói. Rất nhiều chí bảo còn bị cướp đoạt, rất nhiều nhân quả bị thay thế. Càng kinh khủng chính là, nhân hoàng bởi vì nhân nghĩa mà gặp được hủy diệt tai kiếp. Bây giờ tình huống càng là tràn ngập nguy hiểm. Tô Ly miệng ngập ngừng, hắn rất muốn giúp bận bịu ra một chút lực, nhưng là cuối cùng lại không biết từ nơi nào xuất lực. Bởi vì dù là bây giờ hắn đã là địa tiên, nhưng là cũng liền tại lồng giam thế giới bên trong tương đối lợi hại mà thôi. Ra lồng giam thế giới, chân chính đi hiện thực, thực lực của hắn có đủ hay không đánh không nói đến thật ra ngoài. Người khác chắc chắn sẽ không để hắn thoát đi, chỉ sợ ra ngoài liền có thiên la địa võng đang chờ. Càng không nói đến, thế giới này quy tắc đều bị rút đi, hắn một thân thực lực có thể mang đi ra ngoài sao? Hắn đương nhiên là có năng lực mang đi ra ngoài, tỉ như nói hắn lưu lại kia đồng hồ ly thế giới pháp tác, cùng hắn tiểu không gian hỗn độn, nhưng một khi bại lộ đây, một khi cái này đồng dạng là một cái cự đại cạm bẫy đâu. Đến lúc đó sau cùng át chủ bài bại lộ về sau, hắn kết quả lại sẽ như thế nào? Đây hết thảy kết quả đều không thể không nghiêm túc đi cân nhắc. 10 khỏa tiềm long đan trí lực rất mạnh, nhưng là đây là đang lồng giam thế giới bên trong bày biện ra đến hiệu quả. Tại trong hiện thực sẽ là như thế nào? Tô Ly còn hoàn toàn không rõ ràng, một cái có thể sáng tạo ra dạng này tội vực lồng giam thế giới. Thật sẽ đơn giản sao? Nó các loại át chủ bài đã có thể thông qua cùng loại với giả lập thôi diễn, thủ đoạn đến tính toán, mà lại thôi diễn bên trong còn có thể vận dụng vô hạn thời gian pháp tắc đến tăng thêm. Kết quả kia có thể tưởng tượng, tỉ như nói, một phần công pháp rất khó lấy tu luyện, lại có thể thông qua hồn nguyên hình chiếu, đánh vào tội vực thế giới, tu hành 100.000 năm, 100.000 năm về sau, hồn nguyên hình chiếu thu hồi, công pháp này chính là tu luyện 100.000 năm công pháp. Hấp thu về sau, kết quả sẽ là dạng gì? Đương nhiên, chuyện như vậy cũng nhất định cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng là đối với chân chính thế lực lớn mà nói, dạng này đại giới có thể hay không giao nổi? Khẳng định là có thể. Tựa như là kiếp trước mấy chục nghìn điện thoại, mấy chục vạn, mấy triệu, mấy ngàn vạn đồng hồ, ô tô, vĩnh viễn không cần lo lắng không ai có thể mua được. Bởi vì thế gian này kẻ có tiền số lượng vượt xa người bình thường tưởng tượng, thế giới hiện thực đồng dạng cũng là như thế. Nếu như cùng loại với thôi diễn thủ đoạn đã hoành hành thậm chí là phiếm lạm, kia Tô Ly thậm chí không cách nào tưởng tượng hiện thực đến cùng là một thế giới ra sao. Hô, Tô Ly trầm mặc nửa ngày về sau, yên lặng thở ra một ngụm chọc khí, đón lấy, hắn yên lặng nhìn về phía nữ oa nương nương, nữ oa nương nương tay vuốt ve qua Tô Ly đỉnh đầu về sau nhẹ nhàng thu hồi lại. Hài tử, nhân hoàng hắn đại nạn sắp tới, lần này, hắn vốn muốn giúp ngươi nhóm ổn định một phương thế giới này nhất đại nhân quả, lại cuối cùng vẫn là lọt vào phản bội cùng tính toán. Hài tử, thế giới này, ngươi kỳ thật đã có thể từ bỏ bất quá, con của ngươi, nếu là có một ngày ngươi cùng con của ngươi không muốn sống, liền trở lại đi. Nữ oa nương nương tựa hồ vốn là muốn khuyên Tô Ly triệt để từ bỏ lập đạo, nhưng là nàng tựa hồ có cảm ứng, nhìn Tô Ly trong tay Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một chút, ở trong đó, nàng như đồng cảm đáp lời mị nhi tình huống đồng dạng. Ánh mắt cũng có chút phức tạp, Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, vô luận như thế nào, ta sẽ cố gắng trước đem hài tử nuôi lớn. Nữ oa nương nương nói, ngươi mà nên tâm. Vô luận như thế nào, cho dù là hủy hài tử thiên phú, để đi bình thường phổ thông trưởng thành, cũng đừng để hài tử lại tiếp tục chính ngươi con đường kia. Đừng để hài tử thành vì người khác nghiên cứu huyết mạch, nghiên cứu công cụ. Tô Ly nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống. Sẽ không, nữ oa nói, người vĩnh viễn không nên coi thường thế giới này ranh giới cuối cùng chúng ta bọn này thần linh. Bao quát mấy vị sư huynh, lần này đều đúng là bị bọn hắn bày một đạo. Tô Ly thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, lúc này, nữ oa mỗi một câu, đều vô cùng trọng yếu, vô cùng mấu chốt, Tô Ly nghiêm túc lắng nghe. Sau một lát, nữ oa thân ảnh từ từ hư vô hóa lên, hiển nhiên, nữ oa muốn rời khỏi, giang sơn xã tác đồ một lần nữa ngưng tụ ra, ẩn chứa trong đó nữ oa tuyệt mỹ thân ảnh cũng đã dần dần mơ hồ. Nếu là chuyện không thể làm, liền hủy đi hài tử huyết mạch, để hắn thành vì một người bình thường đi. Hay là người xem hắn lựa chọn như thế nào, xem hắn nguyện ý sống tại thế giới nào. Nữ oa thân ảnh tức sắp biến mất trước đó, cuối cùng vẫn là nói ra một câu như vậy nàng không muốn nói ra lời nói tới. Đối với Hoa Hạ bên này mà nói, tiếp nhận một cái dị tộc huyết mạch hài tử là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là một phương khác thế giới, phải chăng lại nguyện ý buông tay? Mặt khác, Mị Nhi làm hài tử mẫu thân, lại sẽ lựa chọn như thế nào? Những này, cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt vấn đề. Tô Ly nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nữ oa rời đi, giang sơn xã tác đồ bên trong, nữ oa thân ảnh triệt để biến mất, nữ oa rời đi về sau, giang sơn xã tác đồ cũng đã lưu lại, đều lần nữa hóa thành một bức họa, chui vào đến, Hoàng Cực Tinh Thế Thư. Bên trong, Tô Ly than nhẹ một tiếng, sau đó y nguyên lẳng lặng đứng tại cái này trong một vùng hư không. Lần này, thời gian trôi qua tiến thêm một bước gia tốc, hoặc là nói, thời gian tại cực tốc trôi qua rất rõ ràng. Thế giới này cuối cùng tồn lưu quy tắc, cũng là duy nhất quy tắc, đó chính là thời gian, lấy thời gian đến mục nát Tô Ly. Đáng tiếc, đây hết thảy đã vô hiệu. Tô Ly đưa tay nén tại Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trên, từng sợi kim quang bao phủ hắn, để hắn không bị hư thời gian rảnh quy tắc ăn mòn. Đồng thời, thân ảnh của hắn cũng vào lúc này như ẩn như hiện, hoàn toàn không bị thế giới này hủy diệt ảnh hưởng, mà lúc này, thế giới này cũng bởi vì Tô Ly không cách nào bị ma diệt xóa đi, mà đồng dạng không cách nào vỡ nát, không cách nào kết thúc. Oanh, lúc này, bầu trời xuất hiện một đạo tử sắc thiểm điện bên trong, hiển hóa ra một mảnh vong trần cũng chính là cung điện hư ảnh. Cung điện kia giống như là vong trần hoàn, nhưng là lại giống u minh cổ bảo ở phục cùng loại với sơn hải thế giới, lại thoát ly với chân thực cùng hiện thực, đây chính là đồng hồ lý thế giới. Đây là Tô Vong Trần độc lập tiểu thế giới, tựa như là hắn Tô Ly sáng tạo ra ký ức vòng cấm kia một phiến không gian hỗn độn đồng dạng. Tô Vong Trần sáng lập ra đồng hồ lý thế giới bên trong. Có như vậy một cái vong trần hoàn, giống như là một cái thời trung cổ châu Âu cổ bảo đồng dạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Ly ngay lập tức lại là nghĩ đến cương thi cùng hấp huyết quỷ. Bất quá hắn cũng không khỏi trêu tức cười cười, người rốt cục vẫn là đến. Tô Ly cười nói, ta không tới đón ngươi, ai còn sẽ quản ngươi chết sống. Mà lại, ngươi cảm thấy đây chính là kết cục. Đây không phải kết cục, cũng không phải bắt đầu, mà là một lần kinh khủng tai nạn kéo dài. Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, lập tức hắn yên lặng nhìn Tô Ly một chút. Lại nói, trước đó ta chính là như vậy bị giết chết hai lần. Lần này, ta nếu không để ngươi lĩnh ngộ ra trong ngoài pháp tắc, như vậy ngươi căn bản không có khả năng tại dạng này thời gian ăn mòn bên trong sống sót. Trong hiện thực, trong thế giới kia, ngươi cũng phải nhiều hơn coi chừng. Bất quá bây giờ nói những này không có tác dụng gì. Ngươi trước tiến đến, Tô Vong Trần nói, đưa tay ném ra một kiện kỳ quái đen chiếc hộp màu đỏ. Cái này hộp, chính là ánh trăng bảo hạp. Ngươi là thực nghiêu bức. Tô Ly khúy miệng giật một cái khá lắm. Hiện tại còn giữ thứ này. Nghĩ nhiều, thứ này chỉ là tại lồng giam bên trong giấy rùa. Cải biến không được hiện thực. Hiện thực quy tắc khóa chết rồi. Cho nên ta dùng thứ này, tới chữa trị thời gian đối với ngươi ăn mòn. Không phải ngươi có thể chịu được, con của ngươi có thể chịu được. Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, trầm giọng nói, ngươi biết ta sẽ có hài tử. Tô Ly kỳ quái nhìn Tô Vong Trần một chút. Tô Vong Trần nói, ta cũng là siêu phàm thiên cơ đại sư A, đã sớm tính tới nhân quả. Nhìn thấy kết cục, Tô Ly nói, ngươi còn có thể nhìn thấy kết cục. Nhìn thấy lại là cái gì kết cục? Tô Vong Trần nói, ta muốn nói hài tử muốn giết phu chứng đạo, ngươi làm cảm tưởng gì, mà lại lấy tình huống trước mắt đến xem, kết quả nhưng thật ra là tương đương hỏng bét, một mực tại thử nghiệm cải biến, nhưng là một mực không có lớn cải biến. Tô Ly nói, tử bất hiếu, lỗi của cha, vậy nói rõ khi phụ thân không có giáo tốt. Tô Vong Trần nói, vậy phải xem hài tử đứng tại lập trường gì, ban đầu có một số việc, không biết ngươi có hay không ấn tượng. Tô Ly nói, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, đối dị tộc bài xích. Tô Vong Trần nói, không kế hoạch chưa chắc có cao cỡ nào còn. Đối với một cái văn minh mà nói, ngoại giới văn minh tiến vào trung quy là một loại xâm lấn. Đối tại chúng ta loại tình huống này mà nói, xưng là đệ tứ thiên tai đều không quá đáng, mà ta ý nghĩ cùng ngươi ban đầu ý nghĩ giống nhau. Thông qua thiên trì huyết hà này một ít thủ đoạn, sáng tạo một chút cùng loại với thế giới trò chơi thế giới. Để hoàn thành dạng này văn hóa xâm lấn, đáng tiếc thất bại, bất quá ta cũng gieo xuống tiểu thế giới nhân quả, cho nên thế giới kia có chút nhân quả tiêu trừ không được. Mà lại, ta truyền thụ ra ngoài công pháp rất nhiều ngươi phải hiểu được. Công pháp vật này là cơ sở, nhưng là cơ sở cũng là hạch tâm. Những cái kia tu hành qua công pháp, dùng qua ta luyện chế qua đan dược, thậm chí dùng qua phỏng chế linh bảo người tu hành, một cái đều chạy không thoát. Tô Ly nghe vậy, suy ngư thao một lát, nói, ngươi cũng đích thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút, nói, ta tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm, bỏ qua một bên Mục Thanh Nhã cùng Mục Thanh Nhan nhân quả không can thiệp. Nó dư ta chỉ muốn nói, thế giới này nữ nhân, đều là vũ khí, cũng đều là hố phân. Tô Ly lộ ra một vòng dị sắc, nói, ngươi thật là có đạo lữ. Tô Vong Trần nói, huynh đệ, ta và ngươi vốn là một thể, vốn là đồng căn nhi sinh, ngươi là ta chém ra một bộ phân cho nên ta cùng ngươi không có cái gì quá lớn phân biệt. Đương nhiên, trải qua lần này nhân quả, chúng ta đúng là chia ra thành vì hai cái độc lập bộ phân. Nhưng cái kia cũng không có quan hệ gì, chúng ta cuối cùng vẫn là so huynh đệ còn muốn thân gần một chút quan hệ. Phân không được quá lớn lẫn nhau, cho nên, ta làm sao có thể vô tình. Ta cùng tính cách của ngươi kỳ thật ban đầu là không sai biệt lắm. Liếm cẩu, không có gì cả, ta ban đầu liếm chính là hoa tử yên. Khi nhưng nữ nhân này là thật rất lợi hại, phía sau, nhận hết tình cảm tổn thương, mới có phía sau Vân Thanh Huyên mẫu thân công thừa thanh điệp. Đối với ta mà nói, công thừa thanh điệp mới là ta chân chính yêu thầm người. Đáng tiếc đây là một cái chân chính nhân vật lợi hại. Nàng muốn so Mị Nhi lợi hại rất nhiều, mà lúc trước thoát ly, cũng là bởi vì ta chống đỡ không nổi, sau đó lưu lại cho mình một tuyến chỗ trống, mà bây giờ, nếu như không phải ta giúp ngươi, hay là giả thuyết nếu như không phải hoàng tộc bên này cũng không nguyện ý buông tay đương nhiên. Đây là nhân hoàng nguyện vọng, nhân hoàng đối ngươi hay là rất xem trọng, đương nhiên hắn đối ta cũng phi thường tốt, cho nên, ngươi mới có một tia hy vọng, không phải... Ngươi bây giờ hoặc là đã bị độc lập ra thời gian quy tắc ăn mòn hầu như không còn, hoặc là cũng chỉ có thể lần nữa bắt trước ta đầu kia đường ra, tự chém ra một bộ phân độc lập nhân quả, sau đó cưỡng ép thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, mở ra một cái hoàn toàn mới loại lồng giam thế giới, sau đó tiếp tục tìm kiếm hy vọng cùng quang minh, đột phá loại này lồng giam phong tỏa. Mà một khi ngươi như thế đi làm, như vậy cái kia lồng giam thế giới lại sẽ bộ lên một cái cùng loại với hiện tại thế giới. Trực tiếp đưa ngươi khóa ở trong đó. Lần lượt, chỉ cần ngươi có bí mật bại lộ, như vậy bí mật liền lại không ngừng tiết lộ. Mãi cho đến, vĩnh hằng theo điểm. Cho nên, Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà bọn người có đôi khi sẽ có vẻ rất tàn nhẫn. Hy vọng ngươi có thể từ giết ra ngoài. Đáng tiếc ngươi làm được không đủ. Tô Ly nói, ngươi biết, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Xem ra ngươi thật sự còn có rất nhiều chuyện cũng không có buông tay. Tô Vong Trần nói, dưới mắt ta đã đưa ngươi đưa vào U Minh trong pháo đài cổ. Đây là một cái đồng hồ lý thế giới, tồn tại ở hiện thực nhưng lại thoát ly hiện thực. Chỉ có dưới tình huống như vậy, ta mới có thể so sánh hoàn chỉnh, cũng mới có thể biết bản ngã rất nhiều nhân quả. Bất quá ta tình huống cũng thật không tốt. Cụ thể đến nói chính là, ta mất đi Vong Trần Hoàn, cũng đánh mất đối với Thiên Ma Cung trưởng khống quyền hạn. Càng đánh mất rất nhiều quân cờ cùng phân thân, mà hết thảy này thì bái ngươi ban tặng, ngươi là rất lợi hại, tới tới lui lui thủ đoạn, thanh ta tất cả phân thân, quân cờ đều đào lên, ngươi tại cái này lồng giam bên trong đào ra ta một cái thân phận. Ngoại giới thà giết lầm cũng không buông tha, cho nên, tại trong hiện thực, Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Vô Vi, Khôi, Phong Hàm, họ Gia Cát Gia Nguyệt, Tô Ấu Như... Gia Cát Nhiễm Đình đã toàn bộ bị trấn áp, có đã bị triệt để diệt sát, có đã bị bắt tiến vào trấn hồn điện, thiên cơ các này địa phương tiến hành nghiên cứu, không có vấn đề liền sẽ bị tẩy hồn độc lập, có vấn đề liền sẽ bị triệt để gạt bỏ. Tô Ly rơi vào trong trầm mặc, một hồi lâu, hắn mới nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi cũng đích thật là rất thảm. Tô Vong Trần nghe vậy, mỉm cười, nói, ta nghe tới ngươi nói như vậy, ngược lại an tâm rất nhiều. Xem ra ngươi cũng đạt tới tầng thứ của ta, điểm này là ta vui mừng nhất, giữa chúng ta vô luận là thù hay là oán, ức hoặc là khác, đều có thể tại về sau chậm rãi thanh toán. Hiện tại, trước mắt chính là liên quan tới ngươi thoát ly đồng hồ lý thế giới, thoát ly lồng giam khu vực trở lại hiện thực mà không bị trấn áp sự tình. Tô Ly nói, chuyện này ta đã có kế hoạch, ngươi có thể không cần sầu lo. Tô Vong Trần nói, như thế nói đến, kia đích xác là một chuyện tốt. Đây cũng là ta nhiều năm như vậy nghe được tin tức tốt duy nhất. Tô Ly trầm mặc không nói. Tô Vong Trần ánh mắt nhìn về phía một bên. Nói khẽ, một hồi ta mang ngươi rời đi U Minh Cổ Bảo. Cũng rời khỏi phía Tây Văn Kiện Cốc. Bất quá ta cảm thấy, cái chỗ kia, có thể sẽ gặp được một vị cố nhân. Ta kỳ thật một chút cũng không nguyện ý đi con đường kia. Tô Ly nói, gặp được công thừa thanh điệp sao? Tô Vong Trần than nhẹ một tiếng. Nói, không sai. Đích xác có thể là nàng, nếu như là nàng, vậy đã nói rõ, ta tồn tại ở Sơn Hải thế giới cũng chính là bên ngoài trong thế giới kia chỗ có phân thân. Đã toàn bộ bị một mẻ hốt gọn, Tô Ly nói, Như thế sẽ như thế nào? Tô Vong Trần nói, nếu là như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể an tâm, yên lặng kinh doanh ta U Minh Cổ Bảo. Tô Ly nói, hay là cùng loại với số 8 hiệu cầm đồ tính chất sao? Chỉ là ngươi như thế nào có được khổng lồ như vậy pháp tắc quyền hạn? Tô Vong Trần nói, cái này là lúc trước cùng thiên đạo đạt thành hiệp nghị, lập hồng hoang hiệp nghị, cho nên ủng có nhất định nghịch chuyển nhân quả quyền hạn. Tô Ly, một hồi lâu, Tô Ly mới nói khẽ, Vân Thanh Huyên là con gái của ngươi sao? Tô Vong Trần nửa ngày không có mở miệng, lại một lát sau về sau, hắn mới buồn vô cớ thở dài một cái, nói, nàng là thân phận gì? Đã không trọng yếu, Tô Vong Trần không có trả lời, nhưng là Tô Ly kỳ thật mơ hồ cũng đã đoán được một chút nhân quả. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta nghịch chuyển một ít thời gian quy tắc, để tránh đây hết thảy triệt để định hình, bởi như vậy, ngươi sẽ rất khó ứng đúng rồi. Tô Vong Trần nói, cũng ngay trước Tô Ly mặt kích hoạt ánh trăng bảo hạp. Chỉ là lần này, ánh trăng bảo hạp kích hoạt hạng người, cũng không phải là trực tiếp tác dụng tại Tô Vong Trần ức hoặc là Tô Ly trên thân, mà là tác dụng tại một phương này hư không thiên địa tứ phương. Sau một khắc, thời gian chảy trở về, thuộc về Tô Vong Trần đồng hồ ly thế giới lập tức phát sinh vô cùng thần kỳ biến hóa. Tô Ly quan sát sau một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ba tầng ký ức vòng cấm, ngươi khôi phục cái này. Tô Vong Trần gật đầu nói, ba tầng ký ức vòng cấm, độc lập đi ra khu vực, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, ẩn chứa trong đó có chu tiên tứ kiếm nhân quả, ta đoạn lưu lại, cũng lấy ánh trăng bảo hạp hình thành ấn ký. Tầng thứ ba, có tiên trì huyết hà nhân quả, thứ này, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, cũng không có khả năng liền trực tiếp như vậy giao dịch cho. Cõi Trần Thiên Đạo, đúng, cái gọi là, cõi Trần Thiên Đạo, chính là con kia to lớn quỷ dị hung thú, Vong Trần hoàn chỗ sâu con kia. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ngươi ngược lại là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tô Vong Trần không trả lời thẳng, mà là xuất ra một thanh kim sắc chìa khóa, nói, thứ này, chính là cầm tù tiên hồn, thiên cơ thành ấn, đã từng rơi vào Gia Cát Xuân Thu trong tay, có nhớ không? Hiện tại, thứ này cho ngươi, ngươi cầm cái này chìa khóa, có thể mở ra thiên đế bảo khố, cũng có thể thông qua hắn rời đi một phương này lồng giam thế giới. Tô Ly trầm tư một lát, nói, ngươi đây, Tô Vong Trần nói, ta nói qua, ta triệt triệt để trở thành thổ dân càng tốt hơn một chút đi. Làm cái U Linh Cổ Bảo bảo chủ, làm một lần hắc ám giao dịch, cũng không tệ lắm, tốt, thời gian không nhiều, ánh trăng bảo hạp kéo dài ba tầng ký ức vòng cấm ta sẽ đơn độc chém ra đến. Đến lúc đó ngươi trước mang ở trên người, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng đến địa phương, nếu như không nguyện ý. Liền vẽ một bức họa, lạc ấn đến trong bức tranh cũng không quan hệ. Sau đó, ta mang ngươi rời khỏi phía tây văn kiện cốc. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút. Cho nên, ngươi đây cũng là chuẩn bị đi gặp Công Thừa Thanh Điệp một lần cuối. Tô Vong Trần nói, ta cảm thấy, Công Thừa Thanh Điệp có lẽ thật cùng không có quan hệ. Nếu như là dạng này, như vậy ngươi liền muốn làm tâm một người khác. Tô Ly hơi kinh ngạc, nói, ai? Đây là 10 khỏa tiềm long đan trí lực cấp độ bên trên. Tô Ly lần thứ nhất không cùng bên trên Tô Vong Trần tư duy biến hóa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 411 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần khẽ lắc đầu, trả lời, cụ thể là ai liền không nói, cũng không phải ta che giấu, mà là nói ra không có tác dụng gì, đầu tiên ngươi cũng chưa chắc sẽ tin, ngươi có ngươi lo nghĩ của mình, tiếp theo hiện tại cho dù là tại ta sáng tạo tam thế quy tắc không gian bên trong, lại như cũ ở vào tù trong lồng, có mấy lời không nói là có thể tránh khỏi, nhưng nói ra cái kia tên lời nói, liền không tốt tránh, giống như là như vậy sự tình, có đôi khi vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ bị cảm ứng được. Tô Vong Trần lời nói, để Tô Ly thoáng có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hắn liền thoải mái. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, như lời ngươi nói. Ta đại khái tâm lý nắm chắc. Tô Vong Trần thở nhẹ ra một ngụm chọc khí, nói, đi đến một bước này, kỳ thật đã coi như là chuyện rất may mắn. Tiếp xuống, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt, nếu như bị liên lụy trong đó, ngươi có thể tự hành quyết định. Tô Ly nói, ngươi cái gọi là liên lụy trong đó, là cùng Công Thừa Thanh Điệp có quan hệ đúng không? Tô Vong Trần nói, có lẽ vậy, bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, dưới mắt, nàng có lẽ sẽ chủ động thân cận ngươi, cho nên ngươi có thể tương kế tựu kế, cũng có thể đáp ứng hoặc là cự tuyệt, đây hết thảy đều từ ngươi tự mình lựa chọn. Tô Ly nói, ngươi đây ý là yêu là một vệt ánh sáng, xanh biếc ngươi hốt hoảng. Tô Vong Trần không khỏi bật cười nói, không nghiêm trọng như vậy, đã từng ta đích xác rất quan tâm nàng, nhưng mỗi một loại quan tâm, chắc chắn sẽ có như vậy một cái hạn độ, lúc đạt tới cái kia hạn độ về sau, loại này quan tâm liền sẽ từ từ ít đi, thẳng đến biến mất. Tô Ly cười nói, ngươi thuyết pháp này, không phải thâm niên liếm cẩu đều nói không nên lời, đây là sự thực liếm ra kinh nghiệm. Tô Vong Trần nghe vậy không khỏi lần nữa cười, đúng vậy a, giống như là chúng ta loại này tính tình, lúc mới bắt đầu nhất, coi là chỉ cần dùng tâm đi trả giá, luôn luôn sẽ có thu hoạch, đáng tiếc ý tưởng này bản thân, chính là lớn nhất độc canh gà. Tô Ly đối với thuyết pháp như vậy, bây giờ ngược lại là cũng có chút tán đồng. Giao lưu ở giữa, Tô Vong Trần mang theo Tô Ly đi tới hoàn toàn u ám hỗn độn khu vực. Tại phiến khu vực này bên trong, Tô Ly nhìn thấy tương đối quen thuộc, cùng loại với Càn Khôn Sinh Tử Môn bộ dáng tinh không chi môn. Đây là phỏng theo kỳ điểm cùng Càn Khôn Sinh Tử Môn mà kiến tạo ra được tinh không chi môn. Cánh cửa này, thông hướng địa phương chính là Hàm Cốc Quan. Ta lấy, rời khỏi phía tây Hàm Cốc Quan, nhân quả áo nghĩa, định nghĩa một đầu đường ra, là có thể cùng ngoại giới tiến hành nhân quả liên hệ. Đương nhiên, đây cũng là lúc ấy ta bị chém giết hai lần về sau cho mình lưu nhảy một cái đường lui. Bất quá lần này ngươi tái sử dụng một lần về sau, đầu này đường lui hơn phân nửa cũng đã muốn bị chém đứt. Cho nên vô luận là ta vẫn là ngươi, chỉ sợ thời gian ngắn liền không có đường lui. Cho nên, ngươi nhất định phải coi chừng. Mà lại, con đường này, Công Thừa Thanh Điệp hơn phân nửa cũng đã đụng chạm đến một chút nhân quả. Cho nên càng là không thể khinh thường. Cụ thể, ta liền không nói nhiều. Ngươi gặp chiêu phá chiêu đi. Tô Vong Trần tại bước vào dạng này một đạo ẩn chứa hắc ám hỗn độn khí tức Càn Khôn Sinh Tử Môn thời. Điểm, lại lần nữa căn dặn một câu. Trên thực tế, giữa hai người rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng không cần làm ra quá nhiều nói rõ. Nhưng lần này, Tô Vong Trần lời nói tựa hồ phá lệ nhiều tựa hồ lần này không nói. Về sau chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội lại nói. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ngươi đây là đang bàn giao hậu sự, hay là có cái gì không thôi? Tô Vong Trần cười khổ nói, không có gì, rời đi về sau, ngươi liền biết. Tô Ly đưa tay vỗ vỗ Tô Vong Trần bả vai, nói, ngươi nếu không khiến ta thất vọng, ta cũng sẽ không để ngươi tiếc nuối. Nói, Tô Ly lại trọng lực đập Tô Vong Trần bả vai hai lần. Bỗng nhiên, Tô Vong Trần nở nụ cười, tiếu dung phá lệ thoải mái. Phá lệ thỏa mãn, liền phảng phất, hắn chưa từng có vui vẻ như vậy qua đồng dạng. Tô Ly không nói gì thêm. Lúc này, hắn thậm chí không có đi xem xét hệ thống. Ông, Tô Vong Trần trước một bước bước vào Càn Khôn Sinh Tử Môn bên trong. Tô Ly không chần chờ, trực tiếp đi theo, tiến vào cái này Càn Khôn Sinh Tử Môn tình huống. Cùng trước đó có khác biệt rất lớn. Bất quá lần này, Tô Ly cảm xúc càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm chân thực, rất nhanh. Tô Ly phát hiện, hắn giống như trở lại đã từng cái nào đó kỳ kỳ quái quái hư không chi địa. Tô Ly nhìn về phía tứ phương, nơi này, phi thường giống là Hàm Cốc Quan. Tô Ly nhìn kỹ hướng tứ phương, sau đó phát hiện đã từng hắn thấy qua một màn kia màn hoàn cảnh quen thuộc nơi này vẫn thật là. Hàm Cốc Quan, chỉ bất quá, nơi này cũng không có khó khăn gì, cũng không có để lại cái gì tạo hóa bút cùng bức tranh. Cái gì cũng không có. Hoàn cảnh vẫn là cái hoàn cảnh kia, nhưng là nhân vật lại đã không phải là nhân vật kia. Tô Vong Trần từ Tô Ly bên người đi ra, đi hướng phía trước về sau đứng vững lại, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tô Ly, nói, ba lần ký ức vòng cấm vẫn còn, trước mắt cũng thuộc về ta, bất quá đến lúc đó khả năng cùng Tô Diệp cũng sẽ có một chút nhân quả liên lụy. Đến lúc đó ngươi xem một chút như thế nào đi giải quyết đi. Chuyện này ngươi nếu là có thể tham dự, phải tất yếu tham dự một phen, nếu là không thể, liền từ bỏ rơi, chủ yếu vẫn là tự vệ. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nơi này là Hàm Cốc Quan. thật hay là giả? Tô Vong Trần nói, ngươi nhìn ra, nơi này thật là Hàm Cốc Quan, hơn nữa còn là thật, cho nên từ nơi này là có thể. Tô Vong Trần không có tiếp tục nói hết, mà là quay đầu lại nhìn về phía phương xa, nói, không đến thời khắc mấu chốt, cũng không cần thử nghiệm đi tra xét thuộc tại chúng ta bên kia nhân quả. Bởi vì không cách nào có cam đoan. Tô Ly nói, ngươi nhớ nhà sao? Tô Vong Trần nói, cả một đời lưu lạc thiên nhai người, làm sao coi là nhà? Ngươi có thể gặp được Mị Nhi là một chuyện tốt, nhưng là ta lại chỉ là gặp người không quen. Không nói những này, giữ gìn kỹ chìa khóa, sau đó nên quên đồ vật, tạm thời quên, sau khi ra ngoài nếu là gặp được rất tàn khốc sự tình, cũng phải làm tốt chuẩn bị, có nhất định năng lực tiếp nhận. Tô Ly cười nói, ngươi cảm thấy cho tới bây giờ, ta còn có chuyện gì là không thể nào tiếp thu được? Tô Vong Trần nói, cũng đúng. Tô Vong Trần nói, không lên tiếng nữa, đón lấy, hắn từng bước một đi về phía tây. Tô Ly yên lặng đi theo Tô Vong Trần bộ pháp, một bước lại một bước tiến lên. Đây là một đầu con đường về hướng tây, rời khỏi phía tây văn kiện cốc quá trình cũng không phức tạp, cũng không gian nan, nhưng là muốn từng bước một bước ra, không có gì ngự không bên trong thủ đoạn có thể thi triển. Mà thời gian, nhưng cũng tại dạng này một bước một cái dấu chân bộ pháp bên trong, không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, Tô Ly cảm giác hắn dạng này hành tẩu hơn 3 tháng thời gian. Dạng này thời gian là dài đằng đẵng, thế nhưng là, con đường này còn xa xa không có đi đến cuối cùng. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, quả nhiên, hệ thống thời gian đã đi tới Vân Hoang lịch năm 3031 ngày 25 tháng 3. Tô Ly nhớ được, lần trước xem xét hệ thống bảng thời gian thời điểm, thời gian hay là tháng 11 cuối tháng nhanh đến tháng 12. Bây giờ, thời gian lại lần nữa trôi qua đem thời gian gần 4 tháng. Cái này thời gian 4 tháng bên trong, Tô Vong Trần một mực không có mở miệng nói chuyện nữa, mà là một mực tại tiến lên, mà Tô Ly thì tại dạng này tiến lên quá trình bên trong. Cảnh giới của hắn cũng từ địa tiên giới nhập môn, lột xác thành vì đăng đường nhập thất, cấp độ địa tiên cảnh giới bắt đầu. Cảnh giới phương diện như có lẽ đã cùng công pháp độ thuần thục cấp độ có một cái thống nhất khu phân, nó có thể chia làm 6 cấp độ, theo thứ tự là cấp độ nhập môn, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, công tham gia tạo hóa, xuất thần nhập hóa, đến xuất thần nhập hóa, liền tương đương với đại viên mãn cấp độ. Gần 4 tháng đi về phía tây, để Tô Ly tâm tính cũng hoàn toàn lắng đọng xuống dưới. Nguyên bản nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng 10 khỏa tiềm long đan mang tới thôn phệ, đói cùng ngang ngược suy nghĩ, cũng dần dần có thể bình phục. Hắn đi tới thế giới này, kỳ thật đã qua thật lâu tuế nguyệt, nhưng là giống là như thế này cái gì suy nghĩ đều không có, một đường đi về phía tây. Một bước một cái dấu chân hành tẩu tuế nguyệt, ngược lại chưa từng có. Tô Vong Trần mang theo hắn đi gần 4 tháng con đường. Cái này làm sao lại không phải một phần chân chính đi về phía tây tẩy luyện tâm tính con đường. Tô Ly cảm nhận được kết quả như vậy, cũng phát giác được tự thân năng lực cùng thực lực thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến. Nhưng cũng không nói lời nào, hắn hiện tại lắng đọng phải càng nhiều, rời đi nơi đây về sau, hắn nội tình cũng thì càng cường hoành vô địch. Địa tiên cảnh tại lồng giam thế giới bên trong đã vô địch chân chính, nhưng là tại tình huống ngoại giới như thế nào, trước mắt vẫn chưa biết được. Bất quá, cho dù là nhận hạn chế tại pháp tắc trong thiên địa ảnh hưởng, chênh lệch cũng không sẽ phi thường kinh người. Nhanh đến, thời gian lại qua nửa ngày, bỗng nhiên, Tô Vong Trần ngừng lại, cũng nhìn về phía trước, hướng phía Tô Ly nói. Tô Ly dương mắt nhìn về phía trước, phía trước kia là một đầu vô sánh bằng lệ sinh mệnh con đường, cũng giống như là một đầu tràn ngập hy vọng chi nguyên quang minh con đường. Chỉ là đầu kia kỳ quái cuối đường, thì là không thể nhìn thấy phần cuối óng ánh tinh không. Thiên địa tinh hà, xem ra cảnh sắc rất đẹp, nhưng là hoa mỹ mỹ lệ bên trong, tựa hồ lại ẩn giấu đi đếm mãi không hết hung hiểm cùng dụ hoặc. Ngươi nhìn con đường kia bốn phía, giống hay không là đã từng một nơi nào đó. Tô Vong Trần chỉ vào tinh lộ hai bên nói. Tô Ly nhìn sang thời điểm mới phát hiện, kia hai bên hoàn cảnh, ngược lại là rất như là lúc trước hắn bài thi thời điểm hoàn cảnh. Giống, thật rất giống. Tô Ly cảm khái nói. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, có người đến. Tô Vong Trần nói, thu hồi còn lời muốn nói, đồng thời lập tức đi đến kia giữa hai ngọn núi lớn hẻm núi khu vực. Trong hạp cốc có một đầu thông hướng phía trước sinh mệnh con đường thông đạo. Hai bên là dốc đứng sơn phong, mà phía dưới là hoàn toàn yên tĩnh mà mỹ lệ. Đường hầm, Tô Vong Trần đứng tại đường hầm lối vào, lẳng lặng nhìn từng bước một dậm chân mà đến thanh y váy xa tuyệt mỹ nữ tử. Vong Trần, người thật rất làm cho người khác thất vọng. Nữ tử kia từng bước một đi tới thời điểm, tuyệt đẹp mang trên mặt một vòng lạnh lẽo, tiếc nuối thần sắc, loại ánh mắt kia là một loại thật đáng tiếc cũng rất ghét bỏ ánh mắt. Tựa như là nhìn một khối gỗ mục mà bày biện ra. Gỗ mục không điêu khắc được. Ánh mắt như vậy, Tô Ly mơ hồ hay là rất quen thuộc. Bởi vì, loại ánh mắt này tại Trà Xanh ghét bỏ các nàng lốp xe dự phòng thời điểm. Liền trải qua thường xuất hiện, mà lúc này, rất không may, Tô Vong Trần cũng bị ánh mắt như vậy an bài bên trên. Thất vọng, người công thừa Thanh Điệp còn có mặt mũi nói hai chữ này. Tô Vong Trần nhàn nhạt nhìn kia thanh y váy xa nữ tử một chút. Cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, ta có không có tư cách không quan hệ, chí ít đối mặt với ngươi ta có tư cách là được. Đối tại chúng ta Thiển Lam Tinh mà nói, ngươi thật đâu chỉ thế là cái phản tặc, là tên phản đồ. Công thừa Thanh Điệp gằn từng chữ, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý dạng này ngôn ngữ đối với Tô Vong Trần phải chăng có rất sâu tổn thương, hay là người, tổn thương càng là sâu, nàng liền càng là khoái hoạt. Thật sao, lại có vinh hạnh như vậy? Cái kia cũng rất tốt. Tô Vong Trần lơ đễnh, nhàn nhạt đáp lại nói. Tô Vong Trần, ngươi đã bị phế sạch Thiên Thiên Tử thân phận, mà lại, bởi vì biểu hiện của ngươi quá mức kém cỏi, đồng thời lại mang ý đồ phản loạn, cho nên lần này tại tội vực lồng giam bên trong bạo lộ ra hết thảy, đã toàn bộ bị thanh lý. Tô Vong Trần, ngươi đáp ứng ta hết thảy, đã triệt để làm không được. Ngươi nói, ta công ngồi một mạch, lại như thế nào còn có thể tiếp nhận dạng này ngươi? Công thừa Thanh Điệp ngữ khí rất lạnh, cũng rất trực tiếp. Tô Vong Trần thật sâu nhìn công thừa Thanh Điệp một chút. Không nói gì, công thừa Thanh Điệp lại nói, nguyên bản, ta cùng Vân Khải Minh chia tay về sau, là một lòng nghĩ cùng với ngươi, thậm chí ta đều nguyện ý vì ngươi mà từ bỏ rơi con của hắn dù sao. Không phải con của ngươi, ta kiên quyết không muốn, thế nhưng là, bây giờ ngươi thất bại thành dạng này, để Phong Giao đẩy xuống Thiên Thiên Tử vị trí. Chấn Hồn Điện triệt để quật khởi, mà Vân Khải Minh cũng bởi vì gia nhập Thiên Cơ Các, đổi tên là Gia Cát Khải Minh mà nhận cực lớn hoan nghênh. Địa vị cao thượng, lần này, tại tội vực lồng giam bên trong, Thanh Huyền đứa nhỏ này biểu hiện vô cùng tốt. Đây là nữ nhi của ta sẽ đem nàng chân chính sinh ra, cũng kế thừa tội vực lồng giam bên trong bộ phân nhân quả. Cứ như vậy, nàng liền có thể có được chí ít anh biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp cảnh giới. Thiếu khổ tu rất nhiều năm, công thừa Thanh Điệp nói, lại nói, về phần ngươi đã không xứng. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, cho nên, ngươi chỉ là đến nói những lời này sao? Nếu như là, như vậy ngươi đã nói xong, có thể rời đi, hiện tại, ta muốn đưa huynh đệ của ta đoạn đường. Công thừa Thanh Điệp lắc đầu, nói, nếu như không phải muốn cùng Tô Thần Toán gặp một lần, ta thậm chí không sẽ cùng ngươi nói thêm nửa câu bùn nhão không dính lên tường được. Tô Vong Trần cười cười, cũng không có phản bác cái gì. Công thừa Thanh Điệp lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Thần Toán, đã lâu không gặp. Lúc trước, Tô Thần Toán lấy thanh bướm phân thân đại sát tứ phương quá khứ, không biết phải chăng là còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi có chút tim đập nhanh, nhưng hắn hay là rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Thần sắc bình tĩnh nhìn công thừa Thanh Điệp, nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Công thừa Thanh Điệp cười nói, Thanh Huyền đối với ngươi có rất lớn hảo cảm, mà lại ta cũng cảm thấy ngươi rất không tệ. Mặt khác, Thiên Cơ Các kỳ thật cũng rất xem trọng ngươi, không bằng gia nhập Thiên Cơ Các, đỉnh rơi Khải Minh nhân quả như thế nào? Dạng này ngươi đã có thể làm đạo lữ của ta, cũng có thể làm nữ nhi của ta đạo lữ, mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi như thế nào? Công thừa Thanh Điệp cái này vừa nói, Tô Ly lưu ý đến, Tô Vong Trần sắc mặt lập tức trở nên 10 điểm khó coi. Lúc này Tô Vong Trần là cũng không có ẩn tàng cảm xúc biến hóa, thậm chí Tô Ly cảm ứng được, Tô Vong Trần ngay cả trí lực đều không có vận dụng, tựa hồ tựa như là một cái chân chính phế vật, không triển vọng. Tô Ly bình tĩnh nhìn công thừa Thanh Điệp một chút, nói, không thế nào. Công thừa Thanh Điệp nói, ô, hẳn là Tô Thần Toán không hài lòng. Nếu là không hài lòng, còn có càng nhiều lựa chọn tốt hơn. Không chỉ là thanh bướm cùng Thanh Huyên nha. Tô Ly thản nhiên nói, không phải bất mãn ý, mà là ngươi căn bản không xứng. Ngươi thì tính là cái gì? cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang phong tao. Ngươi coi ta là Tô Vong Trần. Phi, Tô Ly trực tiếp một miếng nước bọt nôn tại Công Thừa Thanh Điệp trên mặt. Công Thừa Thanh Điệp ngẩn ngơ, tiếp lấy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm mà ngoan lệ. Chỉ bất quá, Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, lạnh lẽo liếc Công Thừa Thanh Điệp một chút, quát lớn, cút. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly toàn thân tiên nguyên lực đã hội tụ hoàn tất. Sau một khắc, chỉ cần Công Thừa Thanh Điệp dám như thế nào, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ, một quyền đem Công Thừa Thanh Điệp đánh chết. Đúng vậy, ở đây bị đánh chết, tổn thất cũng sẽ không rất lớn, nhưng là đối với thế giới này mà nói chỉ sợ đây chính là một cái cùng loại với sở môn thế giới, rất có thể, bao quát dưới mắt một màn này, đều sẽ bị chấn hồn bia loại hình đồ vật tiến hành hình chiếu. Sau đó bị mọi người quan sát, đã như vậy, Công Thừa Thanh Điệp cái kia cũng nhất định là muốn mặt. Mà bây giờ, ở đây bị làm nhục như vậy, đối với Công Thừa Thanh Điệp mà nói, đó chính là thật mất mặt xấu hổ chi cực. Tô Ly trong lòng phán đoán lấy Tô Vong Trần dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng sợ. Sở dĩ sợ, nhất định chính là có nguyên nhân, mà rất có thể, hiện tại đây hết thảy là bị trực tiếp, như thế phán đoán về sau. Quả nhiên, Công Thừa Thanh Điệp lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Đồng thời còn nghĩ nói vài lời ngoan thoại lấy chứng minh tự thân năng lực. Tô Ly, ngươi quả thực là không biết sống chết. Công Thừa Thanh Điệp hay là chống lại, hiển nhiên nàng cần cứu danh dự, nhưng Tô Ly lại sẽ không cho nàng cơ hội này. Không biết sống chết, ngươi thì tính là cái gì? Tiện nhân chính là già mồm. Tô Ly quát mắng một câu về sau, trực tiếp hội tụ thiên mạch mang quang huyết mạch thiên phú. Một quyền đánh ra hủy diệt sát cơ, oanh, một quyền hoành không, hủy diệt tiên nguyên lực như đánh ra lục đạo luân hồi hủy diệt lực lượng pháp tắc. Phốp, ở vào tình thế như vậy, chớ nói Công Thừa Thanh Điệp bản thân liền không có cách nào cùng Tô Ly tranh phong. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly bây giờ địa tiên giới đã đạt tới đăng đường nhập thất cấp độ, tương đương với tiểu song rồi, mà Công Thừa Thanh Điệp lại cũng bất quá là thần linh cấp bậc năng lực. Ngay cả thần vương cảnh giới cấp độ đều không phải. Càng không nói đến, tội vực lồng giam thế giới quy tắc đều bị bóc ra ngoài. Công Thừa Thanh Điệp có thể phát huy ra thực lực liền thấp hơn. Ngược lại, Tô Ly bởi vì một mực không phải người tu hành tội vực lồng giam thế giới quy tắc cùng công pháp, cho nên thực lực cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Này lên kia xuống tình huống dưới, Tô Ly một quyền này, trực tiếp đem Công Thừa Thanh Điệp chính diện đánh nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Chết được không biết đến cỡ nào thê thảm. Liền cái này, Tô Ly bật cười một tiếng, nói, con kiến hôi đồ vật, con tưởng rằng ta Tô Ly sẽ hướng trước kia đồng dạng cho các ngươi sắc mặt tốt, cho các ngươi mặt mũi, chết không có gì đáng tiếc tiện hóa. Tô Ly nói, lại nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, cứ như vậy mặt hàng, ngươi cũng tùy ý nàng nhục nhã. Tô Vong Trần, ngươi sa đọa. Tô Vong Trần im lặng nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi đại khái là không có tại trong hiện thực tao ngộ qua đánh đập. Ngươi mạnh như vậy, cha mẹ ngươi biết sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 412 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nghe vậy, cổ quái nhìn Tô Vong Trần một chút, cho nên người này là tại tội vực lồng giam bên trong trọng quyền xuất kích, lại tại trong hiện thực khúm núm. Tô Ly nhìn chăm chú Tô Vong Trần nửa ngày, nói, trong hiện thực ngươi có gì có thể mất đi, có gì có thể kiêng kỵ? Tô Vong Trần nói, ngươi làm qua phụ thân sao? Tô Ly nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ sát na. Tô Vong Trần nói, lúc trước Công Thừa Thanh Điệp có hài tử, ta đã đáp ứng nàng, muốn đem đứa bé kia xem như là mình thân sinh đồng dạng đối đãi. Tô Ly im lặng nói, ngươi không phải đâu, liền cái này, ngươi dạng này để ta thật là lau mắt mà nhìn. Tô Vong Trần cười khổ nói, đúng vậy a, xem ra đúng là rất nhu nhược vô năng, rất phế, nhưng có đôi khi bất lực giãy giụa ức hoặc là bất lực phản kháng về sau, đối mặt một chút xíu quan tâm cùng che chở đều sẽ rất cảm động. Tô Ly nói, ngươi hay là Tô Vong Trần sao? đây quả thực là khiến người khó có thể tin. Tô Vong Trần nói, ta một mực là ta, chỉ là tại tội vực lồng giam bên trong ta, đã hoàn toàn chém dụng tình cảm, cho nên rất nhiều chuyện có thể buông tay đi làm. Mà lại, tại tội vực lồng giam bên trong, nàng bởi vì toàn bộ hành trình tham dự quan sát hình chiếu, cho nên ta cũng nhất định phải hào hào biểu hiện mới được. Tô Vong Trần nói, không hiểu nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt kia, Tô Ly bỗng nhiên liền xem hiểu, giấu dốt, lúc này Tô Vong Trần là thật tại giấu dốt, bất quá loại này giấu dốt, cơ hồ cùng chân chính phế vật cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Tô Ly lần nữa trầm mặc một hồi, lập tức hắn mới trầm giọng nói, nếu như chỉ là như vậy, kia đích thật là quá mức, khiến người thất vọng, ta vốn cho là, ngươi cho dù là có chút bị áp chế, vô luận như thế nào cũng không sẽ như thế. Kết quả, đúng là rất làm cho người khác tiếc nuối. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, ta đã không có át chủ bài, cũng đã không đánh cược nổi, cho nên, ta chỉ có thể sống tạm tại như vậy thế giới. Tốt, có một số việc nhân quả đã chấm dứt, tiếp xuống, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Tô Ly bình tĩnh nói, tốt, tiếp xuống biểu hiện của ta như thế nào, ngươi có lẽ có thể nhìn thấy bất quá, vô luận ta biểu hiện như thế nào, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một chút thứ căn bản. Tô Vong Trần nói, kia là đương nhiên, dù sao, ta rất rõ ràng chúng ta đối ứng cụ thể nhân quả như thế nào. Tô Ly nói, ánh trăng bảo hạp tại trong hiện thực không có bất kỳ cái gì hiệu quả sao? Tô Vong Trần nói, nếu như mà có, ta sao lại rơi vào tình trạng như thế? Tô Vong Trần nói, ánh mắt lại nhìn về phía công thừa thanh điệp vẩy xuống những cái kia máu tươi chỗ. Trong mắt có một tia khó mà che giấu vẻ thống khổ. Tô Ly nhìn xem Tô Vong Trần, hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện, lại một lát sau, Tô Vong Trần bỗng nhiên mở miệng nói, U Minh cổ bảo nhân quả, có chút đặc thù, ngươi nếu có thời gian rảnh, nhớ được tới một chuyến không phải vì để ngươi tiến hành giao dịch nào đó, mà là có nhiều thứ, cần giao cho ngươi. Tô Ly nói, ngươi không gánh nổi. Tô Vong Trần nói, ta năng lực lớn nhất chính là để U Minh cổ bảo độc lập ra, cũng hoàn thành một chút nho nhỏ nhân quả, có thể cầu thả sống qua ngày. Ngươi có thể làm thành kia là đối với ta một loại cầm tù, tựa như là tội vực lồng giam đối với ngươi đạo này thiên hồn cầm tù đồng dạng. Hiện tại, ngươi tránh thoát ra, cái này là một chuyện tốt, nhưng là, vẫn là phải chú ý ta nói những lời kia, muốn coi chừng một chút tồn tại đặc thù, không phải, hết thảy cũng sẽ chỉ thất bại trong gang tấc. Tô Ly nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, ta đại khái đã biết. Tô Vong Trần nói, biết liền tốt, không muốn đi nghĩ, cũng đừng đi suy nghĩ quá nhiều, liền nghĩ biện pháp phát huy ra mình sở trường lớn nhất. Dương Trường Chánh Đoàn, Dương Trường Chánh Đoàn, biết sao? Tô Ly đồng tử có chút co vào, nói, ngươi ý tứ tốt, ta biết. Tô Vong Trần nói, Dương Trường Chánh Đoàn, có vài chỗ mấu chốt, hiện tại còn có ấn tượng sao? Tô Ly nói, không cần nhiều lời, ta đều biết, đây đều là ngươi mất đi. Tô Vong Trần nói, ta chỉ hận hận chính ta yêu quá sâu, hận mình đầu nhập quá nhiều, cũng hận chính mình. Tô Vong Trần nói, thanh âm nhỏ lại, đón lấy, hắn lần nữa nhìn về phía Tô Ly, trong đồng tử, con người phát tán. Lúc này, Tô Ly từ Tô Vong Trần trong đồng tử, phảng phất nhìn thấy một cái thế giới đặc thù, thế giới kia, là vừa xuyên qua mà đến thế giới, trong thế giới kia, Tô Vong Trần bị Hoa Tử Yên xem trọng, các loại chiếu cố, sinh hoạt rất là tưới nhuần. Đồng thời bởi vì Tô Vong Trần thôi diễn năng lực rất mạnh, cho nên một mực tại âm thầm bị Hoa Tử Yên tính toán, lợi dụng, bởi vì quan hệ làm sâu sắc, lại đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tô Vong Trần tình cảm đầu nhập rất nhiều, cũng rất sâu, chờ hắn phát hiện về sau, cũng đã không cách nào đi ra ngoài. Về sau, bị tình cảm tổn thương, Tô Vong Trần lại gặp Công Thừa Thanh Điệp. Công Thừa Thanh Điệp bởi vì cùng không rất tương tự, cho nên rất dễ dàng tại Tô Vong Trần tình cảm yếu kém thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Sau đó xâm lấn ký ức vòng cấm về sau, thăm dò đến Tô Vong Trần đến từ một phương khác thế giới một ít ẩn tàng bí mật. Cho nên liền có kia một loạt nhân quả, kia về sau mới có thiên đạo hướng Hoa Hạ bên kia cầu cứu nhân quả. Có lẽ cầu cứu là giả, thôn phệ hoàng tộc nhân quả mới là thật, mà tại ở trong đó, thời khắc mấu chốt, Tô Vong Trần huyết mạch bên trong, đến từ Viêm Hoàng huyết mạch truyền thừa khôi phục, giữ vững hạch tâm bí mật, cho nên Tô Vong Trần tại thời khắc mấu chốt chém dụng tam hồn thất phách bên trong thiên nhân chi hồn, đồng thời đem hạch tâm bí mật cùng hệ thống khóa nhập thiên hồn bên trong. cũng lấy thiên hồn thay thế rơi thổ dân, Tô Ly, nhân quả, cái này thổ dân Tô Ly, chính là Tô Diệp hồn nô tồn tại, vốn chính là cái hồn nô dược nô mệnh, vốn là không có cái gì bản ngã, mà Tô Vong Trần cùng Tô Diệp, mới thật sự là huynh đệ sinh đôi, Tô Ly cùng Tô Hà tình huống, thì là cùng loại với Tô Diệp cùng Tô Vong Trần tình huống. Chỉ là bởi vì trời xui đất khiến, Tô Hà làm Tô Vong Trần hồn nô thần tử kế hoạch mà không hiểu thành một nữ tử. Bởi vì này kế hoạch thất bại, nhưng là Tô Ly bên này, lại ngược lại vô so thành công. Tại trong kế hoạch này, Mục Thanh Nhã là rất ủng hộ kế hoạch này, nhưng là Tô Diệp cùng Tô Tinh Hà là cũng không ủng hộ. Bất quá, kế sách như thế bây giờ cũng đã toàn bộ bởi vì tội vực lồng giam thế giới mà sập bàn. Trong hiện thực, thổ dân Tô Ly còn nguyên ngủ say tại Hoa Nguyệt Cốc, bị Lục Gợn chiếu cố. Tô Hà y nguyên vẫn là Tô gia thần nữ, y nguyên bị Tô Tinh Hà trọng điểm tài bồi, mà Mục Thanh Nhã cũng y nguyên cùng Tô Tinh Hà có rất lớn mâu thuẫn. Cũng vẫn là U Minh Mục tộc tuyệt thế thần nữ, mà Mục Thanh Nhan cũng vẫn là vạn giới kỳ nữ, có được đoạt thiên tạo hóa tuyệt thế tài năng. Bên trong vùng thế giới này, cũng y nguyên có Thiên Cơ Các, y nguyên có Gia Cát Cửu Phượng bọn người, như Gia Cát Vân Nghê, Yêu Mạt mấy người cũng đều tồn tại. Nhưng là cùng Mị Nhi, Mộc Vũ Hề mấy người cũng không có quá lớn quan hệ. Chỉ bất quá, trước đó vì thay thế nhân quả mà đánh vào Tô Ly bên người. Bây giờ lại không cách nào đem phần này nhân quả tiếp tục kéo dài. Liền tương đương với bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Cho nên tại tội vực lồng giam bên trong, Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi không có ảnh hưởng gì. Nhưng tại trong hiện thực, Gia Cát Vân Nê cùng Yêu Mạt lại có chút rúi quẩy. Có thể nói là không có cái gì thu hoạch không nói. Tương đương với mình, nhân vật, không hiểu bị Tô Ly ngủ cái thoải mái. Mấu chốt là, giống như là loại này bị ngủ cho dù là chấn hồn bia hình chiếu cũng sẽ không biểu hiện. Đặc biệt là bị Tô Ly đặc thù thiên cơ che đậy về sau. Là không ai có thể nhìn thấy dạng này song tu quá trình. Nhưng là người khác không nhìn thấy, người trong cuộc trong óc lại là sẽ có hình tượng. Cho nên, dưới mắt trong hiện thực, khó xử nhất không ai qua được Gia Cát Vân Nghê, Thiên Vũ Yêu Mạt cùng Nam Cung Uyển Nhi ba người. Bất quá, đối với những này, Tô Ly bây giờ cũng mơ hồ biết một chút nhân quả. Lại không phải quá mức để ý, Tô Vong Trần ý tứ, Tô Ly kỳ thật cũng đã hoàn toàn nghe rõ. Cái gọi là dương trường tránh đoạn, chính là tăng lên hệ thống năng lực, mà đè thấp tự thân năng lực. Chỉ là, Tô Vong Trần ở phương diện này biểu đạt ý tứ vô cùng mịt mờ. Nếu không phải là 10 khỏa tiềm long đan trí lực, Tô Ly cũng không có khả năng đem những này hoàn toàn nghe hiểu. Mà chính là bởi vì nghe hiểu, Tô Ly mới biết được, Tô Vong Trần bây giờ chỗ bày biện ra đến hết thảy. Cũng đều vẻn vẹn chỉ là biểu tượng vô luận là công thừa thanh điệp hay là nó dư bất luận cái gì. Người tu hành, hẳn là đều nhìn nhầm. Đặc biệt là, loại tình huống này, công thừa thanh điệp còn cùng Tô Vong Trần, chia tay, còn nói cái gì? Vân Khải Minh hài tử Tô Vong Trần không xứng nuôi, loại hình lời nói, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Nghe Tô Vong Trần ở nơi đó một mực nói, ta hận, loại hình lời nói, Tô Ly cũng cảm thấy có chút buồn cười. Tựa như là lúc ấy Tô Vong Trần rời đi thời điểm hát ca khúc nói mình là thằng điên đồ đần đồng dạng. Tô Ly ngược lại cảm thấy rất lâu cũng rất khôi hài. Kia đại khái chính là đắm chìm trong mình sung sướng ở trong bản thân say mê đi. Tô Ly giống như cười mà không phải cười lần nữa vỗ một cái Tô Vong Trần bả vai nói. Ngươi khỏi phải hận, nói cho cùng chính là nhiều một chút nhi trên sinh lý xúc động. Đến mức vì cái kia sinh vì cái kia chết, vì cái kia liều mạng cả một đời. Tô Vong Trần nghe vậy, tuấn giật trên mặt cơ bắp cũng không nhịn được kéo ra. Ngươi nói chuyện thật đúng là không nể mặt mũi. Tô Ly cười nhạo nói, nể mặt ngươi, loại người như ngươi chính là cho một chút ánh nắng liền sán lạn mặt hàng. Còn có thể cho ngươi cái gì mặt mũi? Tốt, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Vong Trần nói, uy, nhớ phải đáp ứng ta sự tình a. Tô Ly nói, đáp ứng ngươi chuyện gì? Không nên nói lung tung cho ta gieo xuống ngôn ngữ lồng giam a. Yên tâm, ta là nhất định sẽ không tuân thủ lời hứa. Tô Vong Trần im lặng nói, ta tin ngươi mới là lạ. Tô Ly cười cười, hướng phía Tô Vong Trần phất phất tay, nói, ngươi tiếp tục hận đi, ta đi. Tô Vong Trần nói, phải cẩn thận, đừng chết quá sớm, không phải lại muốn ta đến cấp ngươi tống chung, quá không vạch được rồi. Tô Ly cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, lần này nhất định là ta cho ngươi tống chung, đến lúc đó, lại mời một chi giàn nhạc. cho ngươi dâng lên một khúc người da đen nhấc diễn tấu nhạc khí. Sau đó lại tại ngươi mộ phần nhảy disco. Tô Vong Trần, ngươi mẹ nó khi cá nhân đi. Tô Ly, không có ý tứ, ta đã không làm rất nhiều người năm. Cùng Tô Vong Trần vui đùa ầm ĩ mấy câu về sau. Tô Ly đi ra văn kiện cốc chi địa, rời khỏi phía tây hàm cốc quan thời khắc mấu chốt. Tô Ly thậm chí mơ hồ có thể cảm ứng được hệ thống có một sát na cùng Hoa Hạo bên kia sinh ra sóng. Chấn động bé nhỏ tính liên hệ, mối liên hệ này, để Tô Ly ý thức được một sự kiện có khả năng. Hệ thống đã có thể cùng Hoa Hạo bên kia sinh ra một ít nhân quả. Thậm chí, nếu như có thể nói, hắn còn có cơ hội trở lại Hoa Hạo bên kia, về đi xem một cái Hoa Hạo bên kia bây giờ tình huống như thế nào. Nếu như có thể gặp được không lời nói, có lẽ còn có thể hiểu rõ đến càng nhiều nhân quả. Một khắc này, Tô Ly thậm chí sinh ra một vòng rất ý niệm kỳ quái. Thậm chí ý nghĩ thế này rất hừng hực, rất kiên định, hắn có thể khóa chặt một sát na kia khí tức ba. Động, từ đó xuyên việt về tới địa cầu, một sát na kia suy nghĩ sinh ra, liền tại Tô Ly trong lòng sinh ra sóng lớn ngập trời. Bất quá rất nhanh, Tô Ly ý nghĩ thế này liền dần dần tán loạn, bởi vì, hắn chợt phát hiện, hắn cho dù là xuyên việt về địa cầu, hắn lại có thể làm gì chứ? Người nhà, bằng hữu, hắn có sao? Hắn cũng không có. Hắn cái gì cũng không có, hắn một thân một mình, thiên hạ chi lớn, nhưng không có một cái có thể xưng là nhà, địa phương, tựa như là Tô Vong Trần trước đó nói tới. Có đôi khi, thử nghiệm dụng tâm đi trả giá, đi yêu một người, cũng là một niềm hạnh phúc, cũng là một loại ký thác cùng dựa vào. Giờ khắc này, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly dần dần có chút minh bạch Tô Vong Trần, có chút lý giải Tô Vong Trần. Sau đó, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được. Hắn bỗng nhiên ở giữa sinh ra ra phức tạp hơn tình cảm biến hóa. Khoảng chừng tại, hắn như có lẽ đã đi ra kia lồng giam thế giới. Thoát ly tội kia vực bao phủ lồng giam. Tô Ly trước mắt, bảy ánh sáng rực rỡ mang chói lọi mà lại mỹ lệ. Lại lộ ra rất là kỳ quái. Trước mắt thế giới bỗng nhiên liền phát sinh rất kỳ diệu, rất biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này, hình thành giống như là từng đóa màu trắng tiểu hoa. Ở trước mắt không ngừng nổ tung. Cũng hình thành từng vệt trắng bóng quang mang, giống như pháo hoa ở trước mắt nở rộ. Dần dần, trước mắt tầm mắt từ từ ngưng tụ về sau. Tô Ly phát hiện, trong tầm mắt hết thảy, từ từ ngưng tụ thành hình, mà rơi vào trong mắt của hắn, là nóc nhà kia màu đồng cổ xa nhà, cùng bốn phía truyền lại mà đến mãng hoang mà lại mênh mông linh khí khí tức. Cùng lúc đó, bốn phía thanh phong cùng trong sơn cốc mùi thơm ngát hương hoa, cũng làm cho Tô Ly ý thức được cái gì. Tô Ly mở mắt ra, đồng thời gần như bản năng cảm ứng một chút hắn tự thân tình huống. Thân thể có chút cứng đờ, đồng thời lục thức truyền đến từng đợt tối nghĩa tắc nghẽn cảm giác. Ngực càng là giống như là đè ép một khối đá đồng dạng. Hô hấp có chút gấp rút, khó chịu, thiếu gia, người rốt cục tỉnh. Lúc này, bên tai truyền đến một trận thanh duyệt mà dễ nghe êm tai thanh âm. Thanh âm này, Tô Ly lắng nghe rất quen thuộc. Đây là lục gợn thanh âm. Hơi có vẻ ngạo kiều mà kiệt ngạo, kiêu căng thanh âm, hoàn toàn như trước đây. Tô Ly vặn vẹo cổ về sau, hắn nhìn thấy mỹ lệ mà hương thơm gian phòng bên trong. Lục gợn chính ôm một con màu xanh biếc chậu rửa mặt. Trong chậu rửa mặt có mát lạnh nước suối. Trong suối nước, có một con màu hồng khăn mặt. Kia khăn mặt còn vừa mới vặn qua, xem ra có chút vặn vẹo. Ta, đây là, Tô Ly chần chờ về sau, chật vật mở miệng, sau đó... Hắn cảm nhận được yết hầu khô ráo cùng khàn khàn, tựa như là thật lâu đều chưa từng nói chuyện đồng dạng. Đồng thời, thân thể cứng đờ đã bắp thịt héo rút tình huống, để hắn ý thức được, hắn hẳn là ở đây nằm thật lâu. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thử nghiệm điều lấy hệ thống, kết quả phát hiện, hắn đúng là không có ngay lập tức điều ra hệ thống tới. Lần này, trong lòng của hắn không khỏi có chút run lên, đón lấy, sau một khắc hắn lập tức phát hiện, trong mi tâm. Từng đợt đâm nhói, đồng thời, Tô Ly vô ý thức nhìn về phía lục gợn. Lúc này, lục gợn vừa vặn ngưng mắt nhìn lại. Một khắc này, lục gợn trong trẻo trong con ngươi, lóe ra một vòng tinh hồng, máu tanh huyết bia ấn ký. Kia ấn ký mang theo huyết hồng sắc đột nhiên ánh vào Tô Ly trong đồng tử. Oanh, Tô Ly đồng tử không khỏi co rụt lại, tiếp lấy trong óc phảng phất mở ra thiên nhân chi chiến. Sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên liền xuất hiện tại một mảnh tí tách huyết sắc nước mưa hoàn cảnh bên trong. Nơi này là đã từng Tô Ly gặp qua huyết sắc đất hoang, cũng là một mảnh phi thường hoang vu, kinh khủng hắc ám chi địa. Ở nơi như thế này, vốn là tiến hành hồn chiến mà sẽ xuất hiện hồn vực lãnh địa. Nhưng là lúc này, chợt ở giữa liền trực tiếp hiển hóa ra ngoài, đón lấy, lục gợn thân ảnh tại huyết sắc đất hoang bên trong hiện ra. Chỉ bất quá, lần này lục gợn cũng không phải là lục gợn, mà là một cái cùng lục gợn không sai biệt lắm, toàn thân nhuốm máu kỳ quái nữ tử. Nữ tử này toàn thân sát khí như cuồng, một thân thực lực vô cùng bất phàm. Tô Ly đơn giản phán đoán một chút, thực lực của người này đúng là đã đạt tới anh biến cảnh cửu trọng viên mãn. Trong hiện thực, anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, đây là một tôn chân chính đại lão, chí ít là thần linh cấp thiên kiêu cảnh giới. Loại tồn tại này, bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại bên giường của hắn. Còn muốn hạ thủ, đây là muốn làm cái gì? Tô Ly trong lòng chần chờ, nhưng không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn phát giác được một sự kiện thực lực của hắn tựa hồ nhận nhất định trở ngại. Tựa như là lâm vào bùn trong đàm, càng dãy dụa kết quả càng là lâm vào càng sâu đồng dạng. Loại tình huống này vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Tô Ly lập tức ý thức được một chuyện khác. Thổ dân Tô Ly. Thổ dân Tô Ly thân thể, sợ là đã hình thành lồng giam, cho nên khi hắn thiên hồn trở về thời điểm, thổ dân Tô Ly cái này lồng giam, liền tương đương với trực tiếp đem hắn khóa lại. Nhưng là, hắn thiên hồn trừ trở về đến bản thể bên ngoài, nó dư không có bất kỳ cái gì phương có thể trở về. Cho nên, hắn muốn từ tội vực tù trong lồng siêu thoát ra, có lại chỉ có một cái điểm dừng chân, đó chính là thổ dân Tô Ly nhục thân. Phát giác được một màn này về sau, Tô Ly trong lòng hơi động, tiếp lấy trong lòng của hắn đã có một phần quyết định. Đúng lúc này, kia lục gợn chỗ diễn hóa ra đến toàn thân nhuốm máu nữ tử ánh mắt tập trung vào Tô Ly. Ánh mắt bên trong cũng hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, người đúng là còn có cường đại như thế chống cự năng lực. Bất quá ta khuyên ngươi hay là sớm làm từ bỏ tốt. Bởi vì từ tội vực lồng giam thế giới bị phá hủy đến xem, người xuất hiện khả năng đã bị sớm an bài tốt. Cho nên, người cảm thấy ngươi có hy vọng đào thoát sao? Ngươi không có hy vọng. Hiện tại, ngươi còn có lựa chọn. Cùng những cường giả kia đều đến, ngươi sợ là triệt để không có lựa chọn. Huyết quang nữ tử ngữ khí rất lạnh lùng. Ngươi là lục gợn. Tô Ly ánh mắt rơi vào cái này hồng quang trên người nữ tử. Lạnh giọng dò hỏi, ta là Hồng Liên, là tiểu thư bên người một vị khác tùy tùng. Huyết quang nữ tử nhàn nhạt mở miệng, đồng thời trong mắt huyết bia ấn ký lóe lên lóe lên. Xem ra vô cùng quỷ dị. Tô Ly cười khẽ một tiếng, nói, cho nên, ngươi người sau lưng phái ngươi đến, vẻn vẹn chỉ là tiến hành từng lớp, đối với linh hồn của ta tiêu hao đúng không? Có ta tự thân linh hồn lồng giam gông xiềng, lại thêm ngươi hồn chiến năng lực tiêu hao. Cứ như vậy, vô luận ta mạnh bao nhiêu, bằng vào ta tình huống hiện tại, cuối cùng vẫn là không ổn định, đến mấy lần về sau, kết quả liền rõ ràng. Cho nên, ngươi chỉ là cái đáng buồn pháo hôi thôi. Tô Ly lời nói, để hút quang nữ tử có chút nghiêm nghị mấy phân, bất quá nàng nhưng vẫn là cười cười, nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này chút, như vậy thật không tính là gì, không nói đến cho dù là chết, cũng không phải chân chính chết. Liền là thật chết, tổn thất cũng bất quá là một bộ phân thân thôi. Tại như vậy thế giới hiện thực, người nghĩ từ phân thân chảm giết bản thể, người Tô Ly sợ là còn không có năng lực như vậy. Cho nên, người như có bản lĩnh, không ngại động thủ thử nhìn một chút. Hồng Liên lấy một loại rất chiêu thức ngữ khí nói ra lời như vậy. Tô Ly thì thần sắc bình tĩnh nhìn Hồng Liên, nói, thật là có chút đáng tiếc, thoạt nhìn vẫn là rất xinh đẹp, đáng tiếc không có đầu óc. Tô Ly nói. Bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, oanh, Hồng Liên thần hồn lập tức dừng lại sát na. Sau một khắc, Tô Ly mi tâm, bỗng nhiên bay ra một đạo đặc thù thượng thanh phân thân. Thượng thanh thông thiên, vừa ra tay chính là tay cầm Chu Tiên kiếm. Một kiếm đem Hồng Liên mi tâm đâm cái xuyên thấu. Nhất kích tất sát, xuất thủ cực kỳ quả quyết không nói. Hơn nữa còn cực kỳ hung ác. Đánh giết về sau, Tô Ly nhìn về phía thượng thanh thông thiên. Tiếp lấy hắn trực tiếp đối với mình hung hăng một kiếm đâm ra. Phốp, một kiếm, liền đem bản thể mi tâm trực tiếp đâm xuyên. A, Tô Ly bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cả người trực tiếp thoát ly huyết sắc đất hoang kia tí tách tiểu vũ hoàn cảnh. Cũng trở lại trong hiện thực, Hoa Nguyệt Cốc hay là Hoa Nguyệt Cốc, trước mắt bưng chậu rửa mặt thiếu nữ vẫn còn, nhưng là nó trong mắt lại đã không có huyết sắc quang mang. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Hồng Liên một chút, nói... chỉ là huyễn cảnh, cũng muốn đối phó ta. Ngươi xứng sao? Tô Ly nói, từ trên giường đi xuống, sau đó đến gần Hồng Liên, bưng chậu rửa mặt. Hồng Liên sắc mặt có chút tái nhợt. Tựa hồ còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia cái gì thiên hồn, đã bị ta dung hợp, hoặc là nói, thiên hồn đã đem ta dung hợp. Từ nay về sau, ta chính là Tô Ly, Tô Ly chính là ta. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Hồng Liên đã, tiếp lấy duỗi tay vuốt ve một chút Hồng Liên mặt, tinh tế mà non mềm, trơn ướt mặt bắt đầu vuốt ve rất có co giãn. Tô Ly nhíu một cái về sau, đập hai lần liền buông tay, sau đó chắp hai tay sau lưng đi ra khỏi phòng. Trong viện, thiên thanh khí lãng, trận trận hương hoa tràn ngập tứ phương, thấm vào ruột gan, xa xa hoa trên núi rất là rực rỡ, tươi mát linh khí tiêu tán tứ phương, trên bầu trời nghìn dặm không mây, màu lam nhạt thiên khung xem ra cao cao to to, rộng lớn khôn cùng, cho người ta một loại thiên địa rất lớn mà tự thân rất nhỏ bé ảo giác. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, lúc này mới giống như là một cái thế giới nên có dáng vẻ. Tô Ly đi đến trong viện, nhìn xem trong viện quen thuộc đình nghỉ mát cùng hoàn cảnh quen thuộc đã từng. Hắn liền ở nơi như thế này sinh hoạt qua, chỉ có thể nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, đích thật là rất làm cho người khác phiền muộn. Bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, Tô Ly đều có chút trang chu mộng điệp, ảo giác sinh ra. Trước đó, tại hồn vực bên trong, Thượng Thanh Thông Thiên phân thân, trực tiếp lấy Chu Tiên kiếm đem trừ thiên nhân chi hồn hai hồn bảy phách toàn bộ một kiếm giết chết. Rồi, cho nên hiện tại, Tô Ly chỉ có một đạo thiên hồn, đồng thời chiếm cứ cái này thổ dân Tô Ly thân thể. Bất quá đối với Tô Ly mà nói, cái này thổ dân thân thể hắn cũng không muốn. Trước mắt sở dĩ còn ở lại đây, chủ yếu vẫn là cần tương kế tựu kế, bởi vì cái này thân thể chính là một cái lồng giam. Trước mắt hắn còn cần phần này lồng giam cùng phần này lồng giam đối ứng nhân quả. Thiếu gia, vừa mới Hồng Liên đã đưa tin ra ngoài, tiểu thư rất nhanh liền sẽ trở về. Mặt khác, thiếu gia bằng hữu cũng có đến đây, thiếu gia muốn gặp một lần bọn hắn sao? Hồng Liên cái gọi là bằng hữu, tự nhiên hẳn là Khuyết Tân Duyên cùng Gia Cát Thanh Trần. Ước hoặc là Vân Thanh Huyên Chi Lưu, bất quá, Tô Ly trước mắt không có thấy những người này ý nghĩ. Hắn thử nghiệm điều lấy hệ thống, lại phát hiện hệ thống vẫn là không có biện pháp mở ra. Đồng thời, Tô Ly thử nghiệm mở ra, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, đến dẫn xuất Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề, lại cũng đã có chút khó mà làm được. Tô Ly biết, lần này nhằm vào hắn lồng giam có chút lớn, bất quá hắn không vội, bởi vì hắn còn có một số nội tình không có thi triển đi ra. Khỏi phải, ngươi để bọn hắn rời đi trước đi, ta gần nhất tình huống không phải quá lý tưởng, ta đại khái cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Mặt khác, nếu như Tô Hà trở về, ngươi để nàng tới tìm ta, nó dư bất luận kẻ nào ta cũng không thấy. Tô Ly nói, lại nói, có bế quan cấm địa sao? Có thiếu gia cái này liền muốn bế quan sao? Hồng Liên lúc này ngược lại là trung thực rất nhiều, cũng không biết là bị đánh sợ. Hay là tạm thời cảm thấy không có cách nào làm sao Tô Ly. Cho nên thu liễm mấy phân kiêu căng, cường thế thái độ, hiện tại liền muốn bế quan, thừa dịp một cơ hội này khó được, chuẩn bị làm ra một chút cải biến. Tô Ly nói, thử nghiệm vận quay người một chút thể lực lượng, sau đó hắn phát hiện, hắn tình huống hiện tại, cùng từ Vạn Ly Thánh Địa trở về tình huống không sai biệt lắm. Cả người cùng người bình thường không kém bao nhiêu, xem ra tựa hồ có chút hỏng bét. Bất quá, Tô Ly cũng không vội, bởi vì hắn chân chính cảnh giới căn bản là một chút cũng không có rơi trước đó tại hồn vực bên. Trong hắn liền đã khảo thí ra, về phần nói kia Hồng Liên tiết lộ thực lực của hắn cùng năng lực. Tô Ly một chút đều không thèm để ý. Tại Hồng Liên dẫn đầu dưới, Tô Ly rất mau tới đến Hoa Nguyệt Cốc bên trong một chỗ tu luyện cấm địa. Trước khi tiến vào, Hồng Liên còn cố ý chỉ rõ trong đó nơi nào tu luyện linh khí là sung túc nhất. Nơi đó dễ dàng nhất ngộ đạo. Đối với Tô Ly mà nói, Tô Ly vẻn vẹn cũng chính là lắng nghe một chút, lại sẽ không thật để ở trong lòng. Bất quá, đối với đi tại trước người hắn Hồng Liên, Tô Ly tốt hơn theo tay giở trò, cố tình làm bậy một thanh. Không phải hắn mọt gạo cấp trên, mà là đối với loại này nữ, hắn căn bản không có nửa chút tôn trọng. Hồng Liên hiển nhiên là phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhịn xuống. Bất quá nàng cảm xúc biến hóa, nhưng không có thoát ly Tô Ly cảm ứng. Hồng Liên trong lòng hiển nhiên đối với Tô Ly lão sắc phê hành vi bất mãn vô cùng, cũng vô cùng khinh miệt. Bất quá Tô Ly nhưng căn bản không xem ra gì. Rất nhanh,

Tô Ly thân thể phát sinh không cách nào tưởng tượng lột xác to lớn. Không chỉ có như thế, Tô Ly lại bắt đầu lấy bất hủ xương, một lần nữa rèn đúc cửu khiếu linh lung thánh thể đạo thai. Cũng lấy nghiệp hỏa rèn thể. Như thế, Tô Ly rất nhanh ngưng tụ ra đặc thù âm dương trùng đồng cùng tiên thiên thánh thể đạo thai. Nó thiên phú liền không nói đến cỡ nào mạnh, làm việc lửa rèn thể tình huống dưới. Thổ dân Tô Ly tinh khí hồn cơ hồ nháy mắt liền hóa thành kiếp cho. Ngược lại là tới từ hắn Tô Ly xuyên qua trước đó xương cốt. Bị hệ thống giao phó bất hủ thuộc tính về sau, lấy bất hủ xương làm hạch tâm, lần nữa rèn đúc ra một bộ giống nhau như đúc thân thể. Rất nhanh, khi một màn này hoàn thành, thời gian cũng bất quá trôi qua 2 canh giờ không đến. Như thế, thổ dân Tô Ly triệt để từ trên thế giới này biến mất. Tô Ly cũng hoàn thành đối với tự thân nhục thân một lần nữa cô đọng. Không chỉ có như thế, bởi vì bất hủ tạo hóa đan, tạo hóa bản nguyên đan, Tô Ly tam hồn thất phách thiếu thốn cũng phi thường tự nhiên một lần nữa mọc ra. Tại Tô Ly ký ức vòng cấm hỗn độn thế giới bên trong, Tô Ly kia một bộ độc lập ra tiên nguyên bản thể. Địa tiên cảnh cảnh giới cũng tại cái này hoàn chỉnh thế giới pháp tắc phía dưới ổn định lại. Nguyên bản có rất nhiều không viên mãn địa phương, có rất nhiều thiếu thốn địa phương cũng có hoàn mỹ đền bù. Một bên khác, Tô Ly bản thể thì thuận theo lấy chính hắn cho mình gieo xuống. Hư giả, lồng giam, mà rất nhanh bước vào đến anh biến cảnh tam trọng cảnh giới. Đúng vậy, anh biến cảnh tam trọng, vẻn vẹn 2 canh giờ khổ tu, tăng thêm tự thân nội tình. Tô Ly lĩnh ngộ một bộ phảng phất thổ dân bản thể. Thì tu luyện thế giới này cảnh giới, cũng đem nó tăng lên tới anh biến cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới cấp độ. Phương diện chiến lực, Tô Ly không có cụ thể phán đoán, nhưng là hắn biết, hẳn là đạt tới thần linh cấp thiên kiêu cấp độ. Những này, hắn không có quá để ở trong lòng, bởi vì đó căn bản đều là giả tưởng. Hắn chân chính cường đại, là trải qua cực đạo thuế biến tiên nguyên bản thể. Cái này một tôn tiên nguyên bản thể. Một mực lấy tĩnh tọa phương thức, lẳng lặng xếp bằng ở không gian hỗn độn bên trong, không nhúc nhích, như ngồi trung trấn. Đến một bước này, Tô Ly cảm giác lần này, hắn đã bắt lấy quật khởi thời cơ. Sau đó, Tô Ly lúc này mới điều ra hệ thống bảng, cẩn thận quan sát, lần này, hệ thống biến hóa có chút lớn. Nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Vân Hoàng lịch năm 3031 ngày 27 tháng 3 năm 13, 21 giờ 52. 327. Đẳng cấp 43, thiên cơ giá trị 721, 5367, nhân quả giá trị 141, điểm công đức 27, công năng 1, thiên cơ đánh dấu. Cách mỗi 10 ngày, hệ thống có thể tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới siêu cấp thần khí hay là người thần đan. Diệu dược, bất luận cái gì sử dụng hệ thống thần binh hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Công năng 2, thiên cơ thần toán, có thể thông qua thiên mạch pháp tắc, thiên cơ giá trị hoặc là nhân quả giá trị vận dụng. Đến xem xét sinh mạng thể quá khứ, hiện tại cùng tương lai tuyệt đại một phần cuộc đời hồ sơ. Nên hồ sơ nhưng che đậy chân hư, bích họa thế giới, đồng hồ lý thế giới ảnh hưởng, nhưng che đậy ký ức vòng cấm mở ra trình độ thấp hơn 18 tầng người tu hành ký ức vòng cấm tin tức. Giả tạo hiệu quả, có thể nhìn xuyên đại bộ phận phân sinh mạng thể ẩn tàng cấm kỵ bí mật. Vận dụng này công năng thôi diễn sinh mạng thể trí lực cấp độ thấp hơn 10 khỏa tiềm long đan. Đem không thể nhận ra cảm giác đến bản thân bị thôi diễn. Công năng 3, thiên cơ nghịch mệnh, hao tổn số lượng nhất định thiên cơ, nhân quả. Công đức cùng tự thân huyết mạch bản nguyên chi lực, mở ra bị thiên cơ thần toán công năng tỏa định sinh mạng thể hồ sơ. Cũng tiến hành sửa chữa, như phối hợp tạo hóa bút cùng sinh tử bộ sao chép đối phương hồ sơ. Liền có thể trực tiếp gọt mệnh, xóa bỏ, gọt mệnh, xóa bỏ thụ đối phương mệnh cách cường độ ảnh hưởng. Hao tổn phương diện cũng như thế. Công năng 4, công đức thương thành, không thể thăng tinh, lần sau đổi mới thời gian. Vân Hoàng lịch năm 3031 ngày mùng 1 tháng 4 không giờ. Mỗi lần thai nghén thiên cơ hoặc là thiên cơ thuế biến, thức tỉnh, dị biến, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng điểm công đức mua. Có thể quét mới thiên cơ vật phẩm 3 lần, mỗi đổi mới một lần đem ngoài định mức tiêu hao nhất định thiên cơ. Nhân quả cùng điểm công đức,

xem ra phá lệ mỹ lệ, làm rung động lòng người. Bất quá bởi vì hệ thống bảng lớn nhỏ vấn đề, Thiền Lam tiểu tinh linh lớn tiểu cũng theo đối ứng tỷ lệ biến tiểu rất nhiều. Dù vậy, lúc này Thiền Lam quả nhiên là một cùng một mỹ lệ, làm rung động lòng người. Hơn nữa còn thông minh lanh lợi, nhu thuận đáng yêu, Tô Ly trong lòng rất là hài lòng. Về phần nói hệ thống bản thân phải chăng có vấn đề này tạm thời Tô Ly đã sẽ không đi cân nhắc, vô luận là có hay không có vấn đề, hắn dự định trước ở cái thế giới này tiêu sái sống sót. Mặt khác, rất rõ ràng, hệ thống công năng hiển nhiên cũng xa xa không có hoàn toàn kích phát ra tới. Dù sao, có đánh dấu, có rút thưởng, có thiên cơ nhân quả cùng công đức, vậy nhất định liền sẽ có nhiệm vụ hệ thống loại hình đồ vật. Hơn nữa còn có còn lại cường đại công năng, nhưng là những này, hệ thống trước mắt còn chưa mở ra. Nói cách khác, lúc trước hệ thống nhu cầu những vật kia, nếu như có thể lấy được lời nói, vậy nhất định có thể gấp rút tiến vào hệ thống tiến thêm một bước tiến hóa. Tỷ như nói, thiên su tinh thạch, tỷ như nói sinh mệnh kiến mộc, linh tê chi tâm loại hình đồ vật. Không hề nghi ngờ, những vật này đối với hệ thống tiến hóa, tất nhất định có trợ giúp thật lớn. Bây giờ, hệ thống thăng tinh ước hoặc là đẳng cấp tăng lên, chỉ dựa vào thiên cơ giá trị loại hình, chỉ sợ đã rất khó thăng. Mặt khác, không phải tội vực lồng giam thế giới, bởi vì quy tắc khắc nghiệt, cho nên thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức chỉ sợ là thu hoạch độ khó vô hạn tăng lớn. Những này cũng đều tại Tô Ly cân nhắc bên trong. Tô Ly suy tư thời điểm, hắn không khỏi lỗ tai khẽ động, tiếp lấy yên lặng vận chuyển thiên mạch thần ẩn công pháp. Sau một khắc, khí tức của hắn hóa thành bình thường nhất khí tức, tựa như là lúc trước tiến vào vạn ly thánh địa như thế. Xem ra phong độ nhẹ nhàng, trên thực tế lại là thứ cặn bã, không có nửa điểm thực lực. Sau đó, Tô Ly vận chuyển một tia linh khí, dẫn động thiên mạch mang quang thiên phú, để cho mình xem ra có một chút nội tình. Cốc cốc cốc, lúc này, cấm địa bên ngoài, truyền đến rất thanh thúy tiếng đập cửa, mới hơn 2 canh giờ, tiếng đập cửa liền rõ ràng như thế truyền đến. Cái này nếu là chân chính ngộ đạo, dạng này thời khắc mấu chốt gõ cửa, rất dễ dàng tạo thành ngộ đạo gián đoạn, sau đó hình thành một loại nào đó phản phệ. Rất rõ ràng, đây không phải cái gì hữu hảo cách làm. Tô Ly trong lòng có chút không vui, hắn có chút suy nghĩ về sau, lại cảm ứng một chút, đồng thời ngửi một chút không trung khí tức. Lập tức, Tô Ly trong óc hiện ra 3 tên nữ tử thân ảnh. Một nữ tử hẳn là Hồng Liên, một nữ tử mang theo hoa sen không màng danh lợi hương thơm khí tức. Cái kia hẳn là Tô Hà, mà một người khác mang theo một tia hồ ly mị hoặc khí tức. Loại khí tức kia, tươi sống mà nhảy thoát, lại có chút kiệt ngạo. Tô Ly trong óc hiện ra Nam Cung Uyển Nhi thân ảnh cùng bộ dáng tới. Một khắc này, Tô Ly tâm có chút run lên, tiếp lấy thần sắc có chút ngưng trọng, sắc mặt cũng có chút khó coi. Vào đi, Tô Ly mở mắt ra, đứng lên, sau đó, hắn đi ra cấm địa, mở ra cấm địa đại môn. Bên ngoài cửa chính, cũng không phải là Tô Ly trong tưởng tượng 3 người, mà là 4 người, trong đó trừ Hồng Liên, Tô Hà cùng Mị Nhi cơ hồ giống nhau như đúc nhan giá trị Nam Cung Uyển Nhi bên ngoài. Còn có một cái toàn thân áo trắng, như ẩn như hiện tuấn giật siêu phàm thanh niên. Nhìn thấy thanh niên này, Tô Ly con mắt khẽ híp một cái, bởi vì hắn đã nhận ra người này là ai. Người này chính là tu hành lớn Mộng Thiên Thu thuật Mộng Thiên Thu. Nghĩ đến Mộng Thiên Thu, Tô Ly trong óc lập tức hiện ra lúc trước vận mệnh thiên bàn bên trên Mộng Thiên Thu tin tức. Tính danh: Mộng Thiên Thu, tuổi tác: 19.030, thiên phú: tạo hóa luân hồi thể, công pháp: lớn Mộng Thiên Thu thần thuật, huyết mạch: thiên diễn huyết mạch, lai lịch: luân hồi tinh trời cấm thần địa, chấp niệm: tìm một chỗ có thể ngủ yên vĩnh hằng quốc độ, sáng tạo cực đạo, trang chu mộng điệp, vô thượng thần thuật. Tô Ly thu hồi ánh mắt, đồng thời lợi dụng hệ thống thiên cơ thần toán tiến hành một cái cơ sở tin tức tính toán. Quả nhiên, Mộng Thiên Thu tin tức cơ hồ hoàn toàn cùng vận mệnh thiên bàn bên trên tin tức không khác nhau chút nào. Bất quá, Tô Ly không có tiến thêm một bước thông qua thiên cơ thần toán tiến hành đo lường tính toán, bởi vì dạng này sẽ đánh cỏ động rắn. Mộng Thiên Thu tại Tô Ly dò xét hắn thời điểm, cũng đồng dạng quét Tô Ly một chút, sau đó cẩn thận tường tận xem xét một lát, sau đó, hắn khe khẽ lắc đầu, động tác mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng là loại kia đạm mạc biểu hiện, cũng đã rơi vào Tô Hà, Nam Cung Uyển Nhi cùng Hồng Liên trong mắt. Tô Hà trong mắt hiện ra tiếc nuối cùng tiếc hận thần sắc. Hồng Liên trong mắt hiện ra cười lạnh chi ý, mà Nam Cung Uyển Nhi thì rõ ràng rất là thất vọng. Tô Ly, mở ra ký ức vòng cấm, đem Mị Nhi thả ra đi. Nam Cung Uyển Nhi nói thẳng, đó là một loại cao cao tại thượng ngữ khí, nói ra tựa như là tại bố thí đồng dạng. Tô Ly quét Nam Cung Uyển Nhi một chút, nói, Nam Cung Uyển Nhi, ngươi có tư cách nói lời như vậy sao? Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, sầm mặt lại, nói, làm càn, tiểu tiểu hồn nô, không biết mùi vị, không biết tôn ti đồ vật. Tô Ly nghe vậy, nhìn Tô Hà một chút, Tô Hà lúc này, đúng là không có phản bác. Thấy Tô Ly ánh mắt rơi vào trên mặt mình, Tô Hà sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là ôn nhu nói, tiểu đệ, đem Mị Nhi phóng xuất ra đi. Mị Nhi là lấy Nam Cung Uyển Nhi bản nguyên làm chủ, kết quả ngươi lại lấy một chút thủ đoạn hèn hạ đạt được nàng, thậm chí còn để nàng thai nghén một đứa bé. Đối với Thanh Khâu Hồ tộc mà nói, đây là thiên đại sỉ nhục. Tô Ly ánh mắt rơi vào Tô Hà trên mặt, nói, Tô gia hiện tại rất nghèo túng, Tô gia huyết mạch ta Tô Ly huyết mạch rất ti tiện, còn Thanh Khâu Hồ tộc sỉ nhục. Nam Cung Uyển Nhi cười nhạo, nói, ngươi đại khái còn không có hiểu rõ chính ngươi là cái thân phận gì đi. Đừng nói là ngươi, chính là Tô Hà, cũng bất quá là Tô Vong Trần cùng Tô Diệp hồn nô hồn ăn thôi. Các ngươi vốn cũng không có bản ngã, còn sống mục đích ngay tại ở đền bù bọn hắn trên tu hành không đủ. Mặc dù bây giờ ngươi thiên hồn quy vị, có nhất định năng lực từ tội vực lồng giam bên trong tránh thoát ra. Nhưng hồn nô chính là hồn nô, cải biến không được hèn mọn đê tiện sự thật. Mặt khác, Mị Nhi chỉ là không có hoàn chỉnh bảy phách thôi. Một khi nàng có, nàng sao lại sẽ còn nguyện ý đi theo ngươi? Tô Hà nghe vậy, không có phản bác, ngược lại khuyên nhủ nói, tiểu đệ, trước thả Mị Nhi nàng ra, sau đó tất cả lựa chọn, giao cho Mị Nhi không tốt sao? Nếu như Mị Nhi thật nguyện ý đi theo ngươi, kia, Nam Cung Uyển Nhi nói, vậy ta lợi dụng Thanh Khâu Hồ tộc trấn hồn lệnh, đến phế bỏ nàng Thanh Khâu Hồ tộc huyết mạch chi lực, cũng trực tiếp trục xuất Thanh Khâu Hồ tộc. Từ đó về sau, nàng không xứng là Ngọc Hồ, càng không phải là cái gì Ngọc Hồ thần nữ. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Nam Cung Uyển Nhi một chút, nói, các ngươi biết cái gì gọi là chết xuyên sao? Nam Cung Uyển Nhi nghe vậy, ánh mắt có chút co vào, lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Tô Ly nói, đúng, chỉ bằng ta. Nam Cung Uyển Nhi cười nhạo nói, Tô Hà, thấy được sao? Minh ngoan bất linh đồ vật, coi là tại tội vực lồng giam vô địch, liền có thể tại trong hiện thực làm càn. Tiểu tiểu hồn nô, không biết mùi vị. Tô Ly nói, không biết mùi vị, một đám đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật, cũng xứng tại ta Tô Ly trước mặt như thế nói lớn không ngượng. Thằng hề đồ vật, Tô Ly nói, tay vừa nhấc, ngay cả cảnh giới đều không có hiển hóa, trực tiếp lấy thiên mạch mang quang thiên phú kích hoạt khai thiên phủ. Đồng thời một búa bổ về phía Nam Cung Uyển Nhi, ông, hư không hơi chấn động một chút, hư không khí lưu xuất hiện âm bạo thanh cùng vạn vẹo thanh âm. Nhưng là Nam Cung Uyển Nhi thân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Nam Cung Uyển Nhi thần sắc có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn thoáng qua. Thần sắc rõ ràng ngưng trọng không ít, Tô Ly cũng có chút chấn kinh. Hắn một ngày này mạch mang ánh sáng chiến lực kích hoạt một đạo sát chiêu. Mặc dù không phải cái gì rất mạnh sát chiêu, nhưng nếu là tại tội vực lồng giam thế giới bên trong, một búa đánh chết Tần Tổ Uyên Ngự Y Phàm loại hình thần vương, kia là không đáng kể. Kết quả, trong thế giới này, mới chỉ là anh biến cảnh cửu trọng viên mãn Nam Cung Uyển Nhi. Đúng là dễ như trở bàn tay tránh đi rồi. Như thế không hợp thói thường. Bất quá, Tô Ly cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, thực lực của hắn chỉ phóng xuất ra không đến ngàn ngàn chọn một. Nếu quả thật muốn bộc phát ra tiên nguyên lực kết hợp thiên mạch mang quang thiên phú 10 thành thiên phú, lại lấy thiên mạch chiến hồn gia trì bạo phát đi ra, kia đoán chừng kết quả chính là một chuyện khác. Bất quá tại thực tế như vậy bên trong, thời gian ngắn Tô Ly cũng không tính bại lộ tiên nguyên lực. Bởi vì cái này liên lụy nhân quả có chút lớn. A, trốn còn rất nhanh. Bất quá, liền này một ít thực lực cũng dám dõng dạc. Ai đưa cho ngươi mặt? Tô Ly thì cười một tiếng, ánh mắt nói không nên lời khinh miệt. Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt rơi vào Tô Ly khai thiên phủ bên trên. Sắc mặt dị thường khó coi. Sắc mặt của nàng cũng rất là âm tình bất định, hiển nhiên, trong lòng là cực kỳ kiêng kỵ, dù sao, lấy nhãn lực của nàng cùng đối với, chấn hồn bia hình chiếu, quan sát, nàng cũng biết, thứ thứ này đến cùng là cái thứ đồ gì? Thật bảo phát đi ra, có lẽ liền lưỡi búa này, liền có thể đưa nàng chặt xuyên. Bất quá, đối với Tô Ly năng lực mà nói, Nam Cung Uyển Nhi hiển nhiên là không có nhìn ở trong mắt. Dạng này tuyệt thế thần binh đúng là rất lợi hại, nhưng là hao tổn cũng vô cùng kinh người. Cái này Tô Ly lại có thể dùng mấy L.